Tề Vân Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói, truyền cho hắn đi lên. Chưa bao lâu, một tên thân cao chiều dài cánh tay, dung nhan rất đẹp tu sĩ trẻ tuổi đi vào tiền đến, dập đầu nói, đệ tử chư dễ, bái kiến ân sư. Tề Vân Thiên nói, đứng lên mà nói. Hắn thả ra trong tay quyển thư, ánh mắt rời đến, nhưng là có chuyện a. Chư dễ cung kính lời nói, ân sư, kia chồng linh bối có mặt mày. Hắn tự trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, ân sư thỉnh xem. Tề Vân Thiên vây tay một cái, đem hộp ngọc hút tới, mở nóc, gặp phòng trong chỉnh chỉnh tề tề bày ra có 20 mai bối phiến, mỏng như cánh ve, bóng ánh sáng như tuyết, nhìn lại ở vào khoảng giữa cỏ cây cùng vật sống ở giữa. Từ đó cầm lấy một viên, chỉ là tâm ý khẽ động, liền hóa thành một sợi thuần khiết linh cơ được thu vào pháp thân bên trong. Hắn nói, đây cũng là ngươi nói cầm huyết ngọc linh bối à. Chư dịch đạo, chính là, vật này tùy từng người mà khác nhau, cảm giác linh cơ thì hóa thanh linh, cảm giác huyết khí thì sinh máu lực, có vật này, sau này cùng bốn vực chư phương trao đổi bảo tài bên ngoài thuốc, liền không cần lấy thêm huyết dược. Đông Hoàng chư quốc bên trong, tầng dưới chốt phần lớn là lấy vật đổi vật, nhiều mấy địa phương lưu thông chi vật chính là kim đồng, mà huyền sĩ ở giữa, thì là lấy huyết dược là quý nhất. Cửu Châu tại công diệt diệt minh kỳ thị, thu phục thiên quỷ bộ tộc về sau, vật này quả thực đến không ít. Bất quá qua nhiều năm như thế, cũng sắp dùng không, mặc dù có thể mệnh quy thuận tới thiên quỷ bộ tộc tiếp tục vơ vét, nhưng bởi vì Cửu Châu tu sĩ thôn thổ thiên địa linh cơ, huyết dược đối tự thân cũng không đại dụng, cho nên chỉ có thể lấy ra cùng Đông Hoang Bách Quốc thậm chí dị tộc bộ lạc làm trao đổi. Tại rất nhiều môn phái xem ra, những này huyết dược luôn luôn đến không, chính là sử dụng hết, chỉ cần chiếu cố một tiếng, tự có thiên quỷ nô buộc đi vì chính mình luyện tạo, là lấy cũng không coi như một chuyện. Nhưng chư dễ lại cũng không cho rằng như thế. Hiện nay cơ hồ sở hữu hàng phục tới dị loại bộ tộc đều tại luyện tạo huyết thạch, trong mắt hắn xem ra, Cửu Châu một phương vì thế hao phí đại lượng nhân thủ vật lực, cuối cùng tới tay chỗ tốt lại là cực ít, ngược lại sơn hải giới thổ dân chỗ chiếm tiện nghi rất nhiều, cho nên là tại 10 năm trước, liền hướng Tề Vân Thiên chờ lệnh dục thực linh bối, để mà đổi bực này cục diện. Tề Vân Thiên sau khi xem, đối trong điện người hầu dặn dò, đi tới mặt gọi một đầu tu chỉ khí huyết chi pháp hộ điện linh cầm đến đây. Kia người hầu lên tiếng, đi ra đại điện. Thổi lên ngọc chạm canh gác, chỉ chốc lát sau, liền có một đầu thành con ngươi bạch dương nguyệt bay tới, rơi xuống đất hóa thành một tên tuấn tú đồng tử, vái chào thân nói, xin hỏi thượng sư có gì phân phó. Kia người hầu nói, theo ta nhập điện tới. Bạch dương đồng tử nói một tiếng, đi theo hắn thành thành thật thật đến trong điện, hắn thân là hộ điện linh cẩm, mỗi ngày tại phủ du thiên cung trùng quanh phụ trách thủ vệ, biết được nơi này quy củ, không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ là quỳ dạp trên đất, kính đợi chỉ dụ. Qua có một lát, nghe được phía trên có lời, đem vật này cầm lấy hắn thoáng vừa nhấc mắt, liền gặp được mới có vật chậm rơi mà xuống, lại là số mai ngọc bối linh thiến, liền liền theo lời tiến lên tiếp được, phương vào trong tay một nháy mắt, liền gặp bối thân bên trong có một tia tơ máu vằn mẹo, chỉ mấy hơi thở về sau, liền toàn bộ biến thành xích hồng chi sắc, hoàn toàn thành một viên máu bối, chưa phát giác khẽ giật mình. Chư dễ ở bên lời nói, ngươi có thể thử lấy đem luyện hóa. Bạch Hưng đồng tử do dự một chút, gặp trên điện không có thanh âm khác. Lúc này mới lên được khí huyết chi lực nhất chuyển, đi qua một lát, máu bối liền hóa thành từng tia từng sợi huyết khí dung nhập trong thân thể, cũng cảm giác tự thân khí huyết có rất đúng yếu ớt một tia tăng lên, giống như ngày xưa nuốt xuống huyết dược. Chư dễ cười một tiếng, đối đầu phương lại là vái chào, nói, ân sư, máu này bối phân ngũ đẳng, càng là thượng đẳng, có khả năng thu nạp khí huyết linh cơ càng nhiều, trước mắt ngọc này bối, chính là vị trí tại tam đẳng, nếu là kia nhất đẳng linh bối, nguyên anh tu sĩ cũng có thể hưởng dụng. Tề Vân Thiên để ở trong mắt, hỏi, bây giờ ngươi mở ra nhiều ít bối trận. Chư dễ trả lời, Đông Hải ven bờ có 9 nơi bối trận, mỗi tháng nhưng lấy máu để thử máu sò ngọc hơn 20 vạn, bất quá chỉ cần có đầy đủ linh cơ khí huyết đổ vào, liền có thể nguyên nguyên bất đoạn sinh ra, hiện nay duy thiếu nhân thủ mà thôi. Tề Vân Thiên gật đầu nói, ngươi thật sự là dụng tâm. Chư dễ không người lời nói, đệ tử không dám giành công, này là được Thanh Vũ môn đạo hưu cùng mấy vị được Thái Hạo phái truyền thừa sư huynh chung sức hợp tác, mới có thể trồng ra. Tề Vân Thiên vung tay háo, một đạo phù chiếu rơi xuống, nói, ta điều 20 cái ngàn vạn tộc miệng thiên quỷ bộ lạc cho ngươi, tại Duyên Hải chi địa lại mở ngàn tòa bối trận, việc này như làm tốt, vi sư sẽ vì ngươi nhớ vừa lên công. Chư dễ vui vẻ nói, đà tạ ân sư. Lúc này ngoài điện chợt nổi lên tiếng bước chân, hắn quay đầu xem xét, đã thấy thân một tên thân thể khỏe mạnh tu sĩ nhanh chân mà đến, hắn thần sắc nghiêm lại, chắp tay nói, gặp qua đại sư huynh. Quan Doanh Nhạc đối với hắn gật đầu một cái, sau đó hướng chỗ ngồi vái chào, ngựa khí hơi mang kích động nói, ân sư, mới thông thiên quỹ bên trên có động tĩnh, lại truyền về là thắng tin tức. Tề Vân Thiên nghe được lời ấy, thần sắc lại chưa có bất kỳ biến động, trầm giọng hỏi, khả năng xác định là ta Cửu Châu chư chân truyền lại a. Quan Doanh Nhạc nói, đệ tử lặp đi lặp lại kiểm tra, kia linh tấn truyền lại động tĩnh thật là trưởng môn chân nhân lúc trước sở định, người khác liền được đối diện một con kia thông thiên quỷ, cũng không có khả năng biết được ở trong đó biến hóa. Tề Vân Thiên nhẹ gật đầu, đã là thắng tin tức, như vậy trận chiến này kết quả thoạt nhìn là không hề nghi ngờ, bất quá thân là người chủ sự, sau lưng gánh vác lấy ngàn vạn môn nhân, hắn sẽ không chỉ dựa vào điểm này liền buông lòng cảnh giác. Hắn cân nhắc một lát, nói, linh trên ánh sáng tuy có động tĩnh, nhưng chư vị bên trên chân trở về, ít nhất cũng phải tại vài năm về sau, ngươi đem việc này cáo chi mỗi loại phủ chân nhân, cũng khiến cho kiềm chế môn hạ đệ tử, làm tốt chờ đón chuẩn bị, nhưng cũng cần nhớ kỹ, di vãng đề phòng không thể có mảy may thư giãn, như việc cơ mật có rất biến hóa, cũng có thể sớm cho kịp chạy thoát. Quan Doanh Nhạc trịnh trọng nói một tiếng là, lại là khẽ không người, liền xuống đi truyền lệnh. Hồn Thiên Thanh Không, một chỗ thiên các phía trên, Lưu Nhạn Y một thân trắng thuần y phục, lấy ngân hoàn buộc tóc, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trước mặt lưu hương khói xanh lượn lờ, mà nàng ngoài thân thanh nhu thủy khí liên tiếp, chạy vội lặp đi lặp lại, chống chân co âm thanh, tốt như thanh thủy kích thạch. Giờ phút này nàng bậy để ở bên người một cái thông thiên quỹ bỗng nhiên có linh quang tràn lên, sông thăng cao khoảng một trượng, nàng đôi mắt đẹp vừa mở, cảm thấy vui vẻ nói, không phải là ân sư truyền tin linh tấn trở về. Lên đầu ngón tay nhấn một cái, sau một lát, xác định thật là nhà mình lao sư truyền lại, ân sư đương còn có mấy năm mới đến, đi đầu đem tin tức này cáo chi mấy vị sư đệ. Nàng chống rông mấy cái hư điểm, liền ngưng hóa ra bốn phong phi thư, chỉ là nhấn một cái, liền chợt hóa linh ánh sáng, hướng các nơi bay đi. Lúc này chẳng những là Minh Thương phái, Thiếu Thanh phái, linh môn sáu tông chỗ cũng đều là thu được chư chân chuyến này công thành, không lâu sau đó sắp trở về linh tấn, tin tức này một khi truyền ra, tự chúng chân tiến về trinh phạt quân trần giới về sau, lâu đặt ở các phái trên đỉnh vẻ lo lắng chưa phát giác vì đó tiêu tán trống không. Đang chờ có 3 năm về sau, ngày hôm đó bỗng nhiên càn khôn chấn động, mà ngày sau địa quan môn ầm vang mở rộng, liền có 3 đạo hùng vi thanh quang tự giới ngoại lọt vào tiến đến, sau đó ở trên vòm trời chưa dứt định, quang mang vừa mở, Mạnh Chí Đức, Anh Xuân Thu, Tiết Định Duyên 3 người tự bên trong đi ra. 3 người bọn họ công hành hơi nhạt, cho nên là này về đầu tiên là vào tới giới bên trong trấn an các phái, nếu là cùng đại côn cùng một chỗ đến, chỉ sợ nếu lại kéo dài vài năm. 3 người tại thiên bên trong tương hỗ thi lễ, ngôn ngữ vài câu về sau, liền riêng phần mình tách ra, hướng nhà mình sơn môn phương hướng bước đi. Tề Vân Thiên tại phát giác được Mạnh chân nhân khí cơ về sau, mệnh một đám động thiên chân nhân trong môn chờ, chính mình thì mang theo bên trên cực điện hộ pháp Lữ Quân Dương, Cầm Nam hai người ra bên trên cực điện, điều khiển cưỡi cung thành hướng thiên trung hành tới. Chỉ một lúc sau, liền thấy phía trước thủy khí rào rạn, phát ra ù ù tiếng nổ, như thiên hà trào lên mà đến, biết là nhà mình lao sư đến, hắn nên đón tiếp lấy, xa xa thi lễ, nói, đệ tử kiến qua ân sư. Kia thủy thế ầm vang vừa thu lại, Mạnh chân nhân đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, nói, đồ nhi miễn lễ. Chào đón lễ qua đi, 3 người liền đem Mạnh chân nhân đón vào cung thành bên trong, đợi đến chỗ ngồi kết thúc, Tề Vân Thiên là hỏi, ân sư, không biết trưởng môn chân nhân cùng chư vị chân nhân khi nào trở về. Mạnh chân nhân lời nói, ngươi không cần lo lắng, trận chiến này tuy là hung hiểm, may mà trước đó bố trí thỏa đáng, chưa từng có một người bỏ mạng, trưởng môn chân nhân, nhạc trưởng môn còn có độ chân điện chủ đều là công hành thâm hậu. Mặc độ giới quan cần không ít thời gian, muốn trễ mấy năm mới có thể trở lại. Tề Vân Thiên nói, như thế nói đến, quân trần giới đối ta đương không uy hiếp nữa rồi. Mạnh chân nhân vuốt râu nói như vậy cũng không gì không thể, kia Ngọc Lương giáo giáo chủ đã bị chúng ta tru sát, còn lại mặc dù còn có mấy tên đế quân, nhưng ta Cửu Châu bây giờ thực lực đã là có thể vượt trên các loại, chỉ đợi chư chân nguyên khí khôi phục, liền có thể làm được việc này. Hắn nói đến đây, giống như nhớ tới cái gì, lại nói, bây giờ nguy cơ đã trừ, những cái kia mang đến ác giới đệ tử có thể lấy gọi về. Tề Vân Thiên lại nói, ân sư, đệ tử lấy vì chuyện này không ngại làm chậm lại một chút. Mạnh chân nhân nói, ngươi là lo lắng có khác biến cố a? Tề Vân Thiên nói, không phải là vì thế, mà là trước về lượng giới nghi quỹ truyền tin, nói cùng tại kia ác giới bên trong tu chỉ, mặc dù công hành tiến triển không nhanh, nhưng cũng rất là có thể tôi luyện đệ tử tâm tính, cho nên đổ nhi coi là, cái này không phải là chuyện xấu. Ngày sau nếu là có thể, đương nhiều đưa một chút đệ tử đi hướng chỗ kia tu hành. Ác giới không giống sơn hải giới như vậy linh cơ phong phú, nhưng mặc cho ngươi thổ nạp, mỗi ngày có thể lấy dùng linh cơ cực kỳ có hạn, mỗi một chiếc đều cần phá lệ chân quý, một tơm một hào đều tổn thất không được, mà còn lại không đủ, lại chỉ có thể dùng đan dược đến bổ, ở chỗ này tu luyện đệ tử vất vả dị thường. Nhưng ở như vậy ác liệt trong thiên địa tu hành, cũng có phần là có thể tôi luyện nhân, chính như hắn lời nói, nếu có thể ở đây kiên trì nổi, giống như đem tinh thần ý chí rèn luyện một phen, đối chưa tới tu hành có lợi thật lớn. Mạnh chân nhân tưởng tượng, chưa phát giác gật đầu, nói, vậy liền trước như thế đi, về phần ngươi chỗ nói chi nghị, đợi quân trần giới chi địch toàn bộ chấm dứt, lại nói không muộn. Chương 195, đơn giản có thể thấy được ngày xưa văn. Lại là 5 năm lúc ngày trôi qua, Sơn Hải giới bên trong có trận trận chấn động vang lên, ngày đó địa quan cửa bị lại một lần nữa xuyên thủng ra, theo thanh quang tuôn trào mà ra, đại côn doanh quy chậm rãi xâm nhập giới bên trong. Tân Trường Môn, Nhạc Hiên Tiêu, Trương Diễn ba người thì là đứng ở đại côn rộng lớn trên sống lưng, nhìn xem Sơn Hải giới bên trên vô biên vô tận lục đại dương mênh mông, cảm thấy đều là có cảm giác thán, phàm thuế tu sĩ thần thông uy năng quá lớn, với tay một cái liền có thể băng diệt sao trời, may mà lần này là ngăn địch tại bên ngoài, nếu là tại Sơn Hải giới bên trong động thủ, kia nhìn thấy trước mắt sợ liền là một phen khác bộ dáng. Tân Trường Môn nói, Nhạc Trường Môn, ba ngày sau, người ta bàn lại quân trần sự tình. Nhạc Hiên Tiêu nói một tiếng tốt. Trương Diễn cũng là đối với hắn đánh một cái chắp tay. Cùng hắn quay qua về sau, Tân Trường Môn cùng Trương Diễn đều là thân hóa thanh cầu rồng, hướng phủ Du Thiên Cung mà tới. Lúc này Minh Thương phái mỗi loại phủ chân nhân sớm đã là tại Tề Vân Thiên dẫn dắt phía dưới chờ ở phía dưới chờ, đợi hai người rơi xuống, đều là tiến lên chào. Lưu Nhạn Y mang theo Điền Khôn, Khương Tranh, Ngụy Tử Hành, Nguyên Cảnh Thanh bọn bốn người đi ra phía trước, đến Trương Diễn trước mặt, không người lời nói, đệ tử cung nên nhân sư trở về. Trương Diễn mỉm cười, gật đầu nói, đều miễn lễ đi. Chúng đệ tử lúc này mới đem thân thể đứng thẳng. Trương Diễn đợi cùng người khác chân hàn huyên qua đi, liền cùng chờ quay qua, mà hậu chiêu hô năm tên đệ tử một tiếng, mang chờ đến độ chân điện bên trong, nói, các ngươi theo ta nhập giới thuyết nói. Hắn đem tay háo một quyển, năm tên đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt một cái hoàng hốt, đã đến một đám mây vòng sương mù quấn, đầm nước tĩnh mịch tú trên đỉnh. Tại vào tới phàm thuế về sau, tu sĩ cũng không cần tận lực đi làm cái gì. Động thiên cũng tự nhiên mà vậy hội diễn hóa thành một phương tiểu giới, cho nên là chỗ này địa giới cùng hiện thế càng ngày càng gần giống như. Ngụy Tử Hoành nhìn xem bốn phía, nói, này chính là ân sư mở tiểu giới A, nơi này linh cơ so gian ngoài hòa thuận rất nhiều, thế nhưng hơi có vẻ ít ỏi. Trương Diễn cười nói, Tử Hoành nói không sai, nơi đây linh cơ hoàn toàn chính xác Sơn Hải giới có chỗ khác biệt, quân trần giới bên trong chính là lần này bộ dáng. Ngụy Tử Hoành kinh ngạc nói, giới này có lệnh chư vị bên trên chân kiêng kỵ tồn tại. Không muốn linh cơ lại không bằng ta Sơn Hải giới. Trương Diễn nói, giới này truyền thừa không kịp ta Cửu Châu, linh cơ cũng là hơi kém, nhưng là thắng ở địa vực rộng lớn, người tu đạo số lượng chính là ta ngàn vạn lần, bởi vậy xuất sắc nhân vật cũng là không ít. Lưu Nhạn Y bọn người không nói gì, đều là chăm chú nghe, bọn hắn nhìn ra được, nhà mình lão sư sẽ không vô duyên vô cớ mang chính mình tới đây, nhất định là có chuyện gì muốn bàn giao. Trương Diễn tiếp tục lời nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, quân trần giới sự tình đại khái đã sẽ không còn có cái gì khó khăn chắc trở, nhưng vị sư cùng mấy vị bên trên chân liền đem giới này đế quân đều là trừ bỏ, giới bên trong cũng nhất định có kiêu ngạo người, là trấn áp này bối phận, đến lúc đó liền tùy vào các ngươi trước đi đối phó. Lưu Nhạn Y đôi mắt đẹp quan tới, nói, ân sư muốn mượn kia quân trần giới tu sĩ chi thủ, đến tôi luyện đồ nhi cùng mấy vị sư đệ a. Trương Diễn gật đầu nói, Sơn Hải giới mặc dù trừ khử phân tranh, nhưng không có đấu chiến, đối ngươi bối mà nói, lại cũng quá mức căn nhàn, tương lai quân trần giới tu sĩ chính là các ngươi đối thủ, lại giới này linh cơ đồng dạng phong phú, cũng có thật nhiều tử thanh linh cơ, tại chỗ kia tu đạo, chưa chắc so tại Sơn Hải giới kém. Lưu Nhạn Y mấy người nhất thời đều là hiểu được, nhà mình lao sư đây là cổ vũ bọn hắn đi hướng giới này bên trong, một bên có thể trấn ẩn náu giới này tu sĩ, ma luyện tự thân, một bên cũng có thể mượn dùng giới này ngoại vật đến tu đạo, mà lại cử động lần này cũng chẳng khác gì là biến tướng suy yếu giới này thực lực. Trương Diễn đưa tay một cầm, liền mỗi ngày bên trong nhiều một chỗ vòng xoáy, sau đó liền gặp vô số tung bay đất đá tụ hợp tại một chỗ, không bao lâu, liền ngưng tụ làm nhất tinh thần, phiêu treo tại lục chi thượng, theo hắn tiếp tục vận pháp, bất quá nửa cái thời điểm, thiên bên trong liền có thêm hơn 100 ngôi sao. Nơi này là hắn tiểu giới, âm dương nhị khí do hắn chi phối, lại thêm một thân chớ lực, cải thiên hoán địa chính là dễ như trở bàn tay sự tình, chỉ là vạn vật sinh trưởng liền không phải dễ dàng như vậy, bất quá chỉ cần có dồi dào linh cơ tại, những này tạm thời đều có thể xem nhẹ. Hắn lời nói, phía trên lục sơn thủy cùng quân trần giới đại thể nhất trí, các ngươi nhưng nghĩ cách quen thuộc, một trong vòng 20 năm, ta Cửu Châu hội lại lần nữa công phạt quân trần giới, sau đó còn cần trấn ẩn náu tứ phương tông phái, khi đó liền cần các ngươi xuất thủ. Hắn lại là gậy ngón tay một cái, năm đạo phù chiếu bay vào Lưu Nhạn Ý chờ trong tay người, nói, cầm này phù chiếu, nhưng tùy ý ra vào này phương tiểu giới, chỉ cần là muốn ta huyền nguyên một dưới mạch môn, đều có thể đưa vào tiến tới tu luyện, ở đây các ngươi chi bằng buông tay hành động, chính là làm hỏng châu lục sông núi, chỉ cần tế động phụ chiếu, có Sơn Hà đồng tử ở đây trấn áp, tự có thể đem âm dương lưỡng khí nặng làm trải vớt. Lưu Nhạn Y bọn người đều là mừng rỡ, nói: "Đệ tử đa tạ ân sư ban thưởng phụ." Đến động thiên về sau, bọn hắn liền cùng nhân luận bàn đọ sức, cũng sợ không cẩn thận liền hủy hoại sơn thủy lục, ngoại trừ đi hướng hư thiên bên trong, ngày thường căn bản là không có cách thi triển ra bản lãnh chân chính đến, không muốn tiểu giới bên trong còn có cái này rất nhiều chỗ tốt, tất nhiên là cảm thấy vui sướng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trương Diễn tiểu giới mở không lâu, ngoại trừ thiên địa phân tích, không tồn tại vật chân quý gì, chính là đảo loạn cũng không có gì đáng ngại, nếu là Bạch Lộ Châu loại kia địa giới, chí ít cũng tại vạn năm trở lên. Tại linh cơ thai nghén chi giới quả thực mọc ra không ít thiên tài địa bảo, vậy liền không thể làm như thế. Trương Diễn thừa dịp trước mắt có rảnh, đem 5 người đều là khảo giáo chỉ điểm một phen, lúc này mới thả rời đi, chỉ là xoay chuyển ánh mắt, gặp Nguyên Cảnh Thanh lại là đứng ở đó không động, nhân tiện nói: "Đồ nhi có lời gì muốn cùng vi sư nói a?" Nguyên Cảnh Thanh cúi người cúi đầu, nói: "Ân sư, đệ tử chờ lệnh bế quan." Trương Diễn liếc hắn một cái, gật đầu nói: "Ngươi tu vi tuy là đến, nhưng công hành chưa đầy. Giờ phút này bế quan, mặc dù ngại sớm chút, nhưng nếu đạo tâm cầm chính, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội." Hắn chỉ vào, một đạo linh quang bắn vào trong mi tâm, nói: "Đi thôi." Nguyên Cảnh Thanh cảm ơn một tiếng, lại là cúi đầu, liền cầm phụ chiếu, tự tiểu giới bên trong lui ra ngoài. Trương Diễn có ngồi một hồi, liền trong tay háo đem khổng doanh càn khôn túi lấy ra ngoài. Lấy hắn thân phận hôm nay địa vị, tu đạo ngoại vật đã là không thiếu, pháp bảo chính mình cũng có, không cần phải đi ngấp nghé người khác. Chỉ là hắn lại muốn xem một chút, ở trong đó liệu sẽ dính đến người này bước vào tam trọng cảnh cơ duyên. Pháp lực phương đợi đi vào, lại bị một tầng chướng ngại ngăn trở, minh bạch người này tuy là đã chết, bên trong lưu lại thần ý vẫn còn chưa từng hoàn toàn tiêu tán, nếu là chưa tới một thân cấp độ người, chính là được vật này, cũng đừng hòng mở ra. Hắn cười nhẹ một tiếng, cũng là đem thần ý một vận, trước mắt nhoáng một cái, thoáng chốc tới một chỗ không hiểu giới không bên trong, liền gặp Khổng Doanh thân ảnh đứng tại chỗ kia, chỉ là dị thường mơ hồ. Phảng phất thời khắc tiêu tán bên trong, thế là cũng không nói nhiều, đấm ra một quyền, đống nhiên đem nó thân ảnh đánh sơ xác. Theo này thần ý vừa vỡ, kia càn khôn túi phía trên cấm chế bỗng nhiên giải, pháp lực nhập dò xét, liền đem phòng trong chư vật thấy rất rõ ràng, gặp không có cái uy hiếp gì với bản thân, liền lên pháp lực chấn động, đem toàn bộ phóng ra. Khổng Doanh tùy thân mang theo phải tính kiện chân bảo vốn cũng là thu nạp ở bên trong, giờ phút này vừa ra tới, liền muốn tứ tán bay ra, nhưng mà bị hắn pháp lực câu thúc. Chỉ là không chỗ có thể trốn, cuối cùng biết là không cách nào chống lại, đành phải thành thật thật đợi tại chỗ cũ. Trương Diễn cũng không thèm để ý những này chân bảo, chỉ là đưa tay một cầm, đem một quyển ngọc sách cầm xuống dưới. Mở ra xem, trong cái này ghi lại chính là một môn đạo công, lúc trước hắn đối Ngọc Lương giáo một chút công pháp thần thông đã là có hiểu biết, giờ phút này không khó nhận ra, đây chỉ là Ngọc Lương giáo bên trong cho thấp bối đệ tử tu luyện tiền bối ghi chép chuyện, không phải là cái gì cao thâm huyền công. Chỉ là tại những cái kia ghi chép văn tự phía dưới, lại có không ít phê bình chú giải sửa chữa, cơ hồ mỗi một đi đều có thể trông thấy, theo bút ý đi lên, viết người cho là Khổng Doanh không thể nghi ngờ. Hắn nhìn xuống đến, liền đã là minh bạch, Khổng Doanh đương là chuẩn bị đem cái này một quyển đạo thư nặng làm sửa chữa, dễ dùng nó trở thành một môn thượng thừa công pháp, chỉ là cuối cùng còn kém mấy chục đi không được hoàn thành. Chưa phát giác lắc đầu, đem thả đi một bên, ánh mắt lại là quét qua, đẩy ra những cái kia đan bình pháp khí. Từ đó lại cầm một cái ngọc giản xuống tới. Nay ngọc giản cực kỳ đặc thù, phía trên có đúng là sắp đặt một đạo phong cấm, trong mắt của hắn lấp lóe, biết ở trong đó hẳn là ẩn giấu đi cái gì, lên hai ngón tay đặt ở giản trên khuôn mặt, nhẹ nhàng một vòng, liền đem nó bên trên bám vào cấm chế giải đi, lộ ra phòng trong chân chính diện mục tới. Hắn ngưng thần xem xét, gặp ngọc giản phía trên viết có một chuôi thực văn, thoáng một phân biệt, bên trong đúng là chất chứa có Khổng Doanh một đạo thần ý. Đem thần ý giấu tại thực văn bên trong, loại thủ đoạn này cũng là hiếm thấy. Bất quá nhìn ra được, cái này cho là người này chiếu nào đó dạng sự vật mô diễn mà thành. Hắn nhấc đầu đến, lại là chăm chú tìm tòi một phen, cuối cùng lại là lắc đầu, kia nguyên vật cũng không ở nơi này, nhưng chỉ trước mắt cái này một mảnh, vẫn là 10 phần có giá trị, có thể từ đó nhìn lén ra không ít huyền diệu, liền đem tâm thần ngưng định, cẩn thận thôi diễn. Mấy ngày sau, hắn chợt thấy có một cỗ khổng lồ thần ý rơi xuống, như muốn giảng hắn tiếp dẫn mà đi, lập tức minh bạch là tần trưởng môn tại chào hỏi chính mình. Liền A tâm thần từ đó lui ra, thuận theo mà đi, một cái hoảng hốt, đã là rơi vào kia không hiểu chỗ, gặp tần trưởng môn, Nhạc Hiên Tiêu hai người đã là ở đây, liền tiến lên chào, đi qua một lát, Tiết Định Duyên, Mạnh Trí Đức, anh Xuân Thu cũng tuần tự đến. Tần trưởng môn gặp người đã đều tới, liền lời nói, nay mời các vị đạo hữu tới đây, là thương nghị quân trần giới chuyện chưa dứt. Giới này bên trong, Bây giờ thế lực lớn nhất chính là kia Tích Khí Cung, tổng cộng có 4 tên đế quân, mà Ngọc Lương giáo tuy là không có Khổng Doanh, nhưng vẫn có một chút thực lực tồn tại, trong giáo đương còn có 2 đến 3 vị đế quân, nếu là hợp lực, cũng là không thể khinh thường. Nhạc Hiên tiêu nhạt tiếng nói, này bối không thể lưu. Tần Trường Môn khẽ gật đầu, nói, có đại côn doanh quy tương trợ, chúng ta muốn làm đến việc này không khó, con mắt trước uy hiếp có thể giải, tương lai uy hiếp còn tại hắn dừng một chút, tăng thêm giọng nói, kia chân dương đại năng không thể không đề phòng. Trương Diễn lúc này mở miệng nói, quân trần giới những cái kia đế quân nếu là tự giác cùng đường mặt lộ, cực có thể sẽ lưu lại sơn hải giới manh mối, tiết lộ cho lúc này biết được, nếu là gặp gỡ những cái này không quan tâm nhà mình mặt mũi, thậm chí còn khả năng dùng cái này đến áp chế chúng ta, cái này căn bản là không có cách phòng bị, cái này một vị sớm muộn là có thể biết được chúng ta chỗ. Chúng thực tình hạ cẩn thận một nghĩ, đều là gật đầu, cho rằng đây là cực kỳ có khả năng, hướng chỗ xấu nghĩ, thậm chí Ngọc Lương giáo liền có thể làm qua bực này bố trí. Tần Trường Môn lời nói, ta ngày xưa chờ tất cần nghĩ kỹ, tương lai muốn ứng phó như thế nào cái này một vị. Tiết Định Duyên nói, Tần Trường Môn thế nhưng là có đối sách ra. Tần Trường Môn nói, hiện nay có 3 pháp, thứ nhất, chúng ta bên trong nếu có thể có một vị đột phá cảnh quan, tới loại kia trong cảnh địa, như thế liền không cần e ngại cái này một vị rồi. Thứ hai, cũng chỉ có thể như Khổng Doanh, tại cái này một vị đến trước khi đến, đi hướng hư không nguyên hải, tìm chung quanh có thể dung người tu đạo nó thân đến giới không, chính là sơn hải giới bị để mắt tới, cũng còn có thể có đường lui. Tiết Định Duyên lại hỏi, không biết kia cuối cùng nhất pháp vì sao? Tần Trường Môn trong mắt thần quang hơi phun, nói, nghĩ cách tìm được ta Cửu Châu chư phái tổ sư phi thăng vị trí, đương không khó hóa giải này nguy. Chương 196, Vòi Rồng Tử Dương Mượn Linh Nguyên. Tần Trường Môn nói là 3 cái biện pháp, nhưng cái này 3 chuyện kỳ thật có thể đồng thời tiến hành. Biện pháp thứ nhất tu sĩ chỉ có thể làm từng bước tu hành, không có đường tắt có thể đi, chỉ là chân dương chi cảnh thực sự quá mức xa xôi, muốn tu luyện đến mức độ này, không biết phải dùng đi bao nhiêu năm. Trước đó quân trần giới tu sĩ suy đoán kia chân dương đại năng vạn năm về sau liền đem đến, lời ấy cho là không giả, Tư Mã Quyền theo nhiều tán nhân chỗ có được tin tức cũng là như vậy, chỉ là việc này cái này dù sao quá là quan trọng, như đến cơ hội, nhất định được lại làm một phen xác định. Kia biện pháp thứ hai ngược lại là có thể được nhất, tìm giới khác chỗ, Cửu Châu cái này một phương bất giống như Khổng Doanh mù mịt không manh mối, đã có mấy cái manh mối, nếu là có thể, lại có thể thử một chút. Thí dụ như Vân Kình nhất tộc, liền là theo một chỗ tên là Sừng Hoa giới giới không rời độ mà đến, chờ không chừng còn có thể tìm được trở về con đường. Còn có kia tại 4 vực chi địa lưu lại cung thành Kim Loan giáo tu sĩ, này bối cảnh là lưu lại thông thiên quỹ, chỉ cần thuận tìm kiếm, không chừng có thể tìm được chờ đến chỗ, nhưng nhìn những cái kia hào hoa xa xỉ tráng lệ cung thành, liền không khó đoán ra, chờ chỗ giới không chỉ sợ là lớn không đơn giản, như không có 10 phần nắm chắc, phải tận lực tránh cho tới tiếp xúc. Mà tìm các phái tổ sư, nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi, hậu bối đệ tử chỉ cần tìm tới tổ sư vật cũ, lại đốt hương cầu khẩn, chắc chắn sẽ có cảm ứng, nhưng phương pháp này toàn xem vật khí, có lẽ tổ sư căn bản sẽ không chỗ đáp lại, cũng có lẽ có chỗ đáp lại lúc, chỉ sợ đã không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, về phần phải chăng còn có cái khác cách làm, thì chỉ có trưởng môn các phái biết được, cái này không cần lấy ra nói rõ. Nói qua việc này về sau, chúng chân nghị định, không thể cho quân trần giới tu sĩ tích xúc thống hợp lực lượng cơ hội, 10 niên chi về sau, đương lại phạt giới này. Đến lúc đó chẳng những muốn đem giới này thượng tầng lực lượng càn quét sạch sẽ, còn cần nghĩ cách khống chế các phương thiên vực, bách giao nạp cung phụng, như thế giới bên trong các loại tu đạo ngoại vật liền có thể là Cửu Châu sử dụng, cũng có thể khiến cho thực sự trở thành sơn hải giới phía dưới giới. Đợi mọi việc nghị tất về sau, Trương Diễn liền đem thần ý từ trong rời khỏi, cảm thấy lại là suy nghĩ, hắn cho rằng cầu người không bằng cầu mình, muốn đối phó kia chân dương đại năng, mượn tìm ngoại lực tương trợ, cuối cùng không phải đường giải quyết, hiện nay đã có thể uy hiếp được quân trần giới, kia tương lai cũng giống vậy có thể uy hiếp được sơn hải giới, chính là Cửu Châu có thể tìm được giới khác chỗ, vị kia nếu là theo tới, như không cùng chi đối kháng lực lượng, cũng chỉ có thể lại lần nữa trốn đi. Bất quá dưới mắt xem ra, cái này kỳ thật chưa hẳn không là một chuyện tốt, tại lớn như vậy địch bức bách phía dưới, chỉ cần không phải là loại kia nguyện ý ngồi chờ chết người, đều không thể không cố gắng tăng lên chính mình tu vi. Hắn bây giờ mặc dù phương thành đắc phàm thuế chưa lâu, nhưng trận này đại chiến xuống tới, đối như thế nào thành tiểu nhị trọng cảnh, đã là có một phen tâm đắc thể ngộ, chỉ là trước mắt còn cần tích xúc công hành, bởi vì tu đạo ngoại vật không thiếu, đương không dùng đến quá dài thời gian, liền có thể bước vào này cảnh bên trong. Chỉ là nhị trọng cảnh đều có thể, muốn tu tới tam trọng cảnh, lại không biết phải chờ tới khi nào. Quân trần giới mấy trăm ngàn năm xuống tới, cũng chỉ có Khổng Doanh một người có thành tựu này, có thể thấy được trong đó chi nạn. Bất quá Cửu Châu nơi này so chiếm được một phần ưu thế, Minh Thường, Thiếu Thanh, Minh Tuyển trở phái đều có thượng thừa pháp môn truyền xuống, chí ít tại tới chân dương cảnh trước, môn hạ đệ tử đều có công pháp có thể nương tựa. Trương Diễn nghĩ lại qua đi, liền đem Khổng Doanh vậy lưu hạ thực văn ngọc giản lại là cầm lấy, tâm thần trầm xuống, tiếp tục đẩy diễn tiếp, thử có thể hay không từ đó tìm tới kia nguyên vật manh mối. Quân Trần giới bên trong, một chiếc Long Lô pháp chu ngay tại hư thiên bên trong vượt qua, khoang thuyền các bên trong, nhiều tán nhân chính đoan ngồi bộ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang cố gắng cảm ứng cái gì, trên người hắn khí cơ chợt thăng chợt hàng, còn như thủy triều chập trùng, pháp thân bên trên cũng là có quang hoa lưu động, sáng rực nhấp nháy. Tư Mã Quyền cùng Đặng Chân Quân đều là lập ở phía dưới chờ. Đặng Chân Quân đạo, chỉ mong chuyến này thuận lợi, tán nhân có thể tìm về những cái kia thất lạc bảo vật. Hắn từ khi công thường trong tay đảo tẩu về sau, là sợ bị cái sau tìm được, liền phong cấm tự thân, bế tuyệt khí cơ, đem chính mình khóa tại một chỗ du tinh bên trong bốn phía phiêu đãng, cho đến nửa năm trước, nhiều tán nhân cùng Tư Mã Quyền nặng lại đem hắn tìm được, cái này mới cởi phong cấm, thả hắn ra. Bây giờ hắn không có nhục thân, cứ việc tự thân sở tu chính là công pháp ma đạo, nhưng tương lai cũng rất khó lại hướng lên đi, cũng may nhiều tán nhân rất nhớ tình cũ, không có vì vậy liền bỏ qua hắn, đối thái độ vẫn là y như di vãng. Tư Mã Quyền nói, công thường, công tiêu đều là mất tích không thấy, công thị trong tộc sợ là một mảnh lòng người bàng hoàng, còn phải đề phòng tích khí cung đến, cái nào có tâm tư đi xem chú ý những này, lần này có tán nhân xuất thủ, hẳn là vạn vô nhất thất. Đi qua mấy ngày sau, nhiều tán nhân bỗng nhiên mở mắt, thần sắc rất là phân chấn đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước, nói, ngay tại chỗ này. Tư Mã Quyền cùng Đặng Chân Quân nhìn qua, hai người trong mắt, phía trước trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có, cũng may bọn hắn cảm ứng linh duệ, đang ngó chừng nhìn trong chốc lát, lại phát hiện chung quanh tinh quang đến lúc này, sẽ xảy ra có một chút biến hóa, biết là nơi này nhất định có bố trí. Nhiều tán nhân vươn tay ra, mấy cái điểm hoạch, trống rỗng vẽ ra một tấm bùa chú đến, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy, đợi vật này lướt tới, chốc lát, liền thấy phía trước cảnh vật biến đổi, giống như kính màn vỡ vụn, đột nhiên hiện ra một cái như là kim sắt chế tạo lớn tinh đến, sáng loáng không rảnh, sáng như ngân tinh. Đặng Chân Quân sợ hãi thán nói, đây cũng là công thị bí tinh a. Nhiều tán nhân gật đầu nói, không tệ, chính là vật này, công thị huynh đệ mấy ngàn năm tích xúc đều ở trong đó, chúng ta được, liền có thể dùng để lớn mạnh ma tông. Quân Trần giới cơ hồ mỗi một cái đại năng chi sĩ đều sẽ bố trí một cái có thể mấy cái bí tinh, đem chính mình chuyển thừa hoặc là bên ngoài thuốc bí bảo chôn ở trong đó, cái này đã là cho mình có lưu một đầu đường lui, đồng thời cũng phòng ngừa chính mình đạo thống tuyệt truyền. Công thị huynh đệ bị trấn áp về sau, biết mình trốn không thoát, lại là tự nguyện đem này đem ra, dùng cái này đổi lấy tự thân tính mệnh, nhiều tán nhân sau khi suy tính, đáp ứng chỉ cầm tù hai người trăm năm, qua đi liền thả trở lại. Tư Mã Quyền cảm thấy suy nghĩ nói, ta vốn cho là bí tinh chỉ là truyền thuyết, không muốn làm thật sự là có, như thế xem ra, tích khí cung Ngọc Lương giáo cũng ứng dấu vật này rồi. Ta Cửu Châu nếu có được, chẳng những có thể từ đó thu hoạch, cũng có thể suy yếu giới này đạo truyền. Nhiều tán nhân nói, các ngươi tại bậc này, ta đi một chút liền về. Chiếu cố qua đi, hắn hóa một đạo đầy trời trọc sương mù, tự pháp chu phía trên bay ra, chỉ là nhất chuyển, liền tiến vào kia bí tinh bên trong. Tư Mã Quyền cùng Đặng Chân Quân đang chờ có mấy ngày sau, liền gặp trọc sương mù từ trong bay ra, đống nhiên ở giữa, lại rơi vào pháp chu phía trên, vội tiến lên chào. Nhiều tán nhân dường như tâm tình vô cùng tốt, nói, này thu về lấy được không nhỏ, ta ma tông quật khởi đang nhìn lại nhìn một chút hai người, bất quá các ngươi thực lực hơi yếu một chút, cần lại để thăng một hai mới tốt. Hắn khẽ đảo cổ tay, đem kia bình ngọc đem ra, lên pháp một vận, chỉ thấy nhỏ giới quan môn mở rộng, liền thân hóa trọc sương mù, đem hai người khỏa nhập phòng trong, đến tiểu giới về sau, hắn chỉ tung phi độn có một canh giờ, rơi vào một chỗ xương rồng dựng trúc pháp đàn phía trên, lúc này mới đem hai người phóng ra, chỉ về phía trước, nói, các ngươi nhìn chỗ kia, công thị huynh đệ hai người liền bị ta trấn áp ở đây, hai người các ngươi công hành tình tiến chi vọng, liền muốn rơi trên người. Bọn hắn. Tư Mã Quyền cùng Đặng Chân Quân không khỏi nhìn qua, thấy phía trước có một đầu kéo dài dây núi, vốn là mênh mông hùng kỳ, chỉ là phía trên mây khói phiêu miểu, như dung thiên màn, bằng thêm mấy phần tiên linh chi khí. Nhiều tán nhân một phất ống tay áo, chống rông quay phong vân, những cái kia sương mù toàn bộ tán đi, hai người thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn thấy trước mắt, ở đâu là cái gì dây núi, rõ ràng là một con rồng lớn nằm ngang ở đâu, hai mắt bế hạp, giống như đang ngủ say bên trong. Mà tại long chảo phía dưới, lại có cái hùng vĩ khí cơ phát ra, xa trông đi qua, loẹ loẹt lóa mắt, như là hai vòng xích hồng huyết nhật. Nhiều tán nhân nói, này là Bình Ngọc Quân con thứ hai, tên gọi Hưng Thịnh Thuần, chỉ là không biết sao, bị Bình Ngọc Quân cầm tù ở đây trông coi chỗ này tiểu giới, ta chính là mượn dùng một món pháp bảo, khu ngự nó làm việc cho ta, lúc này mới đem Công Thị hai huynh đệ trấn áp lại. Tư Mã Quyền trong lòng cả kinh, nói, hẳn là cái này Hưng Thịnh Thuần còn chưa từng qua đời a. Nhiều tán nhân nói, thân mặc dù tại, thần lại tán, bằng không cũng sẽ không bị pháp khí chế, các ngươi tận có thể yên tâm, ta cùng kia lão long vốn là một thể, là lấy có thể động pháp khí này, như rơi xuống hắn trong tay người, lại là không dùng được. Đặng Chân Quân kích động nói, tán nhân, có cái này đầu chân long làm việc cho ta, quân trần giới bên trong còn có ai là chúng ta đối thủ. Nhiều tán nhân nhưng không có lạc quan như vậy, lắc đầu nói, Hưng Thịnh Thuần cố nhiên cường hành, nhưng chỗ yếu cũng nhiều, ta khu ngự thời điểm cần nỗ lực không ít pháp lực, và lại ta như bỏ mình, liền sẽ không còn có động đậy, công hành cao người, đều có thể vòng qua nó xuống tay với ta, tích khí cung cung chủ Dương Truyền có thể ngăn cản Khổng Doanh, có thể thấy được lợi hại, trước mắt ta cùng hắn còn vô pháp so sánh, vẫn là đem người này lưu cho Cửu Châu tu sĩ tốt. Tư Mã Quyền nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên một cái, hắn nhạy cảm phát giác được, theo nhiều tán nhân kia lơ đãng thấu lộ ra ngoài trong giọng nói đến xem, giống như cũng không cùng Cửu Châu một phương đối địch ý tứ. Nhiều tán nhân nói, ta đã đáp ứng Công Thị hai huynh đệ, tìm tới bí tinh về sau, chỉ cầm tù trăm năm, liền thả bọn họ rời đi, nhưng cũng không nói để chờ tốt hơn, hai người các ngươi nhưng tận lực hút nhiếp chờ nguyên khí. Trong lúc nói chuyện, cũng không biết hắn dùng gì pháp, đầu kia đại long đống nhiên khẽ động, song chảo hướng xuống khẽ trụ, liền đem hai vòng xích nhật bên trong có từng kia từng sợi khí huyết phiêu trồi lên. Ma tông công pháp, có thể thông qua hút vào đối thủ tinh khí thần hồn đến lớn mạnh tự thân, chỉ là Công Thị hai huynh đệ hai người bình thường ôm chặt hợp nhất, toàn thân trên dưới mấy nếu không để lọt, nhưng Hưng Thịnh Thuần cái này ép một cái bách, lại làm đến bọn hắn không thể không dùng lực đối kháng, tự nhiên là có linh cơ tiết lộ ra ngoài. Tư Mã Quyền biết được, dù là chỉ hai người này một tia nguyên khí, bọn hắn nếu có thể hút thu hút thể, đối với cái này thần cũng có chỗ tốt cực lớn, lập tức khoanh chân ngồi xuống, không ngừng thôn nạp này khí. Hơn 10 ngày về sau, hai người khí cơ đều là tăng cường rất nhiều. Nhiều tán nhân gặp này hết sức hài lòng, cầm một cái pháp quyết, kia đầu chân long liền lại an tĩnh lại, hắn nói, này về liền đến chỗ này đi, hai người này khí huyết như dương, cương liệt táo bạo, cùng chuyên sự khí đạo chi sĩ khác biệt, nếu là không kịp luyện hóa, phản sẽ làm bị thương tự thân. Hai người theo lời thu công đi về sau, liền tự trên pháp đàn đứng lên, Đặng Chân Quân tinh thần sáng láng hỏi, tán nhân, xuống tới chúng ta thế nhưng là đi hướng Ngọc Lương giáo a? Nhiều tán nhân gật đầu nói, không tệ, bối hướng đồng lui giữ Ngọc Lương tả thiên vực, lộ vẻ từ bỏ chủ thiên vực cùng phải thiên vực, cái này lại không thể toàn tiện nghi tích khí cung, ta cũng làm cầm xuống một bộ thiên vực đến, ngày sau nhưng làm ta ma tông hương phục chi địa. Chương 197, theo ngấn nhập cảnh gặp huyền cơ. Trương Diễn đang suy tính có một ngày sau, đã là triệt để giải khai kia đoạn thực văn, nhưng cái này dù sao không phải nguyên lai chính văn, chỉ là Khổng Doanh phảng phất mô, người này chính mình cũng chưa chắc hoàn toàn lĩnh hội. Lại càng không cần phải nói hắn như vậy cách một tầng, từ đó giải đọc ra đến đồ vật chỉ tốt ở bên ngoài, lại là lộn xộn, nếu chỉ là như vậy, căn bản không quá mức đại dụng. Nhưng hắn cũng không thất vọng, đối với hắn bực này phàm thuế tu sĩ mà nói, chỉ cần có thể lấy được cùng thế hệ lưu lại thần ý, đồng dạng có thể từ đó nhìn lén đến rất nhiều thứ. Khổng Doanh miêu tả cái này thực văn lúc, không tự giác có thần ý hòa tan vào, chỉ về sau nhưng lại không bị xóa đi, cũng không biết là cố ý lưu lại. Vẫn là cũng không cho rằng có người khác có thể nhìn thấy. Trương Diễn vào chỗ bồ đoàn, chặn đứng điểm này thần ý, chỉ là tâm niệm vừa động, thoáng chốc trước mắt nhoáng một cái, phát hiện mình đã là đứng ở một chỗ động quật trước cửa, chính đối một đầu thật dài đường hành lang, thâm thủy u ám, phía trước có một tên bạch y đạo nhân, chính đưa lưng về phía hắn, một bước bộ vãng đi vào trong đi, nhìn như chẳng mấy chốc sẽ biến mất tại nơi cuối cùng. Hắn tự có thể phân biệt ra được, kia bạch y đạo nhân chính là Khổng Doanh. Xoay chuyển ánh mắt, quan sát một chút bốn phía, phát hiện nơi này bốn phía hoang vu, cũng không cái gì có cây, nơi đây cho là tại một chỗ hoang vắng địa tinh phía trên, nhìn thoáng qua thiên bên trong, nhớ kỹ sao trời chi tự, sau đó đồng dạng đi vào trong. Hắn tận lực không để Khổng Doanh nhìn thấy chính mình, như không như thế, một khi cái này sợi thần ý đối với hắn ôm lấy địch ý, lại không cách nào đem hắn gạt ra khỏi đi, vậy liền hội tự hành tán đi. Đợi nhập đến động quật bên trong, gặp nơi này đầy đất đều là tàn bia đoạn giản. Phía trên chữ viết đã là mơ hồ không rõ, năm đó xác nhận có người tu đạo ở đây túc ở qua, giờ phút này gặp Khổng Doanh dừng lại chốc lát, nhìn trong chốc lát về sau, dường như tìm được đầu mối gì, bước chân nhất chuyển, liền hướng động quật chỗ sâu đi đến. Trương Diễn trong lòng minh bạch, phàm thuế tu sĩ chỉ cần đến nhị trọng cảnh về sau, chỉ cần động lấy thân ý, liền có thể xem trông đi qua phát sinh chư cảnh vật, về phần có thể nhìn đến bao nhiêu thứ, cái này liền quyết định bởi tại tu sĩ tự thân pháp lực, hắn cất bước đi theo. Đường hành lang cực kỳ dài lâu, tựa như là thông hướng sâu trong lòng đất, lại là phân nhánh rất nhiều, Khổng Doanh lại là lộ ra vô cùng có kiên nhẫn, một bước bộ vãng hạ đi, cũng không sử dụng bất luận cái gì pháp lực, thỉnh thoảng sẽ còn dừng lại, quan sát một chút bốn phía. Trương Diễn tại cái này thần ý bên trong không cách nào nhìn ra cái gì đến, nhưng hắn cảm thấy suy đoán, tại trong hiện thực, chỗ này địa giới hoặc là tồn tại cấm chế, hoặc là liền là sớm đã là mục nát, không chịu nổi bất luận cái gì pháp lực chập trùng, cho nên là người này mới không có phi độn tiến lên. Đi có hơn 10 ngày về sau, đường hành lang rốt cục xuất hiện biến hóa, nguyên bản tràn đầy thạch đá sỏi, thô ráp bất bình mặt đất dần dần bị bóng loáng bình thẳng kim ngọc gạch đá thay thế, mà lại con đường cũng càng ngày càng là rộng rãi, hai bích càng có thể trông thấy rất nhiều xích hồng sắc kén bao, mơ hồ có thể thấy được phòng trong giống như có dấu vật sống. Khổng Doanh chỉ là nhìn mấy lần, liền liền lướt qua, giống như không có hứng thú nhiều hơn xem xét. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, phàm thuế tu sĩ trong lúc nhấc tay liền có thể trấn diệt tinh thần, những cái kia cần ký thác địa tinh sinh tồn sinh linh lại là như thế nào quỷ dị, trong mắt hắn cũng cùng sâu kiến không thể nghi ngờ. Dọc theo cái này bằng phẳng con đường tiến lên có một khắc thời gian, đã đến một chỗ trên dưới không thấy cuối động khe bên trong, phía dưới thấy ẩn hiện kim khí lưu diễm bay xoáy, phía trên thì là mênh mông sương mù, mà liền tại ngay phía trước, huyền không nổi lơ lửng một viên trăm trượng lớn nhỏ tinh bạch chi vật, vẻ ngoài so như là người, cũng có từng đầu hình như tơ nhện dây nhỏ từ đó dài đi ra, cực giống như thân người mạch máu kinh lạc, cũng kéo dài đi xa, căn bản dòm không thấy cuối. Cùng. Trương Diễn chưa phát giác nhiều nhìn thêm vài lần, bởi vì là tại thần ý bên trong, hắn chỉ có thể dò xét vật này bề ngoài, không cách nào từ đó cảm giác đến cái gì, không thể phán đoán chính xác ra cái này là vật gì, bất quá theo kia dây nhỏ phía trên hơi như linh quang đến xem, rõ ràng là tại theo gian ngoài tác thủ linh cơ sinh khí. Không chỉ có như thế, không sai biệt lắm trôi qua trăm để hô hấp, lại có một loại nào đó tinh khí thông qua kia sợi tơ truyền trở về, cái này vừa vào vừa ra, lại là tạo thành một cái tuần hoàn. Tâm hắn hạ nghĩ ngợi nói, nhìn bộ dáng này, cái này cực dường như một cái vật sống, không giống như là thiên địa sinh ra, mà giống như là có đại năng chi sĩ tận lực luyện tạo nên, cũng không biết là làm gì dùng chỗ, Khổng Doanh đã là tới chỗ này, cho là biết được một thứ gì. Ánh mắt của hắn nhìn lại, muốn nhìn một chút Khổng Doanh hội là xử trí như thế nào vật này, chỉ là người này đứng tại kia tinh thạch trước đó thật lâu không động, như đang ngẫm nghĩ cái gì, cuối cùng cũng không biết hạ quyết định gì, lại là đi hướng tới bên cạnh chỗ một đầu đường núi, không tiếp tục đi để ý tới còn lại. Trương Diễn chưa từng vội vã đuổi theo, mà là tại nơi này quan sát một chút chung quanh tình hình, phát hiện lần này mới có hai cái thai động, Khổng Doanh đi chỗ, chính là bên trái một cái kia. Lại đi phía bên phải nhìn thoáng qua, nơi đây cảnh tượng là Khổng Doanh thần ý điều phát hiện, chỉ cần chỗ ngắm cảnh vật ở đây nhân nguyên bản cảm ứng bao phủ phía dưới, dù là chưa từng tự mình đi qua, hắn cũng có thể đi qua xem xét đến tột cùng. Bất quá đang suy nghĩ một khi đã dẫn phát cái gì rung chuyển, cái này sợi thần ý cực có thể sẽ sớm tán đi, phản có chút được không bù mất, cho nên là chưa từng chuyển đi chỗ đó, vẫn là đi phía trái tay mà đi. Nơi đây đường núi không hề dài, mấy chục hô hấp không đến, đã đến một tòa thạch phủ bên trong, nơi này chỉ là dựng thẳng một tấm bia đá, phía trên một mảnh trống không, Khổng Doanh đứng ở bia trước, lại là thấy 10 phần nhập thần, cuối cùng lại ngồi xuống, giống như là tại lĩnh hội cái gì. Trương Diễn biết được, bia đá kia bên trên vốn nên là có thực văn, nếu không có sai lầm, hẳn là Khổng Doanh miêu tả những cái kia, chỉ là cái sau cái này sợi thần ý không cách nào gánh chịu, cho nên là không cách nào hiện hiện ra thôi. Khổng Doanh lần ngồi xuống này, liền là quá khứ dòng dã 10 năm. Chờ hắn lại đứng lên lúc, cả người đã là hoàn toàn khác biệt. Sau đó hắn quay người trở lại, hướng Trương Diễn nơi ở trông lại. Trương Diễn lần này cũng không tránh đi, mà là đưa ánh mắt nên đón tiếp lấy, hắn có thể cảm giác được, cái này sợi thần ý đến lúc này, không sai biệt lắm đã là muốn hao hết, tránh cùng không tránh, đã mất cái gì khác biệt. Khổng Doanh thật sâu liếc hắn một cái, liền đi ra ngoài, rất gần cùng hắn gặp thoáng qua, theo thân ảnh biến mất tại kia dài rằng giặc đường hầm bên trong, toàn bộ thế giới có mênh mông sáng ngời lên, lại là ảm đạm biến mất, cuối cùng đây hết thảy phảng phất tiên diệt lửa tắt, cuối cùng là biến mất không thấy gì nữa. Trương Diễn mở ra hai mắt, trước mặt ngọc giản phía trên ngoại trừ kia một nhóm thực văn, đã là không có vật khác. Lúc này kia tại treo ở chung quanh mấy món chân bảo đều là run lên, tại cảm nhận được tự thân chủ nhân cuối cùng một sợi thần ý theo trên đời này biến mất về sau, đều là phát ra trầm thấp ai khóc. Trương Diễn dương mắt nhìn một chút, phía sau thủy quang lóe lên, đem kia tiên ngự ly phóng ra, cũng nói, các ngươi chủ nhân đã vong, như nguyện quy thuận, có thể nhập bảo trong các, tự sẽ có người tới tế luyện các ngươi, nếu là không muốn, không khỏi các ngươi làm loạn, thì chỉ có trước phòng cấm đi lên. Tiên ngự ly nhoáng một cái, biến thành một cái khí thế bất phàm người thiếu niên, nghiêm nghị lời nói, ta tình nguyện bị ngươi Cửu Châu cầm tù, chỉ là ta như làm như thế, ta mấy vị này đạo huynh cũng chắc chắn lựa chọn, là không để trì hoãn bọn hắn, ta nguyện nhập ngươi bảo các. Trương Diễn lời nói, đã là các ngươi lựa chọn, vậy cái này liền đi đi. Hắn vung tay áo, liền phát động pháp lực đem mấy kiện bảo vật này đều bao lấy, cũng chào hỏi một đầu mặc giao thủ vệ tiến đến, mệnh đưa đi bảo các cất kỹ, chờ một chút tự có trông coi sẽ đem những bảo vật này tin tức thông báo trong môn chư vị động thiên chân người biết được, như thế có nhân cần dùng đến thời điểm, liền có thể tới mượn. Xử trí xong việc này về sau, hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa. Xem Khổng Doanh hành tẩu tại chỗ kia trong hang động lúc cũng không có do dự, hiển nhiên trước đó cho là biết được chính mình muốn tới làm gì. Nhìn như vậy đến, chính là ở đây nhân lưu lại chi vật bên trong lại không đầu mối gì, hứa cũng có thể tại Ngọc Lương giáo bên trong thử tìm một chút. Kia một chỗ động quật cho là tại quân trần giới nơi nào đó thiên vực bên trong, 10 niên chi về sau, Cửu Châu bên này tái khởi chinh phạt, đến lúc đó có thể nghĩ cách một tìm. Lúc này, Cảnh Du đi đến, không người nói, lao ra, Trương Thiền ngay tại gian ngoài cầu kiến. Trương Diễn rời khỏi suy tư, nói, ta khi trở về, hắn không phải còn tại Vu Tinh phía trên trấn thủ A. Cảnh Du nói, lao ra, bây giờ chỗ kia Vu Tinh cùng Sơn Hải Lục Chi Thượng trận đạo đều đã là xây dựng hoàn tất, hai nơi vãng lai đã rất đúng thuận tiện, Cảnh Du là đêm qua đến, cứ nghe là nghe đến lao ra trở về, liền vội lấy chạy đến. Trương Diễn cười nói, như vậy vội vã tới gặp ta, kia nhất định là gặp gỡ chuyện tốt gì, liền chuyển cho hắn vào đi. Cảnh Du nói tiếng là, quay người ra ngoài truyền lệnh. Không bao lâu, Trương Thiền vào tới điện đến, tại bậc thang trước đó một cái dập đầu, nói, tiểu nhân khấu kiến lao ra. Trương Diễn cười nói, đứng dậy đi. Trương Thiền thần sắc bên trong tràn đầy hưng phấn, giống như là tranh công, không kịp chờ đợi lời nói, lao ra, tiểu nhân phụng lao ra chi mệnh xuất ngoại tìm có linh cơ tích chứa địa tinh, lại là tại năm trước một mặt phát hiện hai nơi. Trương Diễn cũng là hơi ngạc nhiên. Có thể tại mênh mông hư thiên bên trong tìm tới bực này địa tinh đã là không dễ, không muốn lúc này có thể một lần tìm được hai nơi. Hắn kỹ càng hỏi thăm đến, mới là tinh tưởng, Trương Thiền ngược lại thật sự là có mấy phần vật khí, cái này hai nơi địa tinh kỳ thật cách xa nhau không xa, một lớn một nhỏ, đều là tại cùng một cái dương tinh chiếu dọi phía dưới, lẫn nhau giống như huynh đệ, hai nơi địa tinh phía trên đều là sinh có sinh linh, bất quá nhiều lúc hung man dã vật, còn chưa từng đến gặp như vu nhân như vậy trí tuệ tộc loại. Mặc dù quân trần giới nguy hiểm đã giải, trước mắt giống như cũng không cần lại tìm cái gì đường lui, nhưng mọi thứ đều muốn hướng lâu dài cân nhắc, huống chi dứt bỏ cái này một tiết không nói, những này địa tinh phía trên chỗ sản xuất thiên tài địa bảo tất có thể là người tu đạo sử dụng. Hắn hỏi, bây giờ trong môn có biết việc này a? Trương Thiền nói, không được lao ra chi mệnh, tiểu nhân nào dám nói ra. Trương Diễn trầm ngâm một chút, nói, ngươi nhưng từng đem hai nơi địa tinh phía trên cỏ cây kim thạch mang một chút trở về. Trương Thiền đã không phải lần thứ nhất làm việc này, bận điệu trả lời, mang đến, lao ra từng có chiếu cố, tiểu nhân như thế nào sơ hở việc này. Trương Diễn gật đầu nói, ngươi có thể đem đưa đi đan đỉnh viện chỗ. Hắn vuốt ve áo bào, lại là suy tính tới đến một chuyện khác, so với Sơn Hải giới, quân trần giới bên trong có thể cung cấp người tu đạo nó thân điệu tinh lại là rất nhiều. Đây cũng không phải là trời sinh như thế, có thật nhiều thực tế là hậu thiên dựng thành. Giới này bên trong vì sao đại yêu cực ít. Vậy liền có không ít tu đạo bị bắt lên, dùng chờ huyết nhục linh cơ tới tiêu lục, lại có bậc đại thần thông lấy trận pháp điều hòa âm dương ngũ hành, như thế không cần hàng trăm năm xuống tới, liền có thể đến một phúc địa. Sơn Hải giới lục vô biên vô hạn, yêu ma số lượng cũng là vô số kể, ngày sau cùng loại yêu tổ đại yêu định cũng sẽ còn sinh ra, ngược lại là có thể lợi dụng chờ làm việc này, nên biết Sơn Hải giới trước mắt mặc dù thịnh vượng bừng bừng phân chấn, nhưng lấy Cửu Châu là thăm dám, cuối cùng cũng có linh cơ tận kiệt một ngày. Nếu là có thể dùng bực này phương pháp đem người tu đạo đưa đến hư thiên bên trong, lại lấy yêu ma huyết nhục nuôi dựng linh cơ, chẳng những có thể khuyết trương thế lực, tốt hơn ngự thủ ngoại địch, cũng có thể đem linh cơ biến mất chi thế làm sơ trì hoãn. Chương 198, Thiên Khe Di Trụ nay xóa bỏ lệnh cấm. Trương Diễn cân nhắc đến không đơn thuần là theo Sơn Hải giới bên trong đuổi bắt yêu ma, mà càng là muốn từ nơi khác giới không bắt đến đại yêu hung quái, dùng trả lại Sơn Hải giới. Bởi như vậy liền muốn tìm được càng nhiều giới không. Lại cần Cửu Châu tu sĩ có đầy đủ tu vi đi làm việc này, không phải gặp được có bậc đại thần thông chấn giữ giới không, sẽ chỉ trái lại đem chính mình lâm vào trong hiểm cảnh. Trương Thiền ở phía dưới nói, tiểu nhân có một vật, đang muốn hiện lên đưa cho lão gia. Trương Diễn cười nói, ngươi lần trước tặng chính là đồn châu, cũng là có chút hữu dụng, lại không biết lúc này muốn đưa cái gì. Trương Thiền tự đem tay háo run lên hai lần, theo một trận sương mù lướt tới, liền có một pho tượng đá ngồi xổm ở đại điện chính giữa. Tượng đá này cũng không biết điêu khắc là vật gì, trên đỉnh song giác, người khoác vảy cá, đuôi giống như trường xà, thân như sư hổ, bốn chảo theo địa, ngẩng đầu đỡ ngực, có gào thét sơn hà chi tư, nhìn lại uy phong lẫm liệt. Trương Diễn ánh mắt giật giật, hắn rõ ràng theo tượng đá phía trên cảm nhận được yêu ớt sinh cơ. Trương Thiền đi lên trước, đối kia một pho tượng đá lưng vô vỗ, sau đó nói, còn không tỉnh lại. Chợt thấy một đạo linh quang hiện lên, con thú này tóc mai lắc một cái, gầm nhẹ một tiếng, đúng là lột đi kia một thân xám trắng thạch sắc, sống lại. Song giác như san hô tinh ngọc, trên thân lân giáp huyền ngọn nguồn đỏ văn, hiện ra sáng chói linh quang, dày trọng hoa đẹp, vù vù hơi thở thời điểm, mưa bụi bay lên không, mờ mịt vòng quanh người, mặc dù khí cơ chỉ có thể so đo nguyên anh tu sĩ, nhưng bộ này bề ngoài lại rất đúng bất phàm. Trương Thiền quát lớn một tiếng, liền nằm sấp xuống tới, sau đó hắn không người cúi đầu, nói, lão gia, vật này tên là Đồng Toan, là tiểu nhân theo kia đại địa tinh bên trên tìm được kỳ thú, ngày thường bất động lúc lại hóa thân đá rán, xem đi tốt mà chết vật, đợi đến con ngồi đi ngang qua, liền sẽ quay lại huyết nhục chi khu, tiến lên cắn xé, liền trăm ngàn năm không ăn uống cũng là không ngại, lại thu phục về sau, liền sẽ không xảy ra ra phản tâm, tiểu nhân nghĩ đến. Lao ra bên ngoài điện này quặng cũ ẽ, dùng con thú này đến chấn thủ cung điện đương là không sai. Trương Diễn cười nói, ngươi cũng muốn đến chú đáo, cũng coi là có lòng, vật này trong tay ngươi có bao nhiêu đầu. Trương Thiền được khích lệ, sắc mặt vui mừng, nói, ước chừng trăm con tả hữu, bất quá tiểu nhân lúc đến cũng không đều mang ở trên người, còn đều đặt ở pháp chu bên trên, bất quá những này đồng toàn tại kia lớn tinh phía trên còn nhiều, rất nhiều, lao ra như còn muốn, tiểu nhân nhưng nghĩ cách lại chỗ tới. Trương Diễn đối cảnh du quan chiếu đạo, ngươi chờ một chút mỗi loại lấy 30 đầu, mang đến bên trên cực, ban ngày không hai điện chỗ. Cảnh du nói, vâng, lao ra. Trương Diễn lại nói, đã phát hiện kia hai nơi địa tinh, nên là muốn đem trận đạo xây dựng, Trương Thiền, ngươi thiếu đến cái gì ngoại vật ngươi cùng cảnh du đi thương lượng liền có thể, không cần hỏi lại ta. Trương Thiền nói, vâng, lão gia, chỉ là tiểu nhân còn có một chuyện, kia vu tinh phía trên có không ít vu nhân nghĩ đến ta Sơn Hải lục tu đạo, không biết khả năng cho phép. Trương Diễn cười nói, cái này cũng không gì không thể, chỉ là Minh Thương phái bên trong không thu dị loại yêu ma đệ tử, bọn hắn như nguyện đi hướng phái khác, cũng không cần ngăn cản. Trương Thiền cười hắc hắc, nói, tiểu nhân nắm chắc. Trương Diễn gảy ngón tay một cái, một đạo hộ thân phù lục liền bắn vào trong mi tâm, cũng nói, ngươi nhưng tiếp tục tại hư thiên bên trong tìm linh cơ địa tinh, việc này không thể lười biếng. Trương Thiền thần sắc nghiêm lại, nói, tiểu nhân tuân lệnh. Trương Diễn đưa tay quơ quơ. Trương Thiền quỳ xuống đất một cái dập đầu, cung kính lui ra. Cảnh Du lúc này đi tới, đưa lên một quyển ngọc giản, nói, lão gia, này là hai vị tả hữu hai vị điện chủ đưa tới thư thư, là lão gia sau khi đi những năm này trong điện chuyển đi xuống tu đạo ngoại vật. Kỳ thực cái này sắc phong thư sớm liền đưa tới, chỉ là Trương Diễn trở về sau liền bế quan, cũng không hỏi ngoại sự, hắn nhất thời cũng không có cơ hội đẩy tới. Trương Diễn tiếp nhận, mở ra lật xem một lượt, suy tư một lát, nói, đi cáo chi hai vị điện chủ, ngày sau mà theo này lệ, nếu có cái gì biến động, lại hiện lên sách báo ta. Cảnh Du nói, tiểu nhân đi luôn rủ lệnh. Trương Diễn giao phó xong về sau, thân thể nhoáng một cái, đã là hóa thân thành cầu vồng bay lên, đi tới thiên khung phía trên, tại tâm tiếp theo gọi, xa xa nghe được một tiếng bò. Ồ, gọi, qua một hồi, liền gặp kia đồn châu đánh vỡ tầng mây, đến trước mặt, cũng hưng phấn vây quanh hắn xoay quanh. Trương Diễn mỉm cười, bay xuống tay áo, lên đồn châu trên lưng giày giường, ngồi ngay ngắn xuống, đầu này lớn thú một tiếng gầm nhẹ, quay đầu cười phong nhi lên, trở ra độ chân điện, hướng hư thiên bên trong bước đi. Lần trước quân trần giới một trận chiến, Trương Diễn đem trên thân sở hữu tử thanh linh cơ đều là dùng hết, lần sau trinh phạt tuy là định tại 10 niên chi về sau, nhưng lúc này hạn kỳ thật không hề dài, phản còn thoáng có chút khẩn trương, Cửu Châu chư chân một phương diện còn chỉ có thể là hái nhiếp tử khí, một phương diện muốn khôi phục pháp lực nguyên khí, cơ hồ không có cái gì thời gian tu luyện, bất quá chỉ cần có thể tiêu trừ quân trần giới cái này thai hoang ẩm, chỉ điểm ấy nỗ lực lộ vẻ 10 phần đáng. Đồn Châu phương trí cao chỗ, hắn liền thấy 6 đầu thật dài trận đạo tự lục dâng lên, dần dần không có vào hư không, giống như một đạo hùng vĩ thác nước màu bạc tự thiên tiết dưới, treo không vũ. Này là thông hướng tử thanh linh cơ vị trí trận đạo, là tại chư chân đi hướng quân trần giới về sau, Cửu Châu các phái hợp lực xây dựng. Đây cũng là trước về tần, nhặt hai vị trưởng môn trước khi đi an bài, nếu có thể một trận chiến mà thắng, như vậy trở về sau, liền có thể dùng đến vật này, nếu là bại trận, vậy liền sẽ sửa đổi thành cấm trận, để mà tính toán quân trần giới tu sĩ một thanh. Trương Diễn nhìn thêm vài lần, những này trận đạo tổng cộng 6 tòa, vừa lúc đối ứng mỗi một cái phàm thuế tu sĩ, coi là mọi người tư vật, như lẫn nhau ở giữa không được cho phép, cũng vô pháp tương hô đi lại. Bất quá tương lai nếu là lại có nhân có thể thành liền phàm thuế, liền sẽ lại nhiều xây dựng một tòa. Hắn chỉ một ngón tay, đem nhà mình khí cơ đánh vào trong đó một đạo trận đạo bên trong. Trong khoảnh khắc, lúc đầu đã là rất đúng huy hoàng tráng lệ hào quang giống như bị nhen lửa, thả ra chiếu rọi toàn bộ thiên địa huy hoàng quang hoa. Hắn chưa từng do dự, thúc giục kia đồn châu, liền hướng trận đạo bên trong đi, đến trong đó, chỉ cảm thấy thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, sau đó chỉ thấy vô số tinh quang đi xa, đợi lại hết thể khôi phục về sau, vừa lúc là đến trước đảo đới lại nhiếp tử thanh linh cơ chỗ. Hắn chưa phát giác gật đầu, nghĩ ngợi nói, có trận đạo tại, quả là phương cũng được rất nhiều. Lúc này bình tĩnh lại, lên được lực thu nhiếp tử khí. Thấm thoát nhất chuyển, 3 năm lúc ngày trôi qua. Trương Diễn tính ra chính mình hái tử khí đương đã đầy đủ ứng phó lần sau chi chiến, không sai biệt lắm đã là nên đến thu tay lại, lại xuống đi ngược lại cho quân trần giới bên kia càng nhiều thời gian chuẩn bị, thế là thôi động đồn châu, lại một lần độ vào trận đạo, hướng Sơn Hải Lục trở về. Mới từ bên trong trận đạo bên trong ra, lại cảm giác đến một đạo thanh quang bay tới, có chút một quái lạ, mệnh đồn châu tại chỗ cũ dừng lại. Kia thanh quang ở trước mặt hắn dừng lại, mạnh chân nhân từ đó đi ra, đánh cái chắp tay nói, độ chân điện chủ hữu lễ. Trương Diễn về đến thi lễ, nói, mạnh chân nhân, thế nhưng là trong môn có việc. Mạnh chân nhân nói, xác thực có một chuyện, cần lao động độ chân điện chủ. Trương Diễn nói, thật nhân mời nói. Mạnh chân nhân nghiêng đi một bước, nói, liền đi liền nói đi. Trương Diễn gật đầu cân xong, hai người cùng nhau hướng phía dưới bỏ chạy. Mạnh chân nhân nói, độ chân điện chủ còn nhớ đến, chưa từng chinh phạt quân trần giới trước đó, từng cùng trưởng môn chân nhân lời nói qua kia Kim Loan giáo sự tình, cũng còn đề nghị tìm mấy người đệ tử tu tập này phái công pháp. Trương Diễn nói, thật có việc này, thế nhưng là công pháp lúc tu luyện xảy ra sai sót ta. Mạnh chân nhân lắc đầu nói, sai lầm ngược lại là không có, những đệ tử này tu tập Kim Loan giáo công pháp cũng có vài chục năm, bây giờ đều là nhập hóa đan cảnh bên trong, nhưng là vài ngày trước, lại đều không ngoại lệ đến cảm giác đến có ngoại vật cùng tự thân kêu gọi lẫn nhau, mà phương hướng đều là chỉ hướng kia khe lạch trời. Trương Diễn ồ một tiếng, hắn nghĩ tới kia bốn tòa cung thành chỗ phương vị, tâm tư nhất chuyển, nói, xem ra kia khe bên trong quả nhiên là có cái gì. Mạnh chân nhân nói, trưởng môn chân nhân cũng là cầm như thế ý kiến, tháng trước mệnh ta tiến đến tìm tòi, thời gian sử dụng hơn 10 ngày, lại tìm được một bộ pháp khí, ta khiến những cái kia tu luyện Kim Loan giáo công pháp đệ tử thử cảm ứng. Xác định chính là vật này kêu gọi bọn hắn, nghĩ đến trong đó là dấu có cái gì. Chỉ là vật này có hơn ngàn tòa môn hộ, mỗi một cánh cửa đều có tông truyền thực văn ấn khắc, nhất thời không cách nào mở ra. Hắn ngôn ngữ đến đây, trầm giọng nói, hắn vật coi như bỏ qua, nếu là có lượng giới nghi quỹ hoặc là thông thiên quỹ tại, kia sợ hội dẫn tới ngoại địch. Trương Diễn một nghĩ, biết nơi này ở giữa nhất định là có dấu trọng yếu chi vật, nếu không tuyệt không có khả năng làm như thế bố trí, liền hỏi, kia pháp khí ở nơi nào? Mạnh chân nhân nói, giờ phút này đặt ở một chỗ đảo châu phía trên, tạm do kia Khúc Liên đại thánh nhìn xem, ngoại nhân không có trưởng môn chân nhân chi mệnh, không được đến gần, chúng ta cái này nhưng liền hướng chỗ kia đi. Trương Diễn nhẹ gật đầu. Mười để hô hấp về sau, hai người tại một có thể so với châu lục phía trên hòn đảo lớn rơi xuống, nơi đây đang đứng một gốc cực đại vô cùng thanh liên, phía trên đứng đấy một lão giả, gặp hai người đến, không người vai chào, nói, gặp qua hai vị bên trên chân. Mạnh chân nhân nói, kia pháp khí ở đâu? Khúc Liên đại thánh lên chân vừa bước, nói, liền ở chỗ này. Theo hắn động tác, liền gặp hoa sen kia hướng xuống tối lui, sau đó hiện lộ ra một cái ngân sắc cao trụ, trên đó có từng đạo phù lục chính án lấy một loại nào đó huyền dị quy luật tại trụ trên khuôn mặt quay lại cuốn động. Mạnh chân nhân hỏi, độ chân điện chủ khả năng phá vỡ a? Trương Diễn tại thiên bên trong nhìn có một hồi, nói, hiện nay khó tả, nơi này thực văn so trước vài tòa cùng cửa thành chỗ khắc cao thâm rất nhiều, lại hàm ẩn rất nhiều biến hóa, cần dùng chút thời gian. Mạnh chân nhân nói, trưởng môn chân nhân nói, nếu là hai năm bên trong không cách nào giải khai, vậy nhưng đem sự tình để lên vừa để xuống, đợi giải quyết quân trần giới chúng tu về sau, mới trở về xử trí. Vật này đặt ở chỗ này chí ít cũng tại 10 vạn năm trở lên, thời khắc này lại bị ngăn cách linh cơ, tạm cũng không sợ hội làm ra động tĩnh gì đến, mặc dù cũng là tất phải giải quyết sự tình, nhưng quân trần giới chỗ kia hiển nhiên càng có trọng yếu. Trương Diễn gật đầu một cái, rơi đến trên mặt đất, sau đó khoanh chân ngồi xuống, dụng tâm đẩy coi như. Mấy ngày sau, hắn phát hiện chỗ này thực văn trước đây thấy càng thêm thâm thúy áo khó không nói, lại hơn ngàn tòa trong cánh cửa, chỉ có một tòa là cửa chính, trên đó thực văn ở nơi đó không ngừng biến động bên trong, cần không ngừng đuổi theo, một khi bắt đầu suy đoán, liền một khắc cũng không thể dừng lại, nếu không sợ sẽ muốn làm lại từ đầu, hắn không biết phải chăng là còn có cơ hội thứ hai, cho nên là một mực tiếp cận không thả. Đang cố gắng có sau 3 tháng, hắn rốt cục tìm đúng vậy chân chính môn hộ. Hai mắt ngưng tụ, một vệt ánh sáng sáng vọt tới, rơi vào kia ngân sắc cao trụ phía trên, cán nhẹ nhàng chấn động, thoáng chốc không còn chuyển động, mà là dừng lại, sau đó liền lộ ra một cái cao đến một người môn hộ. Chương 199, chiếu huyền giới đổ vẽ Kim Loan. Trương Diễn gặp cánh cửa kia mở, liền đối với Mạnh Chân Nhân lời nói, ta đi vào nhìn lên, làm phiền chân nhân chờ ở bên ngoài. Mạnh chân nhân nói, độ chân điện chủ vụ phải cẩn thận. Trương Diễn nói một tiếng tốt, hắn ống tay áo bay xuống, cưới phong nhi lên, dây lắt đến cánh cửa kia trước đó, bên ngoài chỉ là hơi chút xem, liền liền một bước bước vào đi vào. Đến bên trong ở giữa, ngẩng đầu một cái, liền trông thấy một tòa kim loan ngọc tượng cao cao tại thượng, không thể so với trước đây thấy như vậy khổng lồ, chỉ bất quá một người lớn nhỏ, cung phụng tại lớn trên kệ, mặt khác có chỗ khác biệt chính là, ngọc này giống phía sau còn treo có ba bức chân dung, mỗi một bức họa bên trên đều là vẽ có một tên đạo nhân, ba người đều là hướng về phía kia kim loan vái chào thân hành lễ, mặc dù diện mạo không rõ, nhưng theo ngang tư cử chỉ đó có thể thấy được. Chấp lễ thời điểm đều là có chút cung kính, thậm chí có thể xương sợ hãi. Đánh thẳng lượng thời điểm, sau lưng cánh cửa kia hộ lại là chậm rãi khép lại, hắn phủi một chút, nhưng lại chưa ngăn cản, cái này ngân trụ chính là chân bảo nhất lưu, không người thao ngự, cũng giống vậy khốn không được hắn. Huống chi cho dù có cái gì huyền dị thủ đoạn, hắn niệm động ở giữa liền có thể đi vào nhà mình tiểu giới bên trong, đồng dạng có thể vọt độn mà ra. Lại cánh cửa này quan bế thời điểm rất là chậm chạp, dù là tu sĩ độn pháp hơi nhanh một chút cũng có thể ra ngoài, hiển nhiên không phải dùng để chắn người, là lấy không cần có chỗ cố kỵ. Đợi đến môn hộ triệt để khép lại, nơi đây trên vách Minh Châu bắt đầu thả ra sáng rực quang hoa, kia kim loan ngọc tượng cũng như sống lại, trên thân lông điểu đồng bền mà động, hướng xuống trông lại lúc, mắt vàng hiện đến mức dị thường uy nghiêm lạnh lùng. Cùng lúc đó, Trương Diễn có thể cảm giác được có một cỗ thần ý đang thử lao xuống, tựa hồ muốn xông vào chính mình trong thức hải, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ. Từ đây trước lưu lại bốn phía cung thành đến xem, công hành chỗ cao người cũng bất quá dừng bước động thiên, chỉ là trước đây có tiểu giới mở, nói rõ a tới qua tu vi càng sâu người, chỉ là đến cái nào hoàn cảnh, lại vẫn chưa biết được. Hắn là biết đến, phàm thuế nhị trọng cảnh tu sĩ thần ý chính là ký thác vào nơi nào đó, theo thời gian lưu chuyển, cuối cùng rồi sẽ chậm rãi tiêu tán, 10 vạn năm xuống tới, nhưng nhất định là không còn, nhưng nếu tu tới tam trọng hoàn cảnh tu sĩ, đó chính là rất là khác biệt, chỉ cần phụ thuộc chi vật không xấu, liền sẽ không tán đi. Giờ phút này xem ra, năm đó vị kia thi thuật người, không chừng liền là một vị chặt đứt quá khứ tương lai nhân vật. Phát giác được kia thần ý còn đang nỗ lực tới, hắn làm sơ trầm ngâm, cũng là đem thần ý nên tiếp. Thoáng chốc ở giữa, trước mặt cảnh vật biến đổi, chỉ gặp một tên cao đuối tóc đạn cánh tay, thân vòng băng rua mỹ mạo nữ tử ngồi tại phía trên, một tay dựng đầu gối, một tay cầm có pháp quyết, hướng hắn lời nói, ngươi đã thụ ta Kim Loan giáo công pháp, liền vì ta Kim Loan giáo đệ tử, đương đi dập đầu đi thể chi lễ, mới tính nhập ta dạy môn. Trương Diễn như có điều suy nghĩ, theo trong lời nói đến xem, chỗ này nên là Kim Loan giáo truyền pháp chi địa, chỉ có tu luyện tới nhất định hoàn cảnh Kim Loan giáo đệ tử mới có thể đến đây thụ kia truyền thừa. Nữ tử kia nói dứt lời về sau, liền liền ngồi bất động nơi đó, không nói thêm nữa. Trương Diễn biết được, nếu là mình không hành lễ nói thề, là tuyệt kế không nhìn thấy đến tiếp sau biến hóa, hắn tất nhiên là sẽ không như vậy làm, mà lại có thể khẳng định, nếu là đổi một người tới, liền quả nhiên là lâm thời đổi ý, chỉ sợ Kim Loan giáo vì không để nơi này bí mật tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không để Bình An ra ngoài. Nhưng những này bố trí nhiều nhất cũng liền nhằm vào thấp bối đệ tử mà thôi, giống như hắn tu vi như vậy người, tất nhiên là không quá mức uy hiếp. Đem thần ý rời khỏi về sau, hắn vòng qua Kim Loan ngọc tượng, hướng phía sau đi đến, bởi vì còn lại mấy chỗ cung thành tuần tự đều từng có một chỗ tiểu giới, hắn vốn cho rằng nơi này có một chỗ, nhưng là đi qua một vòng mấy lúc sau, phát hiện nơi này thế mà trống rỗng, mà lại chỗ này nội thất có phần là nhỏ hẹp, cùng toàn bộ ngân trụ lớn nhỏ tương đối, căn bản không kịp 1%. Hắn như có điều suy nghĩ, đứng trong chốc lát, quay lại đến môn hộ trước đó, gặp nơi đây đã là phong tuyệt, không cách nào theo chính đồ ra ngoài. Cưỡng ép xông phá ngược lại cũng không phải không thể, nhưng liền sợ làm cho cái gì bất trắc biến hóa, tâm ý của hắn khẽ động, trên thân ẩn hiện lôi đỉnh, liền bỗng nhiên đánh tan không thấy, lại xuất hiện lúc, đã là đến ra ngoài. Mạnh chân nhân gặp hắn ra, bên trên tới hỏi, độ chân điện chủ, phòng trong ra sao tình hình? Trương Diễn đem phòng trong tình hình giản lược nói một lần, nói, như ta chưa từng suy đoán, nơi này cho là Kim Loan giáo một chỗ truyền pháp chỗ, chỉ có đem này dạy đạo công tu tới cảnh giới nhất định, lại đến bên trong ở giữa, liền sẽ đến truyền cao thâm hơn công pháp, như thế mới có thể dòm biết này trong giáo bí ẩn sự tình. Này dạy có 10 vạn năm không từng có nhân đến, tâm hắn hạ phán đoán, nơi này có 3 cái khả năng. Một là biết được Sơn Hải giới đi chỗ Kim Loan giáo tu sĩ sớm đã chết tuyệt, từ đây trước phát hiện manh mối đến xem, đây là vô cùng có khả năng. Hai chính là Kim Loan giáo có truyền thừa tại chỗ hắn, cũng biết Sơn Hải giới tồn tại, chỉ là mạch này người công hành không tốt, bất lực mặc độ tới đây, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Mà cái cuối cùng, liền là Kim Loan giáo từ trên xuống dưới đều vong, nơi này phát hiện chư vật, đã này dạy cuối cùng tồn tại. Về phần đến cùng như thế nào, giải khai cái này ngân trụ bên trong bố trí, có lẽ liền có thể dòm biết một hai. Mạnh Chân Nhân nói, muốn lập thể lễ bái, chính là tu luyện qua Kim Loan giáo công pháp đệ tử cũng vô pháp dùng tới. Cái này lời thề một lập, kia nhất thời liền thành Kim Loan giáo người, không chừng còn bị hạ đến cái gì cấm chế, từ đây không được giải thoát, phàm là có lựa chọn, bọn hắn không có khả năng cầm đệ tử tính mệnh đi làm chuyện như thế, liền có thể nghĩ cách né qua, bọn hắn cũng đợi không được cái này rất nhiều. Nguyên Anh còn dễ nói, như cần tu vi đến kia động thiên chi cảnh, đó chính là muôn vàn khó khăn. Trương Diễn cười nói, không phải là không có biện pháp, bất quá cần mời một người tới đây. Mạnh Chân Nhân hơi suy nghĩ một chút, nói, thế nhưng là tiết trưởng môn A. Trương Diễn nói, chính là, tiết trưởng môn nhưng diễn hóa huyễn cảnh, chân huyễn hư thực chỉ trong một ý nghĩ, có thể lừa qua kia sợi thần ý, nếu là thuận lợi, liền có thể nhìn thấy này dạy kia phía sau bí ẩn. Mạnh Chân Nhân nhẹ gật đầu. Kim Loan giáo trùng điệp che lấp, làm cái này rất nhiều bố trí, nếu nói chỉ vì lưu chỗ tiếp theo truyền pháp chi khí, kia nhưng cũng miêu tả quá nặng đi, liền không phải bọn hắn Cửu Châu tu sĩ đến đây, dù là quân trần giới tu sĩ vào đến giới bên trong, sớm muộn cũng sẽ phát hiện những này gì cùng, bọn hắn là nhất định muốn biết rõ ràng cái này phía sau nguyên nhân. Hắn nói, chỉ là môn này quan lại là đóng kín, lại muốn làm phiền độ chân điện chủ phí tâm. Trương Diễn cười nói, có thể mở đến một lần, liền có thể mở hai lần. Hắn lập tức ngồi định hạ lai, nặng làm tôi diễn, bởi vì không sai biệt lắm đã thăm dò trong đó một chút biến hóa quy luật, lần này lại là nhanh hơn rất nhiều, chỉ là hơn tháng về sau, liền lần nữa lại mở đóng cửa. Đợi hắn đứng lên thời điểm, phát hiện Tiết Định Duyên đã là đến, liền chắp tay nói, Tiết trưởng môn, lần này lại muốn lao động tôn giá. Tiết Định Duyên đáp lễ lại, nói quá lời, Kim Loan giáo cùng ta Cửu Châu cũng có uy hiếp lớn lao, Tiết mộ há có thể ngồi yên. Mạnh Chân Nhân nói, lấy Tiết trưởng môn ý kiến, khả năng dùng kia hư thực chi vực giấu giếm được cái kia đạo thần ý a. Tiết Định Duyên rất là cẩn thận, không có nói chính mình nhất định là có thể làm được, chỉ nói, Tiết mô cần thử một lần mới biết. Nói xong, lại là thi lễ, liền trong chiều bước vào. Trương Diễn lần này cũng không đi vào, tâm hắn hạ suy nghĩ, kia thần ý ứng chỉ là nhằm vào một người, muốn có hai tên phàm thuế ở đâu, sợ là sẽ phải dẫn tới ngoại ý muốn biến cố. Tiết Định Duyên đến Kim Loan Ngọc Tượng phía dưới, thử cảm ứng một chút, quả là có một sợi thần ý chiếu xuống. Hắn cho phép kia phía sau môn kia đỉnh khép lại, chính mình khoanh chân ngồi xuống, tự thân toàn lực triển khai kia hư hoàn thận cảnh. Đến lúc này, hắn không còn kháng cự kia thần ý, nhậm do kỳ rơi xuống, chỉ trong chớp mắt, liền gặp Mạnh Chân Nhân lúc trước đối với hắn nói qua kia nữ tử xuất hiện trước mặt, cũng muốn hắn dập đầu lập thệ. Tiết Định Duyên yên lặng chuyển vận pháp lực, chính mình chậm rãi ẩn thân ở thận cảnh bên trong, mà có một tên mặt ngoài trông lại 17-18 tuổi tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện ở nơi đây. Hắn trước khi tới đây, đã là đều thấy qua kia mấy tên tu luyện Kim Loan giáo công pháp đệ tử, cũng mỗi loại là hái này bối một sợi thần hồn, giờ phút này huyễn hóa ra tới, tên cứ gọi Trần Kế Thông, chính là trong đó đạo hạnh nhất là tinh thâm một người. Cái này huyễn hình chẳng những tướng mạo tới nguyên thân, mà lại ngay cả thần hồn cũng cùng chi không có cái gì khác biệt, chính là nguyên chủ chỗ hội hết thể công pháp, cũng có thể tại cái này thận cảnh bên trong lại hiện ra. Tại Tiết Định Duyên thúc đẩy phía dưới, huyễn hình tất nhiên là không chút do dự quỳ xuống, cũng hô to lập thệ. Nữ tử kia lời nói, ngươi đã lập thệ, liền đã là ta Kim Loan giáo chuyện chính đệ tử, ta hiện chuyển cho ngươi ba pháp, ngươi có thể chọn một mà tu tập, nhớ lấy không thể hàm hố, tu đạo tất cả ngoại vật ngươi tự đi tìm tới, mỗi 10 năm ta cho phép ngươi xuất nhập nơi đây một lần, nếu là tu tập có thành tựu, hỏi lại ta, nếu là không thành, có thể ra đi chọn tuyển đệ tử truyền thụ phương pháp này, đợi có tinh thông người, nhưng lại đến chỗ này cầu lấy về sau pháp môn. Trần Kế Thông trước mắt có ba mai ngọc thư rơi xuống, liền từ bên trong lấy một viên nơi tay, mà còn lại hai cái cũng chưa từng đánh tan, vẫn là lơ lửng ở nơi đó. Tiết Định Duyên mệnh dần dần nhìn qua, phát hiện chỉ là tu tập đến nguyên anh pháp môn, tự không trong mắt hắn, liền tùy ý chọn lấy một, khiến Trần Kế Thông cái này huyễn hình tu luyện. Cái này thận cảnh toàn bằng hắn khống chế, chỉ cần pháp lực thần ý chưa từng hao hết, vô luận thời gian vượt qua nhiều ít năm, tại bên ngoài cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là diễn hóa xuất nguyên anh công pháp, đối với hắn mà nói tự là việc rất nhỏ. Tại thận cảnh bên trong đi qua 300 năm về sau, Trần Kế Thông thành công vào tới nguyên anh cảnh, cũng may mắn sử dụng tu đạo ngoại vật đều là bằng tâm ý huyễn hóa mà ra, bằng không thì cũng là phải phí nhiều một phen chắc trở. Đến lúc này, nữ tử kia dường như thoáng nhìn thẳng vào hắn mấy phần, nhưng cũng không có nói nhiều, lại là ban cho một môn công pháp. Tiết Định Duyên nhìn xuống đến, muốn suy diễn đến động thiên chi cảnh, lại không phải nhưng một hơi mà vì đó, cần phung phí càng nhiều thần ý pháp lực. Bất quá hắn đều có thể đem thận cảnh thời tự tiến hành kéo dài, không còn một cái chớp mắt mà quyết. Rất nhanh nửa tháng đi qua, đã thấy kia ngân trụ phía trên môn hộ trận mở, Tiết Định Duyên tự bên trong đi ra. Trương Diễn cùng Mạnh Chân Nhân thấy một lần, liền biết tất có thu hoạch, không phải quyết định không có khả năng theo chính diện lại lần nữa ra. Mạnh Chân Nhân nói, Tiết trưởng môn, như thế nào? Tiết Định Duyên nói, không phụ nhờ vả, còn may mắn được vật này. Tay hắn giơ lên, đem một vật nâng lên, Trương Diễn xem đi, gặp kia là một trương đồ quyển, chỉ là rõ ràng cầm trong tay, lại có một loại phiêu hốt cảm giác, dường như cũng không tồn tại, hình như tại một cái khác giới giữa không trung, liền hỏi, Tiết chân nhân, có biết này là vật gì? Tiết Định Duyên trầm giọng nói, nghe nữ tử kia lời nói, vật này tên là Chiếu Huyền Giới Đồ, chỉ cần công hành tu đến Kim Dực chi cảnh, ước chừng là chúng ta phàm thuế trình độ này, liền có thể bằng tịch vật này, tiến về Kim Loan giáo tổ giới vị trí. Chương 200, khó dò đi qua thiên ngoại sự tình. Trương Diễn chưa phát giác ánh mắt dừng lại ở kia đồ thư phía trên, không nghĩ tới, Kim Loan giáo chưa từng lưu lại lượng giới nghi quỹ những vật này, lại là rơi xuống bực này sự vật, lời nói, Tiết trưởng môn, vật này có thể cho ta nhìn qua. Tiết Định Duyên đem kia đồ nói, thật nhân mời xem, bất quá Tiết mô cũng đánh không mở ra được. Trương Diễn cầm tới, nhưng rõ ràng tới trong tay là vật thật, nhưng đợi là muốn mở ra lúc, cái này đồ thư nhưng lại một chút hư vô mờ mịt, tựa như cũng không tồn tại. Hắn đưa cho Mạnh Chân Nhân, nói, Mạnh Chân Nhân thỉnh xem. Mạnh Chân Nhân lấy ra qua hơi chút kiểm tra, trầm ngâm nói, nghĩ đến không phải một môn đồng nguyên, là mở không ra vật này. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, nếu là có khổng doanh như vậy công hành, muốn cũng có thể mở ra vật này, như đến trưởng môn chân nhân cho phép, cũng có thể cầm lấy đi thắng quy chỗ kia thử một lần. Mạnh Chân Nhân đồng ý nói, không tệ, vẫn là trước đem việc này báo cáo trưởng môn chân nhân cho thỏa đáng. Hắn cùng hai người cáo một tiếng xin lỗi, đánh cái chắp tay, liền dẫn kia huyền giới đồ bay lên không. Trương Diễn nói, Tiết trưởng môn, Khúc Liên đại thánh là ta sơn môn hộ pháp đến nay, tại một chỗ đảo châu phía trên rời chỗ trồng vạn cây ngàn hoa, nghe nói nơi đó phong cảnh tinh tú, kỳ thú rạng rỡ, lại cách này không xa, sao không di giá nhìn qua. Tiết Định Duyên biết được việc này chưa từng kết thúc, xuống tới không chừng sẽ tìm đến chính mình, nhân tiện nói, cũng tốt, Tiết mỗ liền khách theo chủ là xong. Khúc Liên đại thánh nghe được muốn chính hắn kinh doanh đảo châu bên trên du lịch, vừa mừng rỡ lại là thấp thỏm, vội đem thân một bên, nói, hai vị bên trên chân mời bên này đi. Trương Diễn đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, Tiết Định Duyên đánh cái chắp tay, hai người liền bay lên không giá vân, tại Khúc Liên đại thánh dẫn dưới đường hướng đông nam phương hướng mà đi. Đợi đi đến trăm để hô hấp, Khúc Liên đại thánh chỉ vào lời nói, hai vị bên trên chân mời xem, nơi này chính là kia bầu trời xanh đảo. Tiết Định Duyên nhìn sang, gặp phía dưới có một chỗ hẹp dài đảo châu, một mặt như bảo tháp gác cao, vách núi đoạn nham đứng vững như rừng, đã hiểm lại kỳ, khác thì là một mặt kéo dài vào biển, như vực sâu cá ẩn nút. Nó lớn nhỏ ngược lại là cùng nguyên lai Cửu Châu phía trên bên trong trụ châu hơi có vẻ tương đương, chỉ là tại bây giờ mình thương phái hạt giới bên trong, cái này cũng bất quá là ngàn vạn hòn đảo bên trong một tòa thôi. Không giống bình thường chỗ ở chỗ, Khúc Liên đại thánh cơ hồ sở hữu tại Bắc Thiên Hàn Nguyên chi địa có thể tìm được đến tuấn linh thảo mục, đều là rời cắm một loại đến đây, cho nên là xanh tươi đầy dẫy, linh cơ trong trẻo, hơi chút kể liền đều cảm giác thần khí lớn sướng, hai mắt thanh minh. Có thể trông thấy, đảo bưng một bên. Còn có không ít tu sĩ ở chỗ này du ngoạn, mà không ít cỏ mục tinh linh biến thành hài đồng đều cùng một chỗ chơi đùa. Bởi vì cái này ra đảo châu bên trên đều là kỳ hoa dị thảo, linh cơ lộ ra phá lệ trong trẻo, lại không có tu sĩ độc phủ, mà lại như vận khí tốt, dù đến một cái cỏ mục tinh linh đi theo chính mình ra ngoài, chính là chỗ tốt cực lớn. Tiết Định Duyên nhìn xong xuống tới, chưa phát giác gật đầu nói, là một chỗ tốt địa giới. Khúc Liên đại thánh vui mừng, nói, ở trên đảo dựa tinh phong cảnh trí hùng vĩ, lại có tại hạ tỉ mỉ điều dẫn bách thảo cam tuyển, chính là thưởng thức trà nơi đến tốt đẹp. Trương Diễn nói, vậy liền đi chỗ này tốt. Ba người tại thiên bên trong một chiếc, không bao lâu, ngay tại một cái trên đỉnh núi cao rơi xuống. Tiết Định Duyên tứ phía nhìn một cái, quả như Khúc Liên đại thánh lời nói, nơi này vẫn có thể xem là một cái nơi đến tốt đẹp, chính là toàn đảo địa mạch linh cơ chính chủ cột chi địa, lá nhỏ cam lâm, suối vịnh thanh âm, rơi nhánh xuống đất liền thành mới làm, lúc nào cũng diễn hóa tự nhiên sinh tử chi diệu, khó được chính là, nơi đây nhìn lại chính là trời sinh mà thành, hoàn toàn không có nửa phần hậu thiên tạo hình vết tích. Mà ở chung quanh trồng linh mục, kỳ thanh khí đạo lưu hội tụ, tại ngay phía trên chậm rãi dung thành một đầu lớn vân, nhìn lại bốn lượn khúc chiết, lặp đi lặp lại hướng động, như một dòng sông cũng giống như. Này cái này liền kêu bách thảo cam tuyển, chính là tự nhiên chi thủy, nếu là tự thổ trên lục địa chảy qua, chính là dính tạp khí, chỉ có TR. NG rông dẫn dưới, dùng tiền mục làm được chén ngọn mới có thể uống. Khúc Liên đại thánh gọi đến một tiếng, liền có dây leo tinh mục yêu ra biến thành trà án cái bệ, cổ sơ lịch sự tao nhã, vừa tối hợp mấy phần đạo ý. Chỗ gần trên đại thụ có mấy cái sung mãn trái cây lắc một cái, lan rơi xuống đất, biến thành mấy cái 2-3 tuổi bộ dáng mập trắng em bé con ít, từng cái nhảy tưng nhảy loạn, cao hứng bừng bừng bưng tới một bàn bàn rau quả. Những này rau quả đều là cỏ cây tinh khí kết, vô luận bày ở nơi nào, đều khó được bên trên chân, mà lại thừa tố mắt có hạn, chính là động thiên chân nhân ăn vào cũng có thể tăng thêm tinh khí, chỉ Trương Diễn cùng Tiết Định Duyên tu tới phàm thuế chi cảnh về sau, ngoại trừ tử thanh linh cơ bực này bên ngoài thuốc, bình thường thiên điệu tinh hoa đối bọn hắn sớm chỗ vô dụng, bất quá ngẫu nhiên nhất phẩm, cũng là một phen thú vị. Hai người ở đây ngồi xuống về sau, nhưng nghe len ken vài tiếng vang, tốt như tấu nhạc, giọt giọt rơi vào trong chén, nhưng gặp từng sợi hắc khí ngưng kết tại chén trên vách đá, trong đó nước trà lại chậm rãi giảm bớt. Khúc Liên Đại Thánh giải thích nói, này bách thảo cam nước chịu không nổi nửa điểm ô uế, mà cái này tiện mục mặc dù cũng coi là ngoại vật, nhưng có một việc chỗ tốt, gặp hế thì cố chi, như thế liền có thể giữ được này nước trong vát. Tiết Định Duyên cầm lấy một chén đến, phẩm nhất khẩu, khẽ gật đầu, mắt lạnh thơ ngọt, mở mở ý chí, là trà ngon, này ngược lại là khiến Tiết Mỗ nhớ tới Kim Loan giáo bên trong thần du nước. Trương Diễn thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, thế nhưng là Tiết trưởng môn tại kia trong ảo cảnh thấy a. Tiết Định Duyên cười nói, đã muốn để đệ tử đi đến tổ giới, tất nhiên là muốn cho chỗ tốt, như kia Kim Loan giáo chưa từng nói ngoa, kia thần du nước nhưng đền bù thần ý phung phí, lại như kia đủ nhanh chóng tán, nghe tới chỉ là vật tầm thường, nhưng kỳ thực lại có thể mạo xương tráng nguyên khí, bất quá những này chỉ là kia sợi thần ý diễn hóa mà ra, Tiết Mộ mới có thể cảm thụ một hai, chân nhân lại là không thể gặp. Trương Diễn mỉm cười, cũng là cầm lấy trước mặt chén trà, phẩm nhất khẩu, buông xuống lời nói, còn nhiều thời gian, hôm nay không thể gặp, minh triều nhưng liền chưa hẳn. Tiết Định Duyên chậm rãi gật đầu nói, nói đúng. Trong lòng của hắn minh bạch, tại kiến thức ngoại giới chi quảng đại về sau, Cửu Châu tu sĩ muốn cũng sẽ không bó tay tại sơn hải giới một góc nhỏ, tại tự thân lực lượng lớn tới trình độ nhất định về sau, nhất định là chọn hướng ra phía ngoài khuyết trường, mà Kim Loan giáo đã là vì bọn họ chỉ rõ đường xá, như vậy bọn hắn sớm muộn là hội tìm tới cửa. Trương Diễn nói, Kim Loan giáo đi chi pháp giờ cũng là khí, lại nói phàm thuế là kim dược chi cảnh, lại không biết ở trong đó có gì nói a. Tiết Định Duyên nói, đó là bởi vì Kim Loan giáo tổ giới thổ dân cũng không phải là thuần là thân người, mà là lấy Kim Loan huyết mạch làm vinh, tự nhận chính là Kim Loan tử tôn, ngày thường xem ra cùng ta bối không quá mức khác biệt, mà nhược tâm tình khuấy động, hoặc là pháp lực vận chuyển thời điểm, phía sau liền sẽ sinh ra cánh, kim là bất hủ chi ý, cái gọi là kim dược chi cảnh. Lại là thành tựu pháp thân về sau, đem thịt trên khuôn mặt cánh luyện là pháp bảo, liền có thể vĩnh bạn tự thân. Trương Diễn nói, như vậy chấp trưởng trong giáo quyền hành lại là bực nào nhân? Đây cũng là hỏi kia chỗ mấu chốt, Tiết Định Duyên nghĩ nghĩ, nói, kia thần ý điều phát hiện, chính là thân người tu sĩ cùng Kim Loan hậu duệ trung chấp giáo môn, nhưng cái này cực khả năng chỉ là mặt ngoài chi tượng, chỉ cần có kia Kim Loan cao cao tại thượng, Kim Loan hậu duệ như tự thân không có quá lớn thiếu hụt, thân người tu sĩ vĩnh không khả năng tới sánh vai cùng. Trương Diễn gật đầu nói, Tiết trưởng môn có biết, kia thần ý bên trong nữ tử là người phương nào a? Tiết Định Duyên nói, tự xưng độ tướng sứ giả, nói rõ bên ngoài đệ tử nếu là về đến tổ địa, cần báo nàng danh hảo, để tránh không người tiếp ứng. Trương Diễn nói, có thể thần ý không tổn hao gì người, công hành cho là không yếu, chỉ là nghe Tiết trưởng môn chi ngôn, ấn lẽ thường nhìn, lúc ấy giống như còn không phải trong giáo nhân vật cao quý. Tiết Định Duyên nói, kia ngân trụ rơi ta giới bên trong, chí ít đã có 10 vạn năm, dài như vậy lúc ngày trôi qua, có thay đổi gì, nhưng cũng khó nói được rõ ràng. Hai người lại nói một câu về sau, đều cảm ứng được tần trưởng môn thần ý tới cho gọi, liền đều là lên được thần ý nên tiếp, lần lượt đến kia không hiểu giới không bên trong, đã thấy Nhạc Hiên Tiêu, anh Xuân Thu hai người đã là tới trước một bước. Nghỉ ngơi trước cùng người khác chân tướng bổ sung lễ về sau, tần trưởng môn lời nói, Tiết trưởng môn, kia ngân trụ bên trong thấy sự tình, còn muốn mời ngươi cùng chư vị chân nhân nói rõ một lần. Tiết Định Duyên đánh cái chắp tay, nói, cho là như thế. Xuống tới hắn liền đem chính mình tại ngân trụ bên trong thấy hết thảy, một năm một mười địa đạo cùng người khác hiểu biết chính xác hiểu. Tần trưởng môn nói, ta đã gọi đến thắng quy giải kia chiếu huyền giới đồ, Tiết trưởng môn mới nói, nhưng bằng vật này đi hướng Kim Loan giáo tổ địa. Tiết Định Duyên trả lời, kia thần ý bên trong nữ tử chính là như thế nói nói. Tần trưởng môn nói, chỉ kia đồ bên trong, lại là chỉ rõ bốn phía giới không chỗ, như thế nói đến, hoặc là Kim Loan giáo tổ địa phân tán tại cái này bốn phía, hoặc là liền là trừ kia tổ địa bên ngoài. Chí ít còn có ba khu thiên ngoại giới không có thể biết tất, hoặc là dưới hắn giới. Chúng chân nghe xong, đều là cảm thấy hơi rét, bọn hắn bây giờ đang có ý đem quân trần giới biến thành sơn hải giới phía dưới giới, nhưng nếu là Kim Loan giáo có được ba khu hạ giới, vậy sẽ là bực nào cường hành. Anh Xuân Thu lời nói, nếu là này giáo môn lập giáo đầy đủ xa xưa, có tình hình này, cũng là vô cùng có khả năng. Tất cả mọi người là minh bạch ý tứ này, bọn hắn nguyên lai là theo Cửu Châu trong giáo di chuyển ra, chi như vậy, đó là bởi vì linh cơ đã là hao hết, không thể không lại tìm mới thiên, như Kim Loan giáo thời gian tồn tại đủ dài, như vậy đổi được giới khác nó thân cũng là không chuyện gì đáng ngạc nhiên. Tiết Định Duyên nói, kia thần ý ít nhất là tại 10 vạn năm trước đó lưu lại, lấy đủ loại dấu hiệu đến xem, Kim Loan giáo khi đó cho là hưng thịnh nhất thời, nếu nói chiếm hữu tứ giới, cũng có vô cùng có khả năng, bằng không thì cũng sẽ không vẽ tại kia giới đồ phía trên. Bất quá 10 vạn năm trước đó là như thế, 10 vạn năm về sau chưa hẳn là như vậy, là nghe Trương Chân Nhân từng nói, kia Kim Loan giáo từng cùng Khuynh Giác Sơn đại chiến một trận, ngắn ngủi trăm năm bên trong, liền hiện lên sụp đổ chi thế, còn lại giáo chúng chạy tứ phía, kia nhất định là thượng tầng chiến lực không còn tồn tại, phương sẽ như thế. Mạnh Chí Đức trầm giọng nói, tiết trưởng môn chi ý, như năm đó là Khuynh Giác Sơn đại thắng, như vậy giới đồ bên trên chỉ chi địa rất có thể đã thành này phái trị chỗ. Tiết Định Duyên nói, có chút ít như thế khả năng. Chúng chân đều là trầm tư không nói, được bộ này giới đồ, bọn hắn cũng là nghĩ từ đó dò càng nhiều giới không, nhưng nếu địch nhân cường hành, lại cần hết sức cẩn thận, Kim Loan giáo nhìn lại đã là 10 phần thế lớn, nhưng so sánh xuống tới, cơ hồ diệt vong này dạy Khuynh Giác Sơn lộ vẻ càng hơn một bậc. Trương Diễn suy tư một lát, nói, nếu thật là Khuynh Giác Sơn chiếm những này giới không, kỳ thật chúng ta ngược lại nhiều hơn mấy phần cơ hội, bất quá hai nhà này nhất định là có chém mất quá khứ tương lai nhân vật chấn giữ, không chừng còn có chân dương đại năng, chúng ta muốn hướng chỗ kia tìm kiếm, vậy ít nhất ứng có người có thể tới đối địch mới là, không bằng chờ đợi kết kia quân trần giới sự tình về sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Chương 201, Ngọc Tinh Lạc đi lòng người dễ. Trương Diễn cho rằng Khuynh Giác Sơn chiếm cứ nguyên lai Kim Loan giáo địa giới ngược lại phía bên mình có cơ hội, đó là bởi vì hắn đã từng thu được Tả Hoàng kia điều khiển pháp chu, mà người này di ngôn bên trong, từng cầu hắn đem nó thể xác mang về sân môn. Theo Tả Hoàng sử dụng đúng phương pháp khí, thậm chí pháp chu phía trên còn có thạch ngọc hô đến xem, cũng nói rõ người này tại bên trong sơn môn thân phận không phải bình thường, chỉ cần Khuynh Giác Sơn chưa từng diệt vong, kia ra phả phía trên nhất định là có kỳ danh huy. Đây thật ra là một cái cực kỳ tốt lấy cớ. Đương nhiên hắn là không thể nào chiếu vào làm. Những cái kia có thể trông thấy quá khứ tương lai người, không cần hắn dùng ngôn ngữ để nói, liền có thể theo Tả Hoàng thể sắc bên trong nhìn thấy một chút quá khứ nguyên nhân, như vậy liền cực khả năng bộc lộ ra sơn hải giới tồn tại. Dù là Cửu Châu một phương thực lực có thể che lại đối diện, chuyện như thế cũng muốn kiệt lực tránh cho, huống chi hiện nay tình hình, vô luận là Khuynh Giác Sơn vẫn là Kim Loan giáo, hẳn là đều có áp đảo Cửu Châu phía trên thực lực. Chỉ vì vị kia chân dương đại yêu chi uy hiếp, Cửu Châu tu sĩ vô luận như thế nào cũng cần đến tìm được một chỗ có thể dung người tu đạo náo thân giới không làm được lui, bây giờ có chương này giới đồ nơi tay, ít nhất là nhiều hơn một loại lựa chọn. Bất quá hiện nay còn không phải chủ động tìm kiếm thời điểm, trái lại muốn kiệt lực phòng bị chờ thêm đến, chờ đến thực lực bản thân cho phép về sau, có lẽ bực này tình hình liền có thể lật quay tới. Tần Trường Môn mở miệng nói, tại kia Kim Loan giáo truyền pháp chi khí bên trong cũng không tra được lượng giới nghi quỹ những vật này. Như này trong giáo nhân chưa tại còn lại địa giới bên trên bố trí, kia chính như độ chân điện chủ chi ngôn, việc này cũng không phải là trước mắt khẩn yếu, có thể gác lại, ngày sau lại nói. Nhạc Hiên Tiêu nói, không tệ, Định Bình kia quân trần giới mới mắt giới đệ nhất sự việc cần giải quyết. Tần Trường muốn hỏi, không biết các vị chân nhân mấy năm qua này chuẩn bị đến như thế nào? Nhạc Hiên Tiêu nói, ta thiếu thanh phái sớm đã chờ đã lâu, tùy thời có thể lấy khởi hành. Tiết Định Duyên đánh cái chắp tay nói, tiết mô nơi này đã chuẩn bị thỏa. Cái này vài năm xuống tới, chúng chân không những nguyên khí đã phục, thực lực còn có chút tăng lên, đồng thời hái thu hút tới đủ nhiều tử thanh linh cơ, chính là sẽ cùng Khổng Doanh đấu chiến một trận, tự nhận cũng có thể kiên trì nổi. Tần Trường Môn gật đầu nói, như thế, sau một tháng, chúng ta liền khởi hành tiến về quân trần giới lại nhìn hướng Trương Diễn chỗ, lời nói, Khổng Doanh mặc dù vong, quân trần giới tu sĩ vẫn không thể coi thường, Tư Mã chân nhân nơi đó, muốn độ chân điện chủ nhưng nghĩ cách hỏi một câu nữa, để tránh sai lầm cái gì. Trương Diễn một cái chắp tay, nói, đệ tử minh bạch. Chúng chân lại ngôn ngữ một trận, liền ai đi đường nấy. Trương Diễn thần ý rời khỏi về sau, cùng Tiết Định Duyên trên núi phẩm vị nửa ngày cam trà, liền liền tới quay qua, sau đó độn quang trở về độ chân điện. Đợi vào tới trong điện, hắn đến bày ra lượng giới nghi quỹ trong cung điện, duỗi tay háo khẽ vỗ, liền có linh quang dâng lên, chờ một hồi lâu về sau, một tên đạo người thân ảnh cuối cùng là hiện hiện trong cái này, cũng chắp tay lời nói, Trương chân nhân hữu lễ. Trương Diễn một cái gật đầu, nói, Tư Mã chân nhân chỗ kia thế nhưng là thuận tiện a. Tư Mã Quyền nói, không ngại, chân nhân có việc, cứ việc phân phó chính là. Trương Diễn nói, ta cùng mấy vị chân nhân rất nhanh hội lại hướng quân trần giới đến, Tư Mã Quyền cần chuẩn bị sẵn sàng. Tư Mã Quyền chưa phát giác hơi có vẻ phân chấn. Trương Diễn lúc này lại nói, gần đây quân trần giới bên trong thế nhưng là có cái gì biến động a. Tư Mã Quyền nói, ngược lại là có một chuyện muốn bẩm báo chân nhân, vị kia nhiêu tán nhân cũng không bỏ mình, trái lại phá quan mà ra, công hành cao hơn một tầng, chỉ là hắn thân phận, lại quả thực làm cho người giật mình. Xuống tới hắn liền một phen lý do thoái thác, đem nhiêu tán nhân sự tình đều là đạo do Trương Diễn biết được. Cũng là trước đây nghi quỹ linh cơ không đủ, không cách nào chủ động thông truyền, không phải tin tức này cũng sẽ không chờ tới bây giờ, sớm đã đem này báo tại Sơn Hải giới. Trương Diễn sau khi nghe xong, hơi ngạc nhiên nói, à, không muốn kia nhiêu tán nhân nguyên là Long Quân phân thân. À, xem ra cái này một vị chủ tính cũng xa, bất quá hắn có thể đem công thị hai huynh đệ đều là trấn áp lại, ngược lại là bản sự không nhỏ. Cửu Châu một phương lần này sớm là làm xong đối mặt quân Trần giới sở hữu đế quân chuẩn bị, công Tiêu, công Thường lần này tuy là không tại, lại nhiều một cái thực lực không rõ nhiêu tán nhân, nơi này cũng là khó nói phải chăng chiếm tiện nghi. Dù sao người này có một đầu chân long thể xác có thể thúc đẩy, đến tuột cùng thực lực như thế nào, còn muốn đấu qua mới biết. Tư Mã Quyền lại nói, thật nhân, ta xem nhiêu tán nhân, giống như không cùng Cửu Châu đối địch chi tâm, có thể nghĩ cách lôi kéo. Trương Diễn suy tư một lát, nói, Tư Mã Quyền chân nhân mới nói người này đã đến nhị trọng cảnh bên trong. Tư Mã Quyền nói, xác nhận như thế, không chỉ là người này tự nói, tại hạ coi khí cơ, cũng là so trước kia mạnh hơn quá nhiều. Trương Diễn nghĩ nghĩ, lại hỏi, người này trở ra tiểu giới về sau, đối đãi chân nhân cùng lúc trước nhưng có cái gì khác biệt à? Tư Mã Quyền nói, này cũng chưa từng. Hắn phản ứng quá nhanh, vừa chuyển động ý nghĩ, thấp giọng nói, thật nhân thế nhưng là nói, tại hạ có chỗ nào xảy ra sai sót à? Trương Diễn khoát tay áo, nói, sai lầm ngược lại là chưa hẳn, chỉ là tới nhị trọng cảnh người, nếu là không tiếc đại giới, nhưng thoáng xem đến người khác đi qua chỗ lịch chi cảnh vận, người này nếu là nghiêm túc, có lẽ có thể phát giác được Tư Mã chân nhân trên thân một chút dị trạng. Tư Mã Quyền hơi giật mình một chút, tâm hắn hạ vừa nghĩ lại, hắn nhà mình biết chuyện nhà mình, cứ việc khí cơ có thể ẩn nấp rất tốt, nhưng từ khi hắn ma độc xâm nhập một ngày kia trở đi, liền không phải là nguyên lai người kia, nếu thật là dụng tâm phát giác, không chừng có thể nhìn ra sơ hở gì tới. Hắn suy nghĩ nói, thật nhân nói là, kia nói cùng tại hạ nghe được những lời kia, rất có thể chỉ là người này thăm dò. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, cái này chưa hẳn, nghe Tư Mã chân nhân lúc trước từng nói, vị này nhiêu tán nhân chính là một cái nhớ tình cũ người, từ trước đến nay là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, nghĩ đến sẽ không tùy ý đối chân nhân thi pháp, kia có lẽ là người này thực tình chi ngôn, nhưng mọi thứ tổng phải có điều chuẩn bị mới tốt. Tư Mã Quyền gật đầu nói, thật nhân nói đúng. Trương Diễn lại nói, Tư Mã chân nhân ở đây bên người thân lúc nhưng lưu ý xem xét, tìm cơ hội dò xét một hai, như đến tất yếu thời điểm, đều có thể nói rõ thân phận. Cũng nhưng cáo chi người này, hắn sở cầu sự tình, ta Cửu Châu cũng có thể giúp đỡ, bất quá cũng cần cẩn thận, không được đem nhà mình mắc vào. Tư Mã Quyền chắp tay nói, Tư Mã biết được. Hắn rất là tin tưởng, lúc này không giống ngày xưa, Cửu Châu tu sĩ đối đầu quân Trần giới phần thắng khá lớn, mà lại nhiều tán nhân nguyên bản cũng không phải là đại phái bên trong người, nếu không dính đến bản thân lợi ích, vậy căn bản không đáng cùng Cửu Châu một bên chết liều, mà lại Cửu Châu đối đại ma tông không giống như vậy quân Trần giới hà khác. Là một thời kỳ nào đó trở về sau là có cực lớn nhưng có thể thuyết phục đối phương. Hắn hỏi, không biết chư vị bên trên chân lần này muốn tại hạ đem thông thiên quỹ mang theo hướng nơi nào? Trương Diễn nói, trước về đột kích chính là kỳ mưu, không phải là chính đạo, có Ngọc Lương giáo sự tỉnh phía trước, tích khí cung phòng vải so hướng thường định hội nghiêm mật rất nhiều, sẽ không lại cho ta chờ như vậy cơ hội, cho nên là mấy vị bên trên chân hướng vào lần này tới đánh một trận đàng hoàng, vậy bọn ta nhập giới rơi chi địa cũng liền quan ngại không lớn. Tư Mã chân nhân đến lúc đó đem thông thiên quỹ bày ở tích khí cung thiên vực bên ngoài tùy ý một chỗ liền có thể. Tư Mã Quyền nói, mời chư vị bên trên chân nhân, Tư Mã sẽ không hỏng việc. Giờ phút này hắn gặp nghi quỹ phía trên linh quang chớp lên, biết là linh cơ lại hiện không đủ, đánh một cái chắp tay, đợi Trương Diễn thân ảnh thối lui về sau, đưa tay nhấn một cái, liền đem kia linh quang ép xuống. Tại bên trong mật thất này suy nghĩ hồi lâu sau, cái này mới đi ra. Hắn giờ phút này lại là đứng ở một chỗ cung thành bên trong. Nơi xa chính là một tòa địa tinh, đang có một điều khiển pháp chu bên ngoài tuần tra, gặp hắn cung thành tới, đều là cùng kính né tránh. Thừa dịp công thị huynh đệ thất thủ bình ngọc tiểu giới, đối hướng đồng lui giữ tả thiên vực, Ngọc Lương giáo hơn phân nửa địa giới không người chủ trì đại cục, hắn liền dẫn mình nguyên lai là dưới trướng thế lực dễ như trở bàn tay chiếm cứ chỗ này thiên vực. Bất quá hắn không dám thôn tính quá nhiều, đầu tiên là hắn bên ngoài cũng không có cái này nhiều nhân thủ thế lực, và lại, nếu là khẩu vị quá lớn. Như vậy xuống tới liền cần trực diện tích khí cung, đây là bọn hắn giờ phút này còn không muốn nhìn thấy. Những năm qua này, có không ít nguyên lai Ngọc Lương giáo môn hạ chân quân ném nương đến tích khí cung môn hạ, cũng lại đem trận đạo lại lần nữa xây dựng, khiến cho này cung tu sĩ nguyên nguyên bất đoạn đến phải thiên vực bên trong, chỉ là chờ trước tiếp cận chính là công thị huynh đệ thế lực, tạm còn chưa đem bọn hắn nơi này để ở trong lòng. Nhưng hắn cũng không dám như vậy phớt lờ, mỗi qua một thời gian đều sẽ đích thân ra đi dò xét một vòng, như thế cũng có thể tránh thoát nhiều tán nhân, vạn nhất Cửu Châu bên kia có tin tức tới, cũng có thể thuận tiện vận dụng lượng giới nghi quỹ. Lúc này có chợt có một đạo linh quang bay tới, đúng là thẳng tắp bắn vào cung thành bên trong, hướng từ Mã Quyền nơi ở mà đến, hắn phân biệt một chút, lên tay một cầm, mở ra nhìn một chút, chưa phát giác thần sắc hơi tốt, đối với thủ hạ người chào hỏi một tiếng, liền vọt người xuất cung, nhảy vào hư không, lại hóa một đạo lưu quang hướng kia điệu tinh phía trên ném đi. Không trở tay kịp, hắn liền xuyên qua khí trướng, trực tiếp rơi vào điệu tinh bên trên kia phiến đại dương mênh mông bên trong, sau đó trực tiếp hướng xuống phi đột, đến biển khe chỗ sâu, chỉ là nhoáng một cái, liền vào tới một chỗ tráng lệ thủy cung chi bên trong. Đặng Chân Quân sớm ở trước cửa tương hậu, đánh cái chắp tay nói, toàn minh đạo hữu, tán nhân có việc tìm ta hai người thương lượng, đã là chờ đã lâu. Tư Mã Quyền đáp lễ lại, không kịp nhiều lời, liền cùng hắn sóng vai cất bước nhập nội điện. Nhiều tán nhân chính phụ tay đứng tại một tòa dưới thạch bích, gặp hai người tiến đến, rất là tùy ý nói, hai vị đạo hữu tới. Tư Mã Quyền tiến lên vái chào, nói, toàn minh trên đường trì hoãn, cực khổ tán nhân đợi lâu. Nhiều tán nhân đưa tay hướng phía dưới để ép, cười nói, điều này là toàn minh đạo hữu chi tội, chỉ là ta lâm thời khởi ý, trách không được ngươi. Hắn về được chủ vị, chào hỏi hai người ngồi xuống, đầu tiên là lo lắng hỏi ý một trận, sau đó nói ra mời thứ hai này nguyên nhân, hôm qua bồi hướng đồng chợt lấy thần ý đến tìm ta, nói nguyện ý cùng ta cùng nhau trông coi, trung địch tích khí cùng, hai vị đạo hữu nghĩ như thế nào. Đặng Chân Quân cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, đặng mô coi là, ngược lại là có thể đáp ứng. Thật vất vả xâm chiếm chỗ này thiên vực, tích khí cung người như đến, chẳng phải là muốn nhường ra ngoài. Có một tên đế quân cùng tán nhân liên thủ, lại có kia chân long thân thể, nương tựa theo địa lợi, tích khí cung nhưng chưa hẳn dám tùy tiện xâm phạm. Nhiều tán nhân lừ một tiếng, nhìn về phía Tư Mã Quyền nói, toàn minh đạo hữu như thế nào nhìn. Tư Mã Quyền suy nghĩ một chút, nói, tại hạ coi là, người này bất quá dùng này thăm dò tán nhân là địch hay bạn, tán nhân đại khái có thể đáp ứng hắn, lấy thả thiện ý. Xuống tới hắn như muốn cùng ta ký khế lập thệ, kia nhưng cẩn thận bàn lại, hắn nếu không nhắc lại, vậy cũng không cần lại để ý tới. Nhiều tán nhân cười một tiếng, nói, rất đúng, bối hướng đồng nên cái này dụ ý, bực này thời điểm, ta cùng hắn không trước tiến đấu, kia trái lại tiện nghi tích khí cung. Tư Mã Quyền lại là nghe được một chút không bình thường, nói, tán nhân, hẳn là tích khí cung có động tình a. Nhiều tán nhân nói, ta tại hôm qua nhận được tin tức, tưởng tham, thương chú hai người chính hướng nơi này đến. Nếu không phải như thế, bối hướng đồng há lại sẽ vội vã đến tìm ta. Tư Mã Quyền thử thăm dò, không biết chân nhân chi ý là sao. Nhiều tán nhân im lặng một lát, mới cười lạnh nói, nếu là bọn họ không đến trêu chọc ta, kia cũng không sao, nếu là không muốn, bây giờ ta có thể chọn tuyển chi đồ, cũng không phải dừng bọn hắn đầu này. Chương 202, tinh hà sóng cả không thấy bình. Sau một tháng, Cửu Châu chúng chân tại Bổ Thiên trận Mưu Toan bên trên lại lần nữa tụ tập đầy đủ. Bởi vì giới bên trong tất cả mọi thứ công việc đều đã là tại lần trước trinh phạt lúc an bài thỏa đáng, không cần lại nhiều làm phân phó, là lấy lúc này cũng không từng chậm trễ bao nhiêu thời gian, chỉ là sau một canh giờ, đại côn doanh quy liền năm đến chúng chân đụng khai thiên địa quan môn, hướng thiên ngoại bỏ chạy. Mà tại lục vị phàm thuế tu sĩ rời đi về sau, các phái động thiên chân nhân cũng là tiến vào chinh chiến chuẩn bị bên trong. Lần này làm việc nếu là thuận lợi, quân trần giới thượng tầng chiến lực sẽ bị quét sạch không còn. Như vậy tiếp xuống liền cần đến bọn hắn đến ra sân, nơi đó tu sĩ đông đảo, thực lực cũng là cực mạnh, cần sớm đi chuẩn bị sẵn sàng. Hư không nguyên hải bên trong, Trương Diễn phụ tay háo đứng tại đại côn trên lưng, nhìn qua những cái kia xoáy sinh xoáy diệt huyền động, ánh mắt u sâu vô cùng. Tiết Định Duyên đi tới, hỏi, Trương chân nhân nhìn cái gì? Trương Diễn nói, tại vào tới Sơn Hải giới khi đó, ta từng trông thấy một chỗ giống như cùng Cửu Châu tương cận giới không, chỉ là hư không nguyên hải thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, khi đó thấy. Hôm nay lại nghĩ xem đến đã là không thể. Tiết Định Duyên nói, nhớ kỹ chân nhân nói qua, hôm nay không thể, chưa hẳn ngày sau không thể. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nhìn một cái sau lưng hư không, nói, đúng là như thế, như có cơ duyên, cuối cùng có thể gặp lại. Dương Truyền nhìn qua Ngọc Lương giáo thiên vực đồ, năm trước hắn từng đến mật báo, công thường cùng công tiêu bỗng nhiên mất tích không thấy, toàn bộ Ngọc Lương giáo, chỉ còn lại có bối hướng đồng một cái đế quân. Tại biết được việc này về sau, hắn từng thử đi thư lôi kéo bối hướng đồng, nếu là cái sau đồng ý, như vậy không đánh mà thắng liền có thể thuận lợi chỉnh hợp quân trần giới bên trong tất cả lực lượng, nhưng là rất đáng tiếc, này nghị lại bị đối phương nguyện cự. Xuống tới hắn chưa có bất cứ chút do dự nào, lập tức điều động tưởng tham, thương chú hai người tiến về Ngọc Lương giáo chỗ thiên vực,

mỗi qua tầm 10 ngày liền nghĩ cách đi bên ngoài thiên ngoại một lần, liên tiếp chuyển động kia lượng giới nghi quỹ, ý đồ gây nên đối diện chú ý. Như thế có hơn một tháng về sau, Tư Mã Quyền trên phân thân môn, nói là sự tỉnh thành, đối diện có nhân tới đón ứng, tin tức đã là thuận lợi đưa ra ngoài. Trương Dực lúc này mới dừng lại động tác, đồng thời trở nên yên tĩnh lại, những ngày này đi hướng địa tinh bên ngoài nhiều lần chút, sợ rằng sẽ gây nên một số người chú ý, mặc dù lấy hắn trước mắt địa vị đã là không người để ý tới, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Mà một bên khác, Tư Mã Quyền tiếp vào Dương Truyền xuất cung hướng Trung Thiên vực tin tức về sau, liền chi kỳ hẳn là đi tìm nhiều tán nhân cùng bối hướng đồng hai người phiền phức đi. Mà lại cái này một vị nếu là động tác rất nhanh, thời khắc này hai bên rất có thể đã là động tay. Tâm hắn hạ không khỏi suy nghĩ lên, phàm thuế tu sĩ chi chiến, nhưng tuyệt không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc, đặc biệt là bối hướng đồng người này, từ trước đến nay cẩn thận, Ngọc Lương giáo còn lại đế quân đều không thế nào quan tâm tự thân thiên vực thủ ngự doanh vệ, bởi vì không cái này tất yếu, nhưng người này hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, tại tả thiên vực bên trong cẩn thận kinh doanh ngàn dư tái lâu, bây giờ không biết bày ra nhiều ít cấm chế đại trận. Như vậy đánh lên cái một năm nửa năm, thậm chí ba năm năm năm cũng đều là có khả năng. Chỉ là tích khí cung nơi này có Dương Truyền gia nhập về sau, thà, bối hai người liên thủ cho dù có thể bằng vào địa lợi ưu thế ngăn cản nhất thời, nhưng thực lực sai biệt dù sao còn tại đó, cuối cùng đương cũng vô pháp vãn hồi bại cục. Hắn nghĩ ngợi nói, nơi đây không nên ở lâu, cần lấy đi. Nghĩ lại xuống tới, hắn theo cung thành bên trong phi độn mà ra, hóa lưu quang hướng địa tinh mặt khác bay đi, mấy ngày sau, ngay tại một chỗ đi cùng chi trước rơi xuống. Đặng Chân Quân cảm ứng được hắn đến, tự mình ra cửa điện đón lấy. Chờ hắn từ phía trên xa xuất định, đi lên cởi một cái chắp tay, lại một bên thân, nói, toàn minh đạo hữu tới, mau mời phòng trong mời. Tư Mã Quyền đánh cái chắp tay, liền hắn theo hắn đi đến đi, cũng hỏi, đạo hữu gần đây như thế nào? Đặng Chân Quân tựa như tâm tình không tồi, vừa đi bên cạnh lời nói, chỗ này địa tinh phía trên một bách bát thập cửu quốc, bây giờ đều nguyện đều phụng ta ma tông là chính tông, chỉ hạ chi dân tương lai liền có thể là ta chi tử dân, ta đã mệnh chọn lựa tinh anh nhân thủ là ta thính dụng. Một nhưng vì chết, hai nhưng tráng ta dạy môn thân cảnh, nay đã đến vạn người, ngày sau này số đương hội càng nhiều. Bọn hắn sơ đến đây lúc, nhân thủ còn rất là thiếu thốn, nhiều dựa vào vẫn là Tư Mã Quyền lúc trước nhà mình bồi dưỡng ra môn nhân đệ tử. Những người này khống chế một tòa địa tinh dư xài, nhưng muốn nắm giữ một tòa thiên vực liền là giật gấu vá vai, cho nên là nhất định phải mời chào đến càng nhiều nhân thủ. Hiện nay chọn lựa sách lược liền là theo địa tinh thổ dân bên trong đề bạt nhân thủ, tiện đem ma tông thế lực mau chóng trải rộng ra. Tư Mã Quyền thán một tiếng, nói, chỉ sợ đạo hưu muốn tạm thời dừng tay. Đặng Chân Quân giật mình, hắn không khỏi dừng lại bước chân, nói, toàn minh đạo hưu lời này ý gì? Thế nhưng là tích khí cung để mắt tới ta chờ A, không phải làm A. Bọn hắn nơi ở mặc dù cũng có thể tính tại Ngọc Lương giáo Trung Thiên vực bên trong, nhưng bởi vì là linh cơ lệ yếu, Ngọc Lương giáo di vãng cũng không thế nào coi trọng, ấn lý thuyết không có khả năng bị tích khí cung để mắt tới. Tư Mã Quyền truyền âm lời nói, tại hạ thu được tin tức. Dương Truyền đã là hướng tả thiên vực đi, hiện nay không chừng tại cùng tán nhân giao thủ, dựa theo tán nhân trước đó phân phó, người này như đến, chúng ta liền muốn đi đầu rút đi, không được tại này ở lâu. Đặng Chân Quân có chút không bỏ, do dự nói, thật vất vả lại mở ra cục diện, không muốn lại muốn bỏ đi. Tư Mã Quyền khuyên nói ra, lần này thu hoạch cũng là không nhỏ, tán nhân tìm đến những đệ tử kia đều là tư chất thượng thừa, chỉ cần có này một số người tại, quay đầu lại có tán nhân chủ trì đại cục, ta ma tông không khó phục hưng. Đặng Chân Quân ai một tiếng, nói, đáng tiếc chưa từng tìm tới Ngọc Lương giáo bí tinh, bằng không mà nói, chí ít có thể tiết kiệm ta thiên niên chi công. Tư Mã Quyền bật cười nói, cái này há lại dễ dàng như vậy tìm tới. Nghe nói kia bồi hướng đồng giống như cũng tại tứ phía phái người tìm kiếm vật này, nhưng còn không phải như vậy không có kết quả. Không chỉ là bồi hướng đồng, ngay cả hắn khi biết bí tinh sự tình làm thật về sau, cũng là điều động không ít phân thân bốn phía tìm bí tinh hạ lạc, chỉ là cho đến trước mắt. Lại còn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Đặng Chân Quân cũng biết khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán đạo lý, lúc này thu hoạch kỳ thật đã là đủ nhiều, chỉ cần bọn hắn nhân vẫn còn, tới nơi nào đều có thể đồng sơn tái khởi, nhân tiện nói, đặng mô cái này liền tiến đến an bài. Tư Mã Quyền lại gọi hắn lại nói, đặng đạo hữu chờ một lát, chúng ta tuy là đi, nhưng cũng làm lưu lại một chút trông coi, vạn nhất tích khí cung người trướng mắt chỗ này, ngày sau cũng có thể hữu dụng. Đặng Chân Quân lo nghĩ, nói, cái này lại dễ dàng. Đất này tinh phía trên có không ít tu sĩ cùng ta ký lập khế thư, này một số người thôn thổ thanh linh, liền theo ta đi cũng vô dụng, dứt khoát liền đem bọn hắn đều lưu tại nơi này, là ta trông coi cửa, liền là bị tích cung dọn dẹp, vậy cũng không quá mức đáng tiếc. Tư Mã Quyền nói, tốt, liền an bài như thế đi. Hai người trong mấy năm nay không ngừng bị nhân truy đuổi, bỏ chạy kinh nghiệm phong phú vô cùng, bất quá ngắn ngủi trong mấy ngày, liền đem sở hữu công việc đều là làm rõ, mang tới những ngày qua lục soát diệt tới hải lượng tu đạo ngoại vật cùng những người kia loại cùng hướng hư thiên chỗ sâu bỏ chạy. Bất quá bọn hắn cũng không có bước đi quá xa, hai tháng về sau, liền tìm tới một chỗ phiêu du sao băng, cũng xuất ra nhiều tán nhân trước đó giao cho bọn hắn bình ngọc, trốn vào phòng trong, như thế trừ phi Dương chuyển điều động một tên đế quân tới tìm kiếm. Nếu không quyết định là tìm không thấy bọn hắn chỗ. Đến tiểu giới về sau, hai người dựa theo nhiều tán nhân trước đây an bài, đem tay người phía dưới tay phân phái đi ra, bốn phía xây dựng ly cung cung điện, mở dược viên, cũng trúc tạo địa hỏa thiên lô. Cung ngoại giới so sánh, chỗ này tiểu giới phương coi là bọn hắn chân chính căn cơ sở tại, bởi vì là bình ngọc quân tích chi địa, bây giờ giới bên trong cũng không một tên đế quân có thể tự đứng ngoài ở giữa cưỡng ép xâm nhập, có thể nói là 10 phần ổn thỏa, duy nhất không được hoàn mỹ. Để tránh bại lộ tự thân chỗ, thường cách một đoạn thời gian mới có thể đâu có thể nghe ngóng ngoại giới tin tức, dù là quân trần giới bên trong xảy ra đại sự gì, bọn hắn cũng muốn rất lâu sau đó mới có thể biết. Tư Mã Quyền lần này chỉ lưu lại lượng giới nghi quỹ mang theo, thông thiên quỹ thì là sớm do phân thân đưa đến tích khí cung quản lý thiên vực phụ cận, là cho nên dù là không cách nào tùy ý ra ngoài, cũng không cần lo lắng chuyện ngoại giới. Bởi vì bình ngọc tiểu giới bên trong không tranh vô loạn, có thể nói an nhàn vô cùng. Căn bản chưa phát giác thời gian trôi qua, hai người cái này một đợi, liền 5 năm đi qua, chợt có một ngày, có một cô cực kỳ quen thuộc khổng lồ khí cơ tiến vào giới bên trong. Đặng Chân Quân theo ngồi định trung giật mình tỉnh lại, vui vẻ nói, là tán nhân trở về. Tư Mã Quyền cũng là đồng dạng đã nhận ra, mỗi loại là trong động phủ ra, ngẩng đầu nhìn một cái, liền gặp tiểu giới phía trên có từng điểm ô quang gầy xuống, cuối cùng rơi xuống đất hội tụ một tên cao gầy đạo nhân, vội tiến lên không người đón lấy. Nhiều tán nhân hòa khí lời nói, hai vị đạo hữu không cần đa lễ. Đặng Chân Quân kích động nói, trước về nghe nói Dương Truyền tự mình tiến đến tiến đánh Tả Thiên Vực, Đặng Mô cùng toàn minh đạo hữu đều là vì tán nhân 10 phần lo lắng, nay gặp tán nhân không ngại, cuối cùng được yên tâm. Nhiều tán nhân lòng vẫn còn sợ hai nói, cũng là vật khí, Dương Truyền người này lớn không đơn giản, thế mà xem bối đạo hữu bố trí cấm chế trận pháp như không, đúng là nhất khi giết tới ta cùng bối đạo hữu trước mặt, hai ta nhân liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải đi phải kịp thời, sợ sẽ là bị chặn lại tới, mấy năm này ta đều là tại hư thiên bên trong bỏ chạy, có mấy lần suýt nữa bị hắn bắt được. Đặng Chân Quân sợ hai nói, Dương Truyền lại lợi hại như thế a? Hẳn là tán nhân gọi ra chân long thân thể cũng đánh không lại người này a? Nhiều tán nhân lắc đầu nói, Dương Truyền thân có tích khí cung trí bảo, vô luận cái gì tiến công tập kích đối với hắn đều là vô dụng, khó trách trước đây Khổng Doanh cũng bắt không được hắn, ta lúc trước ngược lại là xem thường hắn. Tư Mã Quyền hỏi, tán nhân lúc này có thể thuận lợi trở về, thế nhưng là vùng thoát khỏi Dương Truyền rồi sao? Nhiều tán nhân thần sắc ngưng trọng lên, nói, không phải là ta bỏ rơi hắn, nửa năm trước đó, tha nào đó cảm giác đến một cỗ trọng áp xuất hiện tại thiên địa quan môn bên ngoài, lộ vẻ cửu châu tu sĩ lại đem đến, Dương Truyền giờ cũng là đã nhận ra, hắn lộ vẻ không muốn cùng ta lại dây dưa tiếp, cho nên là nói trước lui đi, như thế ta mới được thuận lợi thoát thân. Đặng Chân Quân nghe xong, lại là cảm thấy lo sợ, lẩm bẩm nói, Cửu Châu tu sĩ lại muốn tới rồi sao? Nhiều tán nhân lúc này nhìn một chút hai người, nói, hai vị đạo hữu theo ta nhập điện, ta có lời cùng hai vị thương lượng. Tư Mã Quyền cùng Đặng Chân Quân gặp hắn nói đến trịnh trọng, biết là sự tình không nhỏ, liếc nhau, liền đi theo nhập đến trong chủ điện, đợi ngồi xuống về sau. Nhiều tán nhân lui một đám người hầu đệ tử, lúc này mới lên tiếng nói, tha nào đó từng lặp đi lặp lại suy nghĩ một chuyện, ma tông cần sinh sôi lớn mạnh, lấy sức một mình ta xa xa không đủ. Chỉ có dựa vào tại nào đó một cường thịnh thế lực môn hạ, dị vạng giới bên trong lấy Ngọc Lương giáo cùng tích khí cung thế lớn nhất, chỉ tiếc kia. Bối đều dung không được ta, cho nên là cần thay đường ra. Đặng Chân Quân đạo, trước mắt Cửu Châu tu sĩ sắp đến, tán nhân vì sao không lấy đầu nhập làm điều kiện yêu cầu Dương Truyền cho phép ta ma tông khuyết trường thế lực đâu. Tin tưởng hắn vì đại cục suy tính, nhất định là sẽ không cự tuyệt. Nhiều tán nhân lắc đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy qua, chỉ là Dương Truyền người này thiên vị nhỏ hẹp. Chính là có thể vượt qua nguy cơ, tương lai biết được việc này về sau, cũng tất không dung ta. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, nói, ta không cùng Dương Truyền liên thủ, cũng chỉ có thể lựa chọn nhìn về phía Cửu Châu tu sĩ, chỉ là cảm thấy mặc dù có như thế quyết định, lại không thông báo chờ đối xử ta ra sao, cho nên là còn cần làm phiền hai vị còn cần tiếp tục ở đây ẩn tàng, như tha nào đó đã xảy ra biến cố gì, còn cần hai vị kế truyền ta ma tông đạo thống. Tư Mã Quyền mắt sáng lên, thử dò xét nói, tán nhân đã Cửu Châu tu sĩ chỗ kia có nghi gặp, kia vì sao còn chủ trương muốn quay đầu sang đâu? Nhiều tán nhân trầm ngâm một chút, nói, thừa kế kia lão long biết ước về sau,

sau đó độn thân đi vào, rất nhanh liền liền không có động tĩnh. Thấm thoát 3 năm chuyển qua. Hư thiên bên trong, theo từng đợt chấn động truyền ra, toàn bộ quân trần giới giống như đều đang phát ra run rẩy. Cuối cùng ngày đó địa quan môn đột nhiên bị xé rách ra đến, một đầu đại côn ẩm vang xông vào giới bên trong. Tư Mã Quyền nơi đây phân thân lập tức tỉnh lại, hắn trở ra sao băng, xa xa liền thấy đại côn thân ảnh, mà trên lưng kia một mảnh thanh trọc trong quang hoa, hình như có 6 tên đạo nhân đứng ở đó. Lần này Cửu Châu chư chân cũng vô dụng kia tập kích bất ngờ kế sách, là cho nên chưa từng tách ra nhập giới, mà là cùng một chỗ giết tới. Tư Mã Quyền thoáng nhìn phía dưới, vội vàng đưa ánh mắt rời, chịu đựng toàn thân linh cơ chấn động nên đón tiếp lấy, chỉ là còn chưa tới gần, liền bị một cỗ khí cơ ngăn lại, cảm giác tiến lên nữa đi liền sẽ bị xoắn nát, hắn biết lợi hại, như vậy đứng nghiêm, xa xa một cái chắp tay, nói, gặp qua chư vị bên trên chân. Lời này vừa ra, lại cảm giác có một đạo linh quang rơi vào trên người, chợt cảm thấy thân thể chợt nhẹ, ngoại lực diệt hết, sau đó bên thai có tiếng nói, Tư Mã chân nhân làm gì giữ lễ tiết, mời phụ cận đến nói chuyện. Tư Mã Quyền nói, đà tạ Trương chân nhân. Được Trương Diễn pháp lực che đậy, hắn cuối cùng là có thể rời thân tiến lên, cũng cùng lục vị phàm thuế chân nhân từng cái gặp lễ. Trương Diễn mỉm cười lời nói, Tư Mã chân nhân, bây giờ quân trần giới bên trong tình thế như thế nào? Tư Mã Quyền đem thám thính có được đại khái tình hình nói lượn, lại nói, tích khí cung nơi này dương truyền bày ra tử thủ chi thế, nhưng bọn hắn cũng chỉ 4 người mà thôi, công thị huynh đệ bị nhiều tán nhân cầm tù tại tiểu giới bên trong, bách niên chi bên trong không cách nào thoát ra. Mà kia nhiêu tán nhân cùng bối hướng đồng có đầu nhập ta Cửu Châu chi ý, này về giống như là chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Trương Diễn nhẹ gật đầu, hắn có thể hơi đoán được một điểm cái này hai tâm tư người, ngang là quân trần giới tu sĩ, xác nhận không muốn công kích giới bên trong đồng đạo, đồng thời lại đối tích khí cung không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, cho nên là lựa chọn tránh lui. Đây là một tin tức tốt, Cửu Châu tuy có vượt trên quân trần giới thế lực, nhưng thiếu đến mấy cái đối thủ luôn luôn chuyện tốt. Hắn nhìn chung quanh, nói, nơi này là nơi nào? Tư Mã Quyền nói, tích khí cung chỉ hạ đỏ cương thiên vực, bất quá. Nơi đây giống như có một ít cổ quái. Chương 206, Nguyên Tinh huyện thân giống như như chân. Trương Diện hướng phương xa nhìn một cái, gặp sao lốm đốm đầy trời, hư không mênh mông, cũng không có cái gì dị trạng, liền dò hỏi, Tư Mã chân nhân, chỗ này thiên vực thế nhưng là có cái gì chỗ khác biệt ta? Tư Mã Quyền về nói, tích khí cung khi biết chư vị bên trên chân muốn tới về sau, liền tại 4 phía thiết vải cấm chế trận pháp. Nhưng mà còn lại thiên vực đề phòng xâm nghiêm, từng bước sắc cơ, duy chỉ có chỗ này lại là nhẹ nhàng buông tha, giống như là cố ý giữ lại, nếu không phải Tư Mã tại nơi khác thiên vực không cách nào náo thân, cũng không muốn đến chỗ này tới. Anh Xuân Thu nói, tình hình này ngược lại dường như tích khí cung cố ý Tư Mã chân nhân tới nơi đây, lại muốn hỏi một câu, chỗ này khoảng cách tích khí cung chủ cùng chỗ thế nhưng là xa à. Tư Mã Quyền nói, cùng còn lại địa giới tương đối, không những không xa, lại còn coi là tới gần. Hắn chỉ một ngón tay, dọc theo chỗ này đi qua, liền có thể thẳng xu thế kỷ chủ tinh chỗ. Anh Xuân Thu Thuận nhìn qua, nói, nơi đó nhất định là cạm bẫy không thể nghi ngờ. Chúng chân đều hơi hơi gật đầu. Mặc dù tại sách lược bên trên có hư thì thực chi, kỳ thực hư chi thuyết pháp, nhưng là tích khí cung rất không có khả năng tại cửa nhà mình lưu lại một cái như thế lớn sơ hở, bởi vì cái này quá mức đi hiểm, một khi thất thủ, liền không có đường lui nữa. Đổi một cái thế lực nhỏ. Tại cung đường mạt lộ tình hình hạ có lẽ sẽ như thế, nhưng tích khí cung gia đại nghiệp đại, lại truyền thừa xa xưa, tại chủ thiên vực chỗ không biết ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn, còn xa không tới vừa lên đến liền liều mạng một lần tình trạng. Mà lại bọn hắn trước đó hiểu qua, dương truyền người này khuynh hướng bảo thủ, mấy lần trước giao đấu khổng doanh lúc cũng chưa từng dùng qua kịch liệt như vậy thủ đoạn, là lấy càng thiên hướng về này là sớm thiết bảy cái bẫy. Mạnh chân nhân đánh cái chắp tay, nói, ân sư, nhưng là muốn theo còn lại chính là giới cuốn đi a. Tần Trường Môn lời nói, chư vị chân nhân như thế nào nhìn? Tiết Định Duyên suy nghĩ một hồi, lời nói, nơi này tuy có bố trí, nhưng phòng trong đến cùng ra sao tình hình chúng ta vẫn chưa biết được, liền tránh đi nơi đây, làm sao biết này bối tại nơi khác phải chăng có cùng loại thủ bút. Trước mắt đã bày ở trước mặt, Tiết Mộ coi là, chúng ta không bằng nghĩ cách tìm tòi, nếu có thể làm cái minh bạch, có thể liền có thể xông tới, như vậy liền gặp đến một chút phong hiểm đăng giá, như là không thể, kia lại chuyển đi nơi khác không mượn. Nhạc Hiên Tiêu nói, gặp địch thì sợ, gặp nạn thì tránh, không phải là chúng ta gây nên, ta cùng Tiết trưởng môn chi ý giống nhau, có thể phái một vị chân nhân đi vào tìm tòi hư thực, liền có biến cho nên, chúng ta cũng có thể kịp thời xuất thủ cứu rút. Hắn cũng không cho rằng cấm chế trận pháp có thể đem bọn hắn như thế nào, sự thật cũng hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu trận pháp có thể uy hiếp được phàm thuế tu sĩ, nhiều nhất đưa đến trở ngại cùng tiêu hao pháp lực tác dụng. Bất quá tích khí cung chí ít truyền thừa 10 và 5, nói không chừng có thủ đoạn lợi hại gì. thí dụ như vậy cái kia trục phong chi trận, nhưng làm nhân đưa đi thiên ngoại hoặc là mạc danh chi địa, Trương Diễn trước đó cùng Khổng Doanh đấu thời gian chiến tranh liền từng gặp được, cho nên cũng không thể khinh thường. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, chuyện như thế không ngại giao cho Huyền Vũ đạo hữu. Thần thú Huyền Vũ chính là thiên ngoại tính linh chiếu nhập nơi đây, chỉ cần hắn tự thân không bại vong, liền sẽ không bị giết chết, chính là xông trận phá cấm nhân tuyển tốt nhất. Chúng chân cũng biết việc này, hơi chút thương nghị, liền sẽ đồng ý xuống tới. Trương Diễn đối Huyền Vũ đánh cái chắp tay, nói, làm phiền đạo hữu đi tới một lần. Huyền Vũ một tiếng ngâm rít gào, thân thể bỗng nhiên trở nên hư huyễn bất định, sau đó băng hóa một đạo quần quần thủy hà, hướng Tích Khí cung chủ cung phương hướng ù ù mà đi. Phương hành độ không lâu, chỉ thấy từng đạo linh quang tự hư thiên bên trong hiện ra, cũng vây quanh nó lấp loé không ngừng. Đây thật ra là trận lực phát tiết thời điểm dẫn động linh cơ biến hóa, kỳ thực sớm tại những này dị trạng ra trước khi đến, trong trận thế công liền đã là rơi đập tại đầu này thần thú trên thân, bất quá đây hết thảy đối đều là vô dụng, thậm chí ngay cả tiến lên tình thế cũng không có thể ngăn cản mảy may. Cùng thời khắc đó, Tích Khí cung bên trong, Dương Truyền trong lòng chợt có cảm giác, lập tức ý thức được là Cửu Châu một phương có nhân sống trận, vung tay háo phất một cái, trong điện lập tức liền hiện ra giờ phút này trong trận cảnh tượng. Ánh mắt một chú, gặp một đầu sóng nước ngay tại sống trận, còn ẩn ẩn diễn hóa xuất nửa rùa nửa rắn hình dáng hư ảnh, nhìn lại uy thế cực kỳ lừng lẫy. Hắn hừ một tiếng, Cửu Châu một phương chỉ phái một người vào trận, hiển nhiên chỉ là thăm dò thủ đoạn, không nghĩ tới đối thủ chiếm cứ như thế ưu thế. Làm việc vẫn còn cẩn thận như vậy, cũng may hắn vốn cũng không trông cậy vào nơi đây có thể kiến công, thành cố nhiên tốt, không thành cũng không quan trọng. Có tầm 10 ngày sau, Huyền Vũ thần thú không biết xúc động cái gì cấm chế, đã thấy một vệt kim quang từ phía trên rơi xuống, kia to như vậy thân thể lại bỗng nhiên không thấy tăm hơi. Chúng chân thông qua thần ý cảm ứng, phát giác được Huyền Vũ rơi xuống nào đó một chỗ địa giới, tuy là không quá mức nguy hiểm, nhưng là cách bọn họ đã là cách xa nhau rất xa. Mạnh chân nhân trầm giọng nói, nguyên lai là một chỗ chuyển chi trận, xem ra Dương Truyền đánh chính là đem chúng ta phân tán ra tới chủ ý. Tiết Định Duyên nói, Tích Khí cung bên trong liền là tính cả Dương Truyền cũng chỉ có 4 vị đế quân, như không như thế, sợ khó cùng ta đánh nhau, sự bố trí này định không chỉ chỗ này có, xuống tới lại phải cẩn thận. Tần Trường Môn thì là lên được phất trần, tại đại côn trên lưng quét qua, nói, Thắng Quy, ngươi thế nhưng là nhớ kỹ a. Đại côn lên tiếng, nó nhưng nhìn thấy một tia tương lai. Thời khắc này được chứng kiến bực này trận cơ biến hóa về sau, như xuống tới lại gặp được cùng loại trận thế, liền có thể sớm có cảm ứng, từ đó tránh đi. Đã xác minh chỗ này có như thế bố trí, Cửu Châu chúng chân đương nhiên sẽ không mạnh mẽ xuống tới, quyết định theo nơi khác thiên vực tìm cơ hội, thế là tại Tư Mã Quyền dẫn dắt phía dưới, thúc đẩy đại côn hướng một phương hướng khác hành tẩu. Có 3 tháng về sau, đã đến một chỗ khác thiên vực trước đó. Tư Mã Quyền lời nói, quay chung quanh tại Tích Khí cung chủ thiên vực bên ngoài tổng cộng có tại 11 chỗ thiên vực, phía trước chính là Mát Nghiệp thiên vực, chỗ này không xa không gần, trận pháp cấm chế cũng cùng chỗ hắn phản phất, không có cái gì điểm đặc biệt, chỉ là vô luận theo phương hướng nào đi qua, cuối cùng đều sẽ đụng vào một viên nguyên tinh, vật này mặt ngoài nhìn lại cùng địa tinh không kém nhiều, nhưng thật ra là Tích Khí cung tiền bối luyện thủ ngự chi bảo, đến tuột cùng. Có gì biến hóa Tư Mã cũng không rõ ràng, mà chưa tới cái này liên quan, liền là Tích Khí cung chân chính trung tâm chỗ. Dương Truyền thời khắc này hẳn là ở nơi đó. Anh Xuân Thu chủ động mời mệnh nói, đợi anh nào đó tiến đến tìm tòi. Đợi chúng chân đồng ý về sau, hắn liền hóa thành kiếm quang xông vào trong trận, dùng hơn 100 thiên dạo qua một vòng, lại là tra ra mảnh này thiên vực bên trong đại bộ phận biến hóa, lúc này mới từ đó lui ra. Bởi vì nơi này trận thế thiên hướng về thủ ngự, cũng không loại kia na di cấm chế, chúng chân liền cưỡi động đại côn đi đến xông vào. Dương Truyền tọa trấn cung trong, đem đây hết thảy để ở trong mắt. Đối bên cạnh người hầu nói, truyền lệnh xuống dưới, mệnh 3 người bọn họ giữ vững các phương cấm tinh, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, không cần cố kỵ pháp lực hao tổn chết. Lúc đầu hắn có thể lấy thần ý thông báo tưởng tham đám 3 người, chỉ là địch đến thế lớn, hắn mặt ngoài nhìn lại bình tĩnh, cảm thấy lại là trước nay chưa từng có chăm chú cùng ngưng trọng, dù là một tia một sợi thần ý hắn cũng không muốn tùy tiện tổn chết. Sách lược của hắn là lợi dụng đại trận cấm chế tận lực tiêu hao địch đến pháp lực, chờ chân chính công đánh đến tận cửa lúc tái khởi đến chuyển chi pháp, có thể đưa đi mấy cái liền đưa tiễn mấy cái, sau đó lại chọn cơ mà công. Nếu là hết thể thuận lợi, có lẽ có thể chém giết 1-2 người, tiếp xuống lại vừa đánh vừa lui, lại hướng đỏ cương thiên vực triệt hồi, đến nơi đó liền có thể tái dẫn động một lần chuyển chi trận. Nhưng hắn cũng là biết, cho dù sở hữu mục đích đều là đạt thành, cũng không có khả năng thắng lợi Cửu Châu tu sĩ, là trở xuống tới vẫn là muốn hướng nơi khác bỏ chạy, dùng Tích Khí cung mười mấy vạn năm tới nay tích lũy kéo đổ đối thủ. Cửu Châu một phương đi độ cực nhanh, hơn 30 ngày sau, liền thuận lợi xuyên qua Mát Nghiệp thiên vực, lúc này thấy một viên điệu tinh chắn tại phía trước, trên đó không có bất kỳ sông núi châu lục, mà phảng phất nguyên một khối rèn luyện chân bóng đá tròn, ra ngoài thì bị thưa thất mây mù vây quanh, phía trên có ngồi một tên râu dài đạo nhân, xa xa đối bọn hắn đánh một cái chắp tay. Tư Mã Quyền lời nói, chư vị chân nhân, này là Tích Khí Cung bên trên đốc chính thương chú. Trương Diễn quét kia nguyên tinh vài lần, phát giác được tích chứa trong đó có một cỗ bàng đại linh cơ, không chỉ như thế, còn có một sợi thần ý ký thác vào bên trong, lại nhìn đạo nhân kia một lát, trong mắt quang mang lóe lên, nói, người này chỉ là một sợi khí cơ biến thành, chân thân cũng không ở chỗ này. Mạnh chân nhân đối tần trưởng môn đánh cái chắp tay, nói, đợi đệ tử thượng trước thử một lần. Được cho phép về sau, hắn tự đại côn trên lưng người nhẹ nhàng mà xuống, chỉ vung tay áo, liền nhấc lên một đạo di vải hư thiên vô biên sóng nước, mãnh liệt hướng về phía trước, tức thì liền đem kia nguyên tinh bao vào, nhưng này vật này tại thủy triều bên trong lăn lộn chuyển động, lại là nửa phần tổn thương cũng chưa từng có. Chúng chân đều là khuôn mặt có chút động, mạnh chân nhân cái này pháp lực thi triển ra Bắc Minh chân thủy, dù là thật sự là một cái điệu tinh phía trước, cũng có thể trong khoảnh khắc cọ rửa đến không, nhưng chưa nghĩ thế vật đúng là nửa phần tổn chết cũng chưa từng có, cũng không biết là dùng vật gì luyện tạo mà thành. Mà tại lúc này, kia điệu tinh phía trên râu dài đạo nhân lại là kết động một cái pháp quyết, lại hướng bên ngoài lắc một cái tay áo, liền gặp mấy đạo đục chỉ riêng từ trong bắn ra, thẳng hướng mạnh chân nhân cùng chư chân chô mà tới. Nay quang cực nhanh vô luân, thoáng qua liền đến, mạnh chân nhân trước mặt đống nhiên bay lên một mặt tiểu kỳ, đem nó ngăn lại. Mà chúng chân đều là đứng đấy bất động, những cái kia phóng tới bọn hắn đục chỉ riêng còn chưa tới đến phụ cận, đại côn chỉ đem thân thể thoáng nhoáng một cái, liền đống nhiên biến mất không còn tăm tích, phảng phất như đi một cái khác giới giữa không trung. Anh Xuân Thu đống nhiên lời nói, chư vị chân nhân nhưng từng phát hiện, kia nguyên tinh so với mới, lại là thoáng ít đi một chút. Tiết Định Duyên nói, này tinh ngược lại giống như là một cái đại dược. Trương Diễn suy tư một lát, nói, cái này huyện thân cho là tu sĩ lấy thần ý trước đó tổn trú trong đó, không sợ ngoại thần áp chế, mà tất cả pháp lực linh cơ thì là dựa vào nguyên tinh mà đến. Hai cái này tương hợp, chẳng những không có nhược điểm, lại còn có thể phát huy ra hơn xa không thua thực lực bản thân. Có này một vật, tựu giống như cung trong trống rỗng nhiều một cái đế quân. Hắn quay đầu đến, hỏi, Tư Mã chân nhân, ngươi có biết cái này nguyên tinh có mấy cái a? Tư Mã Quyền trả lời, chí ít không hạ 4 cái. Trương Diễn gật gật đầu, muốn luyện tạo vật này, không biết phải dùng đi nhiều ít bảo tài thanh linh, cũng chỉ có bực này chuyển thừa 10 vạn năm lấy lên tông môn mới cầm được ra bực này đại thủ bút. Tiết Định Duyên nói, vật này không có rõ ràng điểm yếu, xem ra chỉ có đem hao hết, mới có thể triệt để trừ bỏ. Tần Trường Môn phất trần bãi xuống, nói, vậy liền hao hết vật này về sau, lại hướng phía trước đi. Nếu là Cửu Châu một phương nóng lòng giết chết Dương Truyền, như vậy giờ phút này cho là lưu dưới một người đến tới dây dưa, đám người còn lại thì đột nhập đi vào. Bất quá bọn hắn lần này sách lược là làm gì chắc đó, tận khả năng không phân tán lực lượng, cho nên là tình nguyện chậm rãi quét sạch đường xá phía trên trở ngại, cũng không muốn làm được sự tình, dù là Dương Truyền đem còn lại nguyên tinh đều là chuyển đi qua, bọn hắn cũng giống vậy có kiên nhẫn đem từng cái dọn dẹp sạch sẽ, sẽ không cho địch thủ bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Chương 207, tự có chân quang trấn nguyên tinh. Mạnh chân nhân cùng ảo ảnh kia có qua có lại đấu có nửa ngày sau, Cửu Châu chúng chân lại là nhìn ra không đúng, kia nguyên tinh so trước kia so sánh, chỉ là bị tiêu hao một chút, mà khí cơ kia biến thành huyễn thân bắt đầu còn có chút khô khan cứng đờ, nhưng theo đấu thời gian chiến tranh ở giữa kéo dài, hai mắt lại là trở nên dần dần thanh minh, lại ngay cả một thân đấu pháp chi năng cũng có chút hứa tăng lên. Anh Xuân Thu trầm giọng lên tiếng nói, chiếu cứ tiếp như thế, cái này nguyên tinh muốn bị hoàn toàn hao hết, chỉ dựa vào mạnh chân nhân một người, sợ phải kể tới nguyệt thời gian. Hắn xoay người lại, đối Nhạc Hiên Tiêu đánh cái chắp tay, ân sư, không bằng đệ tử thượng trước, trợ đến mạnh đạo hữu một trợ. Nhạc Hiên Tiêu gật đầu một cái, nói, cũng tốt, trận chiến này không cần cố kỵ quá nhiều, liền lại có ngoại địch đến, ta cùng mấy vị đạo hữu cũng hội ngăn trở. Anh Xuân Thu lại đánh một cái đạo cung, liền người nhẹ nhàng mà xuống, phương đến nửa đường, thân thể đột nhiên hóa một đạo kiếm quang, phút chốc một mọc, đã là xông vào kia trong vòng chiến. Trương Diễn một mực tại vẻ ngoài chiến. Hắn phát hiện cái này nguyên tinh rất là kỳ diệu, rõ ràng chỉ là một sợi thần ý bám vào, nhưng là do ở trong đó cất giấu bảng đại linh cơ làm hậu thuẫn, mỗi lần thần ý đánh tan một điểm, liền lại hội lại một lần nữa bị bổ túc, lúc nào cũng bảo trì tại trọn vẹn bên trong. Mà lại bản thân toàn vẹn như một, vô luận ngoại lực rơi vào bộ vị nào, đều sẽ vì đó chỉnh thể thừa nhận. Vật này nếu có thể thu được một cái tới, hiểu rõ trong đó huyền diệu, có thể dùng chi đối địch, cũng có thể dùng để trấn thủ sân môn, tóm lại có thể thật to tăng cường phe mình thực lực, so thu hoạch được một cái cấm tinh đều là hữu dụng. Bực này sự vật, kỳ thật liền là dùng để kéo dài thời gian cùng tiêu hao đối thủ pháp lực, tại một ít đặc biệt tình hình dưới, có thể thu được kỳ hiệu. Đương nhiên, cũng không phải là không có khuyết điểm, chuyển tốc độ tương đối phàm thuế tu sĩ tới nói rất là chậm chạp, đối địch người như tự cảm giác không địch lại, đại khái có thể tránh ra thật xa, cựu châu một phương như ỷ vào độn pháp chi lợi, đối không làm để ý tới, như vậy thì không khó từ nơi này lách đi qua. Bất quá trận chiến này chỉ tại phá hủy quân trần giới thượng tầng chiến lực, cái này nguyên tinh như phát huy thỏa đáng, hoàn toàn có thể làm một vị đế quân đến đối đãi, đã đụng phải, vậy thì nhất định phải đem phá hủy. Bởi vì nhiều đến một người gia nhập đấu chiến, kia nguyên tinh tiêu hao lập tức tăng lên, tại hai người vây công phía dưới, kia huyễn thân bị liên tiếp đánh tan, cứ việc dựa vào nguyên tinh bên trong bảng đại linh cơ nhưng lặp đi lặp lại đoàn tụ ra, nhưng cũng vô pháp như mới như vậy không kiêng nể gì cả thi triển thần thông. Ba sau bốn ngày, nguyên tinh trở nên chỉ có trước kia một nửa, mà lại thuận theo từ từ nhỏ dần, chỗ có thể phát huy ra tới uy năng đã là càng lúc càng yếu, lại không cách nào cùng ban sơ so sánh. Dương truyền tại cung thành chi bên trong nhìn lấy chiến cuộc biến hóa, thần sắc có chút âm trầm, cửu châu một phương chỉ có hai người gia nhập đấu chiến, lại cũng đều là nhất trọng cảnh bên trong người, liền liền có thể ngăn chặn một tòa nguyên tinh, mà lại những người còn lại còn không tàng xuất tay, như vậy xuống dưới, căn bản là không có cách đạt thành tiêu hao mục đích đối thủ. Hắn lo nghĩ, lấy ngón tay tại thiên vực đồ phía trên một chút một điểm, nói, người tới, truyền ta dụ lệnh, lấy đại ngự chấp đem sở hữu nguyên tinh đều đặt tới chỗ này tới. Đứng tại bên cạnh chỗ chính là hắn thân truyền đệ tử Giải Anh, hắn nhìn một chút vị trí, lại tất cả đều là mặt hướng Cửu Châu tu sĩ tới kia một chỗ, không chịu được lấy làm kinh hãi, thoảng qua chần chờ một chút, cả gan lời nói, cung chủ, nguyên tinh như đều là chuyển đi chỗ đó, vạn nhất Cửu Châu người theo nơi khác đường vòng, chủ cung há không nguy rồi. Nguyên tinh độn hành chậm chạp, một khi điều đi nào đó một chỗ, trong thời gian ngắn nhưng chuyển không trở lại. Dương truyền lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ta làm việc tự có sắp xếp. Lúc nào đến phiên ngươi đến xen vào, còn không cho ta lui xuống. Vậy đệ tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám tiếp tục nhiều lời, không người vai chào, liền vội vàng hấp tấp xuống dưới truyền lệnh. Tưởng Tham, Thương Chú, Đoạn Túc ba người lúc này chính khống chế pháp chu, ẩn thân tại trận thế bên trong, thời khắc lưu ý lấy Cửu Châu tu sĩ cử động, tại tiếp vào truyền lệnh về sau, cũng chỉ là có chút chần chờ, liền liền mượn nhờ lệnh phụ, tế động sở hữu nguyên tinh, mượn trận đạo mặc độ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Mát Nghiệp Thiên vực hậu phương xê dịch tới. Cái này mấy chục vạn năm đến, tích khí cung cơ hồ mỗi một đời cung chủ kế vị về sau, đều sẽ nghĩ cách luyện tạo một tòa nguyên tinh, không có gì ngoài đi qua đấu trong chiến đấu tổn chiết, hiện nay còn lưu giữ lại còn có 9 tòa, mà cũng không phải là Tư Mã Quyền biết 4 tòa. Nếu là một cỗ lực lượng khổng lồ, nhưng không có gì ngoài ba người bọn họ có thể trực tiếp khu ngự vài tòa bên ngoài, còn lại vài tòa mặc dù cũng có cung trong quá khứ đế quân thần ý ký thác. Mà dù sao người đã không tại, thần ý dùng đi một điểm liền ít một chút, căn bản là không có cách lấy dùng nguyên tinh bên trong linh cơ bổ nạp, tại đấu trong chiến đấu đến tuột cùng có thể phát huy nhiều đại tác dụng thật là khó mà nói. Mát Nghiệp Thiên vực bên trong, lại là số ngày trôi qua, theo một đạo kiếm quang đánh rớt, đem chỉ có trước kia một thành lớn nhỏ nguyên tinh một chạm hai đoạn, đồng thời có quần cuộn sóng nước tới sông lên, liền đem triệt để hóa thành hư vô. Linh cơ vừa đi, khí cơ kia huyễn thân cũng là không có nương tựa, không cần ngoại nhân đến động thủ. Không bao lâu liền biến mất không thấy gì nữa. Chúng chân ngẩng đầu nhìn lại lúc, gặp hư thiên bên trong trống rỗng, đối diện tựa như không có bất kỳ trở ngại nào. Tần Trường Môn đối mạnh, anh hai người lời nói, Dương truyền tại chủ cung phụ cận nhất định là còn có lợi hại bố trí, các ngươi nhưng trước điều trị khí cơ, đợi hồi phục pháp lực về sau, chúng ta lại hướng phía trước đi. Mạnh, anh hai người đánh cái chắp tay, liền an vị hạ vận pháp. Trương Diễn âm thầm gật đầu, bọn hắn chuyến này cũng không vội tại cầu thành. Chỉ phải gìn giữ lấy mỗi một nhân tự thân chiến lực ở vào trọn vẹn thái độ, tùy thời tụ tại một chỗ, như vậy thì đã là đứng ở thế bất bại. Dương truyền trừ phi lúc này lao ra cùng bọn hắn giao thủ, hoặc là khác thi thủ đoạn nghị cách ngăn cản, nếu không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mạnh, anh hai người chậm rãi khôi phục pháp lực. Tâm hắn hạ phán đoán, Dương truyền chỉ cần không tàng phóng vứt bỏ, như vậy 10 phần cấp là hội có hành động, nếu không lúc trước gây nên liền là thành vô dụng tiến hành. Rất nhanh nửa tháng đi qua, bởi vì lúc này vẫn chưa tới vận dụng tử thanh linh cơ thời điểm, cho nên mạnh, anh hai người chỉ là bằng vào tự thân điều tức khôi phục pháp lực, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, còn cần không ít thời gian. Về phần còn lại Cửu Châu chân nhân, thì một mực tại đại côn trên lưng điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, phòng bị lúc nào cũng có thể đến tiến công tập kích. Đồng nhiên, Trương Diễn trong lòng có chút nhảy một cái, hắn mắt sáng lên, quay đầu hướng hư thiên nào đó một chỗ nhìn lại, nghĩ ngợi nói, tới. Chẳng những là hắn. Ở đây chúng chân cũng là không hẹn mà cùng cảm ứng được có mấy cố bảng đại linh cơ chính hướng chính mình chỗ này tới, lại là phát hiện này trở lại tới không ngờ là kia nguyên tinh, mà lại số lượng giống như còn không ít. Nhạc Hiên Tiêu cười lạnh một tiếng, nói, đã cùng một chỗ tới, vừa vặn cùng nhau giải quyết, tỉnh chúng ta sau đó lại đi từng cái tìm. Tiết Định Duyên cân nhắc một lát, nói, cái này vài luồng linh cơ nhìn lại cũng không phải là đến từ một chỗ, có thể chia ra chặn đánh. Tần Trường Môn mỉm cười nói nói, cái này hơn 10 ngày đến ta thử điều tra, cái này bốn phía nhìn lại trống rỗng không, kỳ thật âm thầm còn có bảy trận cấm, chỉ là chưa từng phát động thôi. Dương Truyền vẫn muốn lấy chuyển chi trận đem chúng ta phân tán ra đến, lại không cần phải đi mạo hiểm như vậy, tại bậc này lấy chính là. Chờ có ít ngày sau, liền gặp 8 tòa nguyên tinh từng cái xuất hiện ở chúng chân trước mặt. Trương Diễn chú ý tới, mỗi một tòa nguyên tinh phía trên đều có một cái khí cơ huyễn thân, liền hướng Tư Mã Quyền hỏi một câu, Tư Mã chân nhân, nhưng nhận ra những người này à? Tư Mã Quyền nói, ngoại trừ Tưởng Tham đám 3 người bên ngoài, những người còn lại tại hạ đều là không nhận ra. Có lẽ là này chút nguyên tinh quá khứ chủ nhân khí cơ biến thành cũng khó nói. Trương Diễn nhẹ gật đầu, lại hỏi, Dương Truyền không ở tại bên trong A. Tư Mã Quyền quan sát, nói, chỉ này khắc xem ra, người này lại là không tại. Tiết Định Duyên trầm tư một lát, nói, như vậy lợi khí chỉ cần một sợi thần ý liền có thể trường chế, kia Dương Truyền lại không tàng xuất hiện, cho là có cái gì mưu đồ. Trương Diễn cười nói, chắc hẳn trong này luôn luôn có duyên cớ, có lẽ là không muốn, cũng có lẽ là không thể. Chúng ta giờ phút này thế thắng cùng hắn, mặc kệ như thế nào bố trí, chỉ cần đường đường chính chính đệ tới chính là. Nhạc Hiên Tiêu nói, Trương Chân Nhân nói không sai, không cần để ý những cái kia việc nhỏ không đáng kể, trước đem trước mắt những này dọn sạch, lại nói cái khác. Tần Trường Môn lên phất trần tại đại côn doanh quy trên lưng vừa gõ, cái sau thoáng hướng lên thủ, chỉ là trong khoảnh khắc, nơi đây tất cả mọi người bao quát phía trước nguyên tinh đều bị nó đồng loạt kéo vào quá khứ tương lai chi biến bên trong. Trương Diễn trước mắt một cái hoàng hốt, phát hiện bên cạnh chỗ người đều là không thấy, mà trước mặt mình chỉ phiêu đãng có một tòa nguyên tinh, phía trên đứng có một tên tóc trắng lão đạo, chợt thấy một lần đến, phát hiện khí cơ thâm thúy khó lường, nhưng là tại hắn lại cảm ứng sau một lát, lại phát hiện đối phương thần ý không những không mạnh, ngược lại so lúc trước thấy thương chú càng là nhỏ yếu, giống như kia yếu ớt hỏa diễm, dường như thoáng đè ép, liền có thể dập tắt. Hắn lập tức ý thức được, bực này tình hình, cho là cái này thần ý chủ nhân sớm đã vong đi. Chỉ là có một sợi ký thác nơi này ở giữa mà thôi, bất quá là nước không nguồn, căn bản chịu không được lớn hơn một chút tiêu hao. Nhưng ta lúc này thần ý cho dù nhưng vượt trên đối diện, muốn đem chi mài đi cũng không phải thời gian ngắn chi công, còn muốn phòng bị xuất thủ công ta, ấn kia đường thường số, ta liền biết cái này chỗ yếu, cũng khó làm lợi dụng. Chỉ là hắn lại một suy nghĩ, nhưng trong lòng thì có một ý kiến, cảm thấy có thể thử một lần, về sau vừa lui, đem ống tay áo chấn động, phía sau một tia nước như trụ dâng lên. Sau đó hướng phía trước một cái sông chạy, ầm ầm một quyển, giống như liền muốn đem trước mặt cái này nguyên tinh toàn bộ thu nhập đi vào. Kia lão đạo nhân thấy một lần, lập tức hướng phía dưới phất một cái, đồng nhiên có khí thác nước chảy xuôi mà xuống, đi tới chỗ, lại là đem thủy quang thoáng xua đuổi một chút, mà kia nguyên tinh cũng là đang hướng ra bên ngoài rút ra. Trương Diễn thủ đoạn lại không chỉ chừng này, hắn duỗi ngón một điểm, một đạo thái huyền thanh một nguyên hàm chân cương đánh vào lão đạo này trên thân, lập tức đem đánh tan, không đợi lần nữa huyễn hóa ra đến. Hét lớn một tiếng, đem toàn thân pháp lực một cái chuyển động, kia thủy quang chi thế bỗng nhiên lại lớn mấy phần, ầm vang một tiếng, cái này một tòa nguyên tinh đã bị hắn kéo vào thủy quang bên trong. Chỉ là bực này thời điểm, hắn lại có thể cảm giác được một cỗ mạc đại lực lượng tại cùng mình đối kháng, kia nguyên tinh cũng là tại thủy quang như ẩn như hiện, tựa như muốn từ đó vùng vây ra. Hắn khoanh chân hướng thiên bên trong ngồi xuống, lên được toàn lực chấn áp, đồng thời thả ra thần ý cùng đối phương bất đoạn va chạm. Nguyên tinh bên trong thần ý tuy là tích khí cung tiền nhiệm cung chủ chỗ gửi, nhưng người này dù sao đã không còn tại thế bên trên, không cách nào chủ động hóa diễn linh cơ. Bộ nạp tự thân hao tổn, cho nên là tại cùng hắn so đấu bên trong càng lúc càng yếu, vẹn vẹn chỉ là giữ vững được 5 ngày, liền liền tổn chết hầu như không còn, cũng không còn tổn, mà kia nguyên tinh mất khí cơ khống chế, cũng là triệt để yên tĩnh trở lại. Chương 208, nuốt xuống hương nguyên trăm tỷ tỷ bụi. Trương Diễn trong mắt quang hoa bỗng nhiên một thịnh, pháp lực đột nhiên tăng vọt một chút. Kia thủy quang cũng là tùy theo thu đi, sau một lát, chỉ riêng tán mang thu, hắn lại lần nữa thân đứng lên khỏi ghế. Hắn hơi chút xem, lúc này tuy là thành công đem nguyên tinh chân áp xuống, nhưng thần ý cũng là tiêu hao một chút, bất quá lời mới như vậy tình hình là tham chiếu, coi như lại là hàng ẩn nó 3-4 tòa nguyên tinh cũng là không khó. Hắn lập lấy thần ý câu thông đại côn, sau một khắc, lại xuất hiện tại một tòa nguyên tinh trước đó. Tâm ý nhất chuyển, sau lưng thủy quang khuynh thiên mà đến, lại như trên về hành động. Thoáng chốc lại là vòng một tòa nguyên tinh tiến đến. Lần này chấn áp so sánh với về hơi chậm một chút, dùng ước chừng 7 ngày, mới đem cái này tòa thứ 2 nguyên tinh thu. Vốn đang nhưng tiếp tục hành động, nhưng hắn nhưng không có lại cử động, mà là tại chỗ cũ điều tức. Hắn suy đoán Dương Truyền hẳn là minh bạch, coi như những này nguyên tinh số lượng lại nhiều một ít, đối Cửu Châu một phương tới nói cũng là uy hiếp có hạn. Bởi vì bọn hắn đại khái có thể tại giải quyết sở hữu nguyên tinh về sau tại nguyên chỗ điều tức khôi phục, cho đến chiến lực khôi phục đến đỉnh phong lại hướng phía trước thúc đẩy. Đối phương như không muốn nhìn thấy bực này cục diện, như vậy xuống tới đương còn có đến tiếp sau thủ đoạn, hắn cần lưu lại đầy đủ pháp lực ứng phó đột phát biến hóa. Đấu chiến tại lại tiến hành hơn 10 ngày về sau, nguyên tinh Cửu Châu chư chân công sát phía dưới, đã là tuần tự được giải quyết 5 tòa, mà còn lại 3 tòa có tưởng tham 3 người thần ý ký thác, lại khó đối phó rất nhiều, bởi vì bọn hắn còn tại thế ở giữa, nguyên khí không khô, thì thần ý không hết, cho nên là chưa từng suy tàn, bất quá tại chúng chân vây công phía dưới, cũng kiên trì không được bao lâu. Giờ phút này một bên khác, tưởng tham đám 3 người ngồi tại cùng một chiếc pháp chu phía trên, chính lấy thần ý sang ngự nguyên tinh. Nguyên tinh phía trên khí cơ huyễn thân nhưng phải linh cơ bổ nhập, nhưng đó cũng không phải nói bọn hắn tự thân liền không có tổn chết, bất quá cái này chút đại giới, cùng tự thân lên trận so ra cơ hồ có thể không cần tính. Thương chú thở dài nói, Cửu Châu một phương thế công mãnh liệt, chúng ta đã là rơi vào hạ phòng, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm 3 năm ngày. Tưởng Tham nói, cung chủ mới cho ta các loại dụ lệnh là nhất định phải quấn lấy Cửu Châu tu sĩ, đem hết toàn lực tiêu hao này bối pháp lực, nếu là nguyên tinh bị hủy, cung chủ còn chưa đến. Như vậy ta 3 người liền muốn tự mình tiến lên cùng này bối một trận chiến. Thương chú huyền chuyển lời nói, đại ngự chấp, này sợ cùng nguyên lai thương nghị không hợp. Tưởng Tham lạnh lùng nói, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, há có thể mọi chuyện như nhân ý. Cung chủ dụ lệnh đã dưới, vậy bọn ta liền nhất định được hoàn thành. Đoạn Túc trầm mặc một lát, nói, không tệ, ta tích khí cung thực lực vốn là không bằng Cửu Châu tu sĩ, chỉ có thể dựa vào mưu kế tỉ mỉ suy yếu đối thủ, tích lũy thắng thế. Trong cái này không thể trở ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu không tất thua không thể nghi ngờ, Đoàn Ngỗ nguyện cùng đại ngự chấp cùng nhau lên trước cùng này bối đấu một trận. Thương chú vẫn là cho rằng phương pháp này quá khích tiến vào, nhưng gặp hai người đều là đồng ý, hắn một người cũng không thể tránh được, đành phải ngầm thừa nhận xuống tới. Hư thiên chỗ sâu, giờ phút này đang có một đoàn thôi sán tinh vân chuyển tới. Như nhìn kỹ lại, có thể thấy được là do một lớn 6 tiểu vài tòa địa tinh cấu thành, lẫn nhau ở giữa còn có kim khí liên khóa tương kết. Giống như bảy sắc cầu vồng hà, tinh mang sáng lạ, mà ở ngoại vi, thì là nổi lơ lửng lít nha lít nhít, lớn nhỏ không đều sao băng. Này chính là tích khí cung chủ cung thất, quân trần giới tiếng tăm lừng lẫy huyền 6 ngày cung. Hơn 10 vạn năm đến nay, tại các đời cung chủ không ngừng nỗ lực dưới, đem thiên vực bên trong sở hữu địa tinh đều là chuyển rời đến một chỗ, cũng cùng chủ tinh một đạo, hợp luyện thành món này vô cùng to lớn pháp điều khiển. Không chỉ như thế, chờ còn đem địa tinh bên trong linh cơ đều là kết nối liền. Bố thành một tòa có thể dùng để ngăn cản đế quân đột kích xiển tinh tích khí thiếu đều đặn đại trận, chỉ cần tòa thiên cung này chưa từng bị công phá, tích khí cung liền sẽ không bị hủy. Ngọc Lương giáo quật khởi về sau, từng có mấy lần giết tới huyền 6 ngày cung chi trước, nhưng mỗi một lần đều là không công mà lui. Liên mạnh như Khổng Doanh, tại chưa từng quét dọn giới bên trong sở hữu địch thủ trước, cũng chưa từng cùng tích khí cung chân chính trở mặt, cái này thật sự là bởi vì này phái nội tình quá mức thâm hậu, không cách nào làm đến nhất cử diện sát nguyên cớ. Dương Truyền thời khắc này đang ngồi ở chính điện bên trong, lúc trước hắn tuy có một phen kế hoạch, nhưng cũng không có nghĩ tới như thế Cửu Châu một phương rõ ràng chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, cư nhiên hoàn như thế bảo thủ, làm cho hắn không thể không lâm thời điều chỉnh cụ thể sách lược, chủ động thôi động huyền 6 ngày cung hướng phía trước nên chiến. Đảo mắt lại là quá khứ 7 ngày, Tưởng Tham nhìn xem kia cuối cùng một tòa nguyên tinh băng tiêu tăng dã, liền tự chỗ ngồi đứng lên, lạnh giọng lời nói, đã nguyên tinh đã hủy, vậy liền nên là chúng ta tiến lên thời điểm. Thương chú chính phải đáp ứng, đống nhiên giật mình, vội vàng gọi hắn lại nói, chậm đã, đại ngự chấp, cung chủ đã là đến. Đoạn Túc quay đầu nhìn một cái, nói, đã là cung chủ đến, chúng ta không cần lại tự tiện chủ trương, đợi xin chỉ thị cung chủ về sau, lại làm hành động không muộn. Tưởng Tham lạnh lùng nhìn hai người một chút, chưa lại nói cái gì, lên pháp lực thúc giục pháp chu, hướng huyền 6 ngày cùng tới phương hướng nên đón. Khổng lộ như thế thiên cung đưa tới gần, Cửu Châu chư chân nơi này cũng là xa xa đã nhận ra. Bọn hắn đưa ánh mắt ném đi, đầu tiên là thấy một điểm quang sáng, nhưng mà thuận theo đưa tới gần, đã thấy là một đoàn quang mang bốn phía tinh vân, trong đó bao hàm linh cơ như hỏa như diễm, huy hoàng to lớn, hừng hực bức người. Nhạc Hiên Tiêu nhướng mày lên, nói, Tư Mã chân nhân, ngươi nhưng nhận ra tới là vật gì a? Tư Mã quyền pháp lực không kịp trúng chân, nhìn hồi lâu, mới nói, Nhạc trưởng môn, kia xác nhận tích khí cung chủ điện huyền 6 ngày cung, quá khứ có nghe đồn nói này cung nhưng ở trong hư không độn chuyển du. Vốn cho rằng khuyết đại chi ngôn, chưa từng nghĩ coi là thật như thế. Mạnh chân nhân trầm giọng nói, đem vài tòa địa tinh hợp luyện là pháp khí, trong cái này không phải nghèo mấy vạn năm chi công không thể, biến thành đại giới càng là không thể tưởng tượng. Tư Mã Quyền thở dài, tựa như Tích Khí cung lịch đại cung chủ theo đều tại xây dựng cung thất cấm chế, chưa hề chân chính ngừng qua, chỉ là đến tuột cùng đến một bước nào, ngoại nhân không cách nào biết được, lần này cũng coi là kiến thức. Lúc này đại côn doanh quy bỗng nhiên thân thể dừng lại, dầu dị phát ra một tiếng than nhẹ. Tần trường môn thần sắc hơi động, lời nói, cái này cung cấm bên ngoài có chuyển chi trận tồn tại, chư vị chân nhân chờ một chút cần phải cẩn thận, không thể khoảng cách thắng quy xa hơn, để tránh chiếu ứng không kịp. Chúng chân nghe vậy, đều là âm thầm đề cao cảnh giác. Tiết Định Duyên nói, mới trận chiến kia, chư vị chân nhân dùng mất không ít pháp lực, sao không tạm lui một bước, làm sơ điều tức, lại đến đánh với hắn một trận. Tần trường môn lời nói, không cần như thế, cùng như thế pháp khí đang đối mặt công không phải là thượng sách, này bối có pháp bảo, chúng ta cũng có, đợi ta dùng tổ sư chỗ thụ trí bảo phá hắn, chỉ là tế động bảo vật này không phải là chuyện dễ, còn cần lao động chư vị chân nhân làm hộ pháp cho ta. Nhạc Hiên Tiêu nói, tần đạo hữu cứ việc hành động, chỗ này có chúng ta ngăn cản. Tần trường môn đánh cái chắp tay, lại đối mạnh chân nhân nói, Chí Đức, ngươi đến giúp ta. Mạnh chân nhân nói một tiếng là xong đến tần trưởng môn đối diện, liền cùng nhau tại đại côn lưng bên trên ngồi xuống. Qua có một hồi, trên thân hai người đều có khí cơ chậm rãi kéo lên, trôi qua một lát, liền gặp một lớn chừng bằng trái long nhãn màu đen khí châu trống rông hiện lên. Tần trường môn lên phất trần nhẹ nhàng một nhóm, bảo vật này liền không nhanh không chậm hướng Huyền Sáu Ngày Cung phương hướng lướt tới. Đây là Minh Thương phái bảo vật trấn phái hư nguyên huyền động. Giờ khắc này ở tần trưởng môn hành động phía dưới đã là giải khai tầng thứ 2 phong cấm. Nếu vẫn tại Cửu Châu phía trên, như vậy cần mấy vị phàm thuế tu sĩ cùng một chỗ khống chế, mới có thể tự nhiên vận chuyển, nếu không sơ ý một chút, liền sẽ đem chính mình cùng nhau mai táng. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, tần trưởng môn đã là đến nhị trọng cảnh bên trong, hiện nay lại có đại đệ tử Mạnh Chí Đức ở bên tương trợ, tại bọn hắn sư đồ hai người hợp lực phía dưới, khống chế bảo vật này đã không phải là việc khó gì. Sớm tại đang tấn công Tích Khí cung trước đó, liền chi kỷ bên trong có vô số cấm chế trận pháp, không phải dễ cầm như vậy hạ, nếu là làm từng bước phá trận, không biết muốn đánh tới khi nào, chỉ có mượn nhờ bảo vật này uy năng bài trừ thủ ngữ, mới là nhất là dùng ít sức. Dương Truyền một mực nhìn chằm chằm phía trước, gặp Cửu Châu tu sĩ vậy mà không có tránh né, hình như có cùng phe mình chính diện tiếp chiến chi ý, chưa phát giác mừng rỡ, trong lòng cười gần không thôi. Huyền Sáu Ngày Cung trải qua hơn 10 thay mặt trưởng giáo kinh doanh, trận thế đã xu thế trọn vẹn, có này làm hậu thuẫn, hắn nhưng xuất lĩnh tưởng tham gia mặt đánh nhau, dù là không địch lại, cũng không khó lui trở về, dựa vào đại trận hồi phục pháp lực. Một trận chiến này phía dưới đến, thiên cung như bị công phá, như vậy dựa theo lúc trước nhu đồ, trốn xa Đỏ Cương Thiên Vực, lợi dụng nơi đó bố trí tái chiến một trận, nếu là thiên cung vẫn còn, đối thủ rút đi, kia là không còn gì tốt hơn. Vô luận một loại kết quả nào, đều là tại cùng đối thủ so đấu tiêu hao, Tích Khí cung vốn liếng phong dày vô cùng. Hắn cũng không tin Cửu Châu tu sĩ có thể kiên trì qua được bọn hắn. Lúc này đệ tử đến đưa tin, cung chủ, đại ngự chấp cùng bên trên đốc chính trở về. Dương Truyền nói, truyền lệnh xuống dưới, lấy bọn hắn không cần tới gặp ta, đi các nơi giữ vững trận cấm liền có thể. Kia người hầu lĩnh mệnh lui ra. Dương Truyền nhìn qua phía trước, chắp tay đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ lấy song phương kể. Nhưng vào đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cô báo động, đột nhiên tức ngực khó thở, tốt như tự thân muốn đại nạn lâm đầu. Thần sắc hắn chưa phát giác biến đổi, bực này cảm giác so di vãng bất kỳ lần nào đều muốn tới mãnh liệt, trong óc suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, thầm nghĩ, không thích hợp, hẳn là Cửu Châu tu sĩ có vậy sẽ ta giết chết lợi hại thủ đoạn A. Cái suy đoán này làm hắn cũng là trở nên bất an, dù sao địch thủ là ngoại giới người, di vãng kinh nghiệm đối địch không thể hoàn toàn dập khuôn, nói không chính xác liền có bực này bản sự. Ánh mắt của hắn buôn quét, cảm thấy thì là cố gắng suy nghĩ có cái gì phương bất thỏa, trong lúc lơ đãng. Lại là thoáng nhìn một viên màu đen khí châu bay tới, vật này rõ ràng bất quá lớn chừng trái nhãn, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại là nguy hiểm vô cùng, có như vậy một nháy mắt, tựa như toàn bộ thiên địa đều tại đi đến luôn xuống, không chỉ như vậy, theo kia màu đen khí châu càng ngày càng gần, kia cảm giác nguy hiểm cũng càng ngày càng là mãnh liệt. Không được. Hắn lúc này cuối cùng là biết được kia báo động bắt nguồn từ nơi nào, chỉ là khó mà tin được cái này lịch đại cung chủ chế tạo thiên cung ngăn không được vật này. Nhưng liên quan đến tính mệnh sự tình, hắn lại càng muốn tin tưởng tự thân cảm ứng, cho nên là đang rẽ rủa sau một lát, vẫn là dậm chân một cái, độn quang vút lên, ra bên ngoài bay đi, đồng thời không quên lên được thần ý, thông báo tưởng tham ba người không thể lại lưu ở chỗ này. Tưởng tham bọn người không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng đã có dụ lệnh, bọn hắn cũng không thể không độn ngoài thân đi. Dương Truyền đi đến nơi xa, chỉ là trong lòng còn ôm lấy một tia may mắn, quay đầu nhìn một cái, lại gặp được làm hắn kinh hãi một màn này. Theo kia một viên huyền châu đụng vào Huyền Sáu Ngày Cung, tại vô thanh vô tức bên trong, cả tòa cung thất phảng phất giấy đến bị xé nát, một lớn 6 tiểu 7 tòa điệu tinh tức thì sụp đổ, vô luận sáng choi ánh sáng hoa, vẫn là kia trăm tỷ tỷ tinh thạch, đều là như bị cự tuyến hấp dẫn, tụ hướng một chỗ ném đi, cuối cùng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chương 209, bay qua trừ vực chuyển trận vòng. Tưởng Tham đám ba người tự thiên cung sau khi ra ngoài, liền cùng Dương Chuyển tụ hợp đến một chỗ, bọn hắn giống như cảm thấy đằng sau động tĩnh, quay đầu nhìn lại, lại là thấy lịch đại cung chủ vất vả kinh doanh có được cung thành đại trận thế mà tại trong nháy mắt bị hóa đến hư vô, đều là quá sợ hãi. Thương chú nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thanh âm khẽ run nói, cung chủ, xuống tới chúng ta nên như hà tố. Vô luận là ai, tại mắt thấy cảnh tượng này về sau, trừ phi lập tức chém giết phàm tâm, nếu không khó tránh khỏi sẽ sinh ra kính sợ lòng mang sợ hãi. Dương Truyền cũng là sinh ra một tia dao động. Cứ việc giờ phút này đối mặt chỉ là cửu châu tu sĩ, nhưng nắm giữ như vậy pháp bảo người tu đạo, phía sau há lại sẽ không có lai lịch. Mạnh như vậy địch lại gọi hắn như thế nào đối kháng. Hương Nguyên huyền động chi uy thật là lớn đến không thể tưởng tượng nổi, tại thời khắc này, hắn thậm chí sinh ra như vậy quên đi tất cả, sẽ không tiếp tục cùng đối phương đối nghịch suy nghĩ, nhưng trong nháy mắt lại bị hắn bóp tát. Tại Tích Khí cung lịch đại cung chủ bên trong, hắn mặc dù không thấy như xuất sắc gì, nhưng tự nhận coi như hợp cách, cái này mười mấy vạn năm truyền thừa, tuyệt không thể tại bị mất ở trong tay của hắn. Hắn dù sao cũng là một phương chúa tể, rất nhanh tỉnh táo lại, lời nói, nơi đây chuyện không thể làm, không thể tại tiếp chiến, hỏa tốc lui hướng Đỏ Cương Thiên vực rút đi, chỗ kia còn có ta trước đó làm tốt đến bố trí, chờ đến nơi đó, sẽ cùng này bối quần nhau. Thương chú lo lắng nói, cung chủ, nhưng như thế nào đối kháng kia phá vỡ phá thiên cung bảo vật. Dương Truyền hư một tiếng, nói, các ngươi không cần quá e ngại, vật này nhìn xem lợi hại, nhưng phát động rất chậm, chỉ cần sớm tránh né liền có thể, chúng ta không phải liền là độn hành ra đã đến rồi sao. Tưởng Tham nói, cung chủ nói rất có lý, vật kia phi độn không nhanh, chỉ phải cẩn thận một chút, liền dính không được ta thân, cũng không thích hợp dùng tại đấu pháp bên trong. Đoạn Túc nói, bất quá hủy đi một tòa cung thành, ta bọn người ở tại còn đây, cũng chưa từng thua. Chờ sau đó về lại tìm cơ hội sẽ cùng thứ nhất chiến chính là. Thương chú không nói gì, chỉ là nhìn về phía Dương Truyền. Dương Truyền giờ phút này thần sắc đã là bình tĩnh trở lại, tựa như mới cái gì cũng không từng phát sinh. Hắn nói, các ngươi nói không sai, ta Tích Khí cung mười mấy vạn năm truyền thừa, không chỉ có riêng chỉ là dựa một tòa cung thành, địa bàn quản lý mấy chỗ thiên vực còn có tiền bối sư trưởng lưu lại chuẩn bị ở sau, ta chờ một chút liền đi khải ra. Mặc dù hắn ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng huyền 6 ngày cung bị hủy. Đối bọn hắn mà nói cũng không nghi ngờ là một cái trọng đại đả kích, không phải mấy câu liền có thể xóa đi. Trong lòng thầm than một tiếng, thả ra một điều khiển pháp chu, nhân tiện nói, nhanh rời nơi đây. Tưởng Tham theo ba người hắn bên trên đúng phương pháp thuyền, không bao lâu, một vệt ánh sáng cầu vồng liền hướng Đỏ Cương Thiên vực phương hướng bỏ chạy. Mà một chỗ khác, huyền 6 ngày cung vừa vỡ, tần trưởng môn cùng mạnh chân nhân hợp lực, đem kia hương nguyên huyền động chậm rãi trở về dẫn độ, cũng đem từng đạo pháp quyết đánh vào trên đó. Hết sức đem nó bên trên linh cơ trấn an xuống dưới. Chúng chân thì là lập từng cái phương hướng phía trên, là hai người hộ pháp. Trương Diễn đi ra mấy ngày, đã thấy năm tòa nguyên tinh phiêu phủ ở bốn phía, trên đó thần ý tuy là hao hết, nhưng nếu cho Tích Khí cung người cầm trở về, không chừng lại có thể cho phe mình tạo thành phiền phức. Hắn mở ra thủy quang, liền đem những này nguyên tinh đều là thu đi rồi, cũng tại thần ý bên trong cùng người khác chân chào hỏi một tiếng, chuẩn bị mang theo sau khi trở về, lại thương lượng xử trí như thế nào vật này. Tiết Định Duyên lúc này lấy thần ý truyền ngôn nói, đáng tiếc, nguyên tinh nhưng thu, kia huyền 6 cung thành không biết dùng bao nhiêu nhân lực vật lực, lại không thể là ta Cửu Châu sử dụng. Trương Diễn mỉm cười nói, kia huyền 6 ngày cung cũng là Tích Khí cung tiền bối xây dựng mà thành, tiết trưởng môn nếu là nhìn chúng, chờ áp đảo giới này về sau, chỉ cần hái đến đủ nhiều bảo tài, cũng giống vậy có thể luyện tạo ra tới. Tiết Định Duyên lắc đầu cười nói, cứ nghe này cung thế nhưng là tạo 10 vạn năm, phải chăng quá lâu. Trương Diễn cười nói, chỉ cần chúng ta công hành đầy đủ, 10 vạn năm nhưng cũng không tính như thế nào lâu dài. Tiết Định Duyên chậm rãi gật đầu, hoàn toàn chính xác không lâu. Anh Xuân Thu nghe được hai người nói chuyện, lại nói, chỉ là cái này cung thành một hủy, kia Dương Truyền cùng dưới trướng người như vậy phân tán trốn, không còn dám cùng ta đối chiến, truy đuổi cũng không phải nhẹ nhõm sự tình. Đại côn có thể mặc độ hư không, nếu chỉ là truy kích Dương Truyền một người, tự không sợ trốn chạy, nếu là bốn người chia ra tránh né, vậy liền phiền phức rất nhiều. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, nếu thật là như vậy, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm Dương Truyền liền có thể, những người còn lại nhưng tạm không để ý tới, đợi chém giết người này về sau, kia bối hướng đồng cùng tha quý phong là bảo đảm tự thân tính mệnh, 10 phần sẽ đến tìm nơi nương tựa ta Cửu Châu, việc này đều có thể giao cho bọn hắn đi xử trí. Anh Xuân Thu vừa nghĩ lại, gật đầu nói, phương pháp này rất tốt. Lúc này kia hư nguyên huyền động đã là phiêu về tới tần trưởng môn trước người, hắn đem phất trần một quyển, liền đem bảo vật này thu, sau đó nhẹ nhàng vừa gõ thắng quy phía sau lưng, nói, truy. Đại côn đến hắn thôi động, hơi lắc người một cái, thoáng chốc độn phá hư không, hướng dương truyền bọn người bỏ chạy chi điệu đuổi theo. Chúng chân chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi, đã là có thể nhìn thấy phía trước chính đang phi độn pháp chu, tại tần trưởng môn thủ ý phía dưới, đại côn cũng không vội mà kể, chỉ là sâu ở hậu phương. Chúng chân không để ý tới đối diện chi địch, đều là khoanh chân ngồi xuống, điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết. Mới vừa cùng nguyên tinh một trận chiến, mọi người pháp lực cũng tiêu hao không ít, thời khắc này thừa dịp truy địch thời khắc, vừa vặn tu chỉ khôi phục. Tại đại côn thoát ra hư không thời điểm, Dương Truyền liền đã nhận ra, hắn đến hiện nay còn chưa tàng phóng vứt bỏ đánh lui đối phương suy nghĩ, cho nên là tùy ý cửu châu tu sĩ ở phía sau đi theo. Chỉ là quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy chúng chân đều là tại đại côn trên lưng cầm ngồi, làm sao nhìn không ra đối phương tại nghị cách hồi phục nguyên khí, nhưng biết rõ như thế, hắn cũng không dám quay đầu một trận chiến, chỉ có thể làm chưa từng nhìn thấy. Thương chú thán một tiếng, trong lòng tự rêu nói, ngày đó Khổng Doanh trốn chạy thời điểm, sợ cũng là bộ này bộ dáng chật vật đi. Hơn 20 ngày về sau, Trương Diễn pháp lực trước một bước khôi phục trọn vẹn, hắn gặp năm độ Dương Truyền đám người kia chiếc pháp chu bắt đầu trung bất từng biến ảo qua phương hướng, liền hỏi, Tư Mã chân nhân, từ nơi này đi qua, chúng có vài chỗ thiên vực. Tư Mã Quyền về lời nói, nếu theo chuyến này tiến, hội đi ngang qua ba tòa thiên vực, gần nhất một chỗ chính là Ân Đốt thiên vực, lại có mấy ngày liền có thể đạt đến, xuyên qua về sau, chính là Triệt Trương thiên vực, đi qua nơi đây, liền là ở xa nhất Đỏ Cương thiên vực, cái này hai nơi thiên vực bởi vì sống chung tích khí chủ cung cách nhau rất xa, đều là này phái thế lực khó đạt đến chỗ, nghe nói cũng không có bao nhiêu đệ tử đóng giữ. Trương Diễn cười nhạt một chút, Dương Truyền tuyệt không có khả năng vô duyên vô cơ chạy tới nơi này, mà lại đến lúc này còn không tàng phóng vứt bỏ, chỗ kia hơn phân nửa là có bố trí, hắn lại hỏi, Tư Mã chân nhân, lấy ngươi xem ra, đến kia Đỏ Cương thiên vực còn nhiều hơn không bao lâu ngày. Tư Mã Quyền lo nghĩ, trước mắt tốc độ bay nếu là không thay đổi, như vậy cần một năm. Trương Diễn khẽ gật đầu, như thế cũng tốt, không cần một năm thời gian, chỉ cần mấy tháng, chúng chân thực lực liền có thể khôi phục, khi đó cái gì cục diện đều có thể ứng phó. Phi thuyền bên trong, thương chú rời bồ đoàn, đến Dương Truyền bên người, thấp giọng lời nói, cung chủ, sắp đi ngang qua Triệt Trương thiên vực, nhưng có cái gì muốn phân phó à? Dương Truyền mở mắt ra mắt, nói, ta nhớ được nơi này có một chỗ đời thứ ba cung chủ chôn xuống tiểu trận đạo, có thể trợ ta vượt qua lệnh lệ thiên vực, chờ một chút người hướng chỗ kia đi. Thương chú khẽ giật mình, nếu nói giờ khắc này ở đi lên phía trước, như vậy lệnh lệ thiên vực liền ở hậu phương, hai nơi có thể nói là hoàn toàn trái ngược, hắn hỏi một quân trận, nói, không đi Đỏ Cương thiên vực rồi sao? Dương Truyền nhạt tiếng nói, tự là muốn đi, chỉ bên ta mới suy nghĩ một chút, cảm thấy còn không phải lúc. Thương chú không rõ ràng hắn làm gì dự định, bất quá cung chủ dụ lệnh không tốt vi phạm, nói một tiếng là, hỏi rõ trận kia đạo chỗ phương vị, liền khống chế pháp chu, hướng kia một chỗ chuyển đi. Cửu Châu tu sĩ tự không cách nào biết được hắn rốt cuộc muốn đi hướng phương nào, tự cũng là theo sau. Lại là mấy ngày đi qua, thương chú nói, cung chủ, đã là đến. Dương Truyền dương mắt nhìn một cái, liền thấy phía trước dần dần có một đầu xích luyện nhảy qua hư không, nơi đây tiểu trận đạo chỉ có hắn người cung chủ này phương có thể mở ra. Thế là gậy ngón tay một cái, một đạo pháp phù bay ra, liền gặp xích luyện phía trên linh quang tiết tràn, giống như sống lại thúc đẩy pháp chu đi đến vừa chui, thoáng chốc liền vọt độ hư không chi trướng, chuyển rời đến một chỗ khác thiên vực bên trong. Thế nhưng là đi độ không lâu, hắn bỗng cảm thấy đến hậu phương linh cơ chấn động, biết là Cửu Châu chúng chân lại một lần đuổi theo tới, lập tức truyền lệnh nói, nhanh hướng đều đóng thiên vực trận đạo tiến đến. Hắn đem trận đạo chỗ nói chuyện, thương chú không có hỏi nhiều, lập tức tuân theo dụ lệnh làm việc. Dương Truyền sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì hắn trải qua mấy lần quan sát, phát hiện Cửu Châu tu sĩ sở dĩ có thể đuổi kịp chính mình, hoàn toàn là dựa vào đầu kia hình như cá lớn dị thú, mà cũng không có thủ đoạn khác. Mà con thú này khí cơ cùng Khổng Doanh gần giống nhau, lại nghe được tưởng tham ba người ngôn ngữ, giống như còn có thể diễn hóa quá khứ tương lai chỉ biến, cũng là bởi vì đây, lúc trước Nguyên Tinh chưa từng phát huy bao nhiêu tác dụng liền bị Cửu Châu tu sĩ tùy tiện làm hỏng. Hắn phán đoán này con dị thú xác nhận Cửu Châu tu sĩ trọng yếu ỷ vào, nhưng cho nên là quyết định mang theo tại Tích Khí cung chư vực bên trong vòng chuyển, lấy yêu thích tốt bản nguyên. Cửu Châu chư chân theo hắn càng độ số sự trận đạo về sau, dần dần nhìn ra mánh khỏe. Tiết Định Duyên lời nói, cái này một vị tại từng cái thiên vực chi bên trong du tẩu, chắc là đánh lấy kéo đổ thắng quy đạo hữu chủ ý. Trương Diễn cười nhạt một chút, nói, cái này lại dễ dàng, Tích Khí cung nhưng chiếm đoạt thiên vực không ít, bất quá trận đạo số lượng lại không biết rất nhiều. Xuống tới chúng ta gặp một sự trận đạo liền hủy đi một tòa, nhìn hắn còn có thể hướng nơi nào chuyển chuyển. Tần Trường Môn gật đầu nói, liền theo độ chân điện chủ chi ý làm việc, trước tùy theo kia Dương Truyền trốn chạy, đợi chư vị chân nhân pháp lực khôi phục về sau, tiến lên nữa tới tiếp chiến. Dương Truyền tại vượt qua 9 tòa trận đạo, lại quay lại nào đó một chỗ thiên vực, ở chỗ này cầm một kiện tiền nhiệm cung chủ lưu lại bảo vật, đang chuẩn bị lại hướng phía trước thịnh hành, lại là thu được cung trong đệ tử Linh Tấn thông báo, nói là pháp chu trải qua kia mấy sự trận đạo đều đã bị Cửu Châu tu sĩ hủy đi, không cách nào lại dùng. Tâm hắn hạ đối với cái này đã sớm chuẩn bị, được nghe về sau cũng không cảm thấy bất ngờ. Kỳ thật tại Tích Khí cung trì hạ, hắn cũng còn có một môn thủ đoạn có thể vãng lai chuyển chuyển, cũng không cần hoàn toàn dựa vào trận đạo. Chỉ là lúc này cảm giác ứng hạ lai, lại là phát hiện đến hiện nay mới thôi, kia đại côn trên thân khí cơ đúng là nửa điểm không giảm, hiển nhiên đoạn đường này đột hành, đối mà nói căn bản không từng có nhiều ít tiêu hao, hắn không khỏi có chút thất vọng, suy tư một lát, quyết định từ bỏ cử động lần này liền lời nói, không cần lại đi vòng mèo, cho ta chuyển đi Đỏ Cương Thiên vực, các ngươi hảo hảo điều tức, đến chỗ kia về sau, lại kiến cơ hành sự đi. Chương 210, Thiên Hành trở lại không cách xa nhau nhìn. Pháp Chu không sai biệt lắm đi có sau 3 tháng, Dương Truyền cảm giác sau lưng Cửu Châu một đoàn người khí cơ càng ngày càng thịnh, lộ vẻ pháp lực chẳng mấy chốc sẽ đạt tới hoàn mỹ, biết không thể chờ đợi thêm nữa, thế là mượn nhờ mấy chỗ tiểu trận đạo liên tiếp mấy lần vọt độ, cuối cùng là rơi đi Đỏ Cương Thiên vực bên trong. Cái này một trên đường, bọn hắn từng che lấp đi tự thân khí cơ, kỳ vọng có thể trì hoãn Cửu Châu tu sĩ tìm đi lên tốc độ, nhưng sự thật chứng minh, cái này cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Đại côn doanh quy tìm địch thủ cũng không đơn giản dựa vào khí cơ, mà là thông qua quan sát quá khứ. Nhưng phàm là sinh linh, chỉ cần còn sống sót tại hiện thế bên trong, kia ngồi nằm hành tẩu tất cả cử động không khỏi là hội lưu lại vết tích, cái này nhưng bị nó tìm được. Muốn phòng bị, trừ phi xưa nay không tới đối mặt, hoặc là có thần thông càng tại trên đó người xuất thủ làm che lấp, nếu không một khi bị nó nhớ kỹ, liền không cách nào vùng thoát khỏi. Dĩ vãng Khổng Doanh có thể chuẩn xác tìm tới trốn ở Man Hoang Thiên vực bên trong đế quân, cũng là có duyên cớ này ở bên trong. Bất quá lần này, Dương Truyền tại mỗi một sử trận môn trước đó đều lưu lại một cái phân thân, cái này cố nhiên không cách nào ngăn cản Cửu Châu tu sĩ, nhưng lại có thể làm đến hơi làm kéo dài ngăn. Thương chú gặp đã là đến địa giới, biết là một trận đại chiến khó tránh khỏi, liền hỏi, cung chủ, chúng ta nên ở nơi nào tiếp địch? Dương Truyền xoay chuyển ánh mắt, nhìn lại một cái phương hướng, nói, đi chỗ đó. Thương chú theo lời chuyển động thân thuyền, đi có một khắc, thấy phía trước xuất hiện một viên khổng lồ tinh thạch, màu xám nhạt trạch, mặt ngoài thô ráp bất bình, trên đó có từng cái tinh mịn lỗ hổng, nhìn lại tốt như một cái tổ ong. Hắn lại nhìn, lấy làm kinh hãi. Nói, cái này, đây chẳng lẽ là mãng vảy ngư trùng tổ. Dương Truyền nói, chính là vật này, các ngươi chớ hoảng sợ, đây là ta theo chỗ hắn chuyển tới, giờ phút này chút trùng quái đều tại trầm miên bên trong, sẽ không ra đến đả thương người. Chính như Sơn Hải giới hư thiên bên trong có nguyên đủ, không mắt hung quái bực này hung vật, quân trần giới hư thiên bên trong cũng là đồng dạng tồn có không ít dị loại. Chỉ là mấy trăm ngàn năm xuống tới, giới bên trong chư phương thiên vực là vãng lai an ổn, các môn các phái đại thần thông tu sĩ thông qua không ngừng tiêu sát, lại trắng trợn hấp thu linh cơ tinh quang, bây giờ chỉ cần có người tu đạo nơi ở, cơ hồ đã là không thấy bực này yêu vật tung tích, chỉ có tại một chút tương đối xa xôi Man Hoang thiên vực bên trong mới có thể tìm. Mà phàm là có thể sống tiếp được, cơ hồ đều là số lượng nhiều, lại cực không dễ trêu chọc hung quái tộc đàn, mãng xà này vậy ngư trùng chính là một cái trong số đó, tính tình cực kỳ hung hãn. Mãng vậy ngư trùng tộc vương có thể cùng đế quân chống lại, nhưng có một cái đặc điểm, một khi gặp nạn bỏ mình, chỉ cần còn có một cái tộc loại tồn tại, liền có thể đem toàn bộ tinh khí rót vào đi vào, trong khoảng thời gian ngắn lần nữa trở thành kế tiếp tộc vương, quá trình này nhưng thật ra là có thể ngăn cản, nhưng nếu không biết trong đó môn đạo người lần đầu cùng đối đầu, vậy rất có thể hội chịu thiệt thòi lớn. Đoạn Túc nói, cung chủ là muốn nhờ cái này ngư trùng quái chi lực đối phó Cửu Châu tu sĩ. Dương Truyền nói, liền có trận cấm tương trợ, chỉ ta bốn người cũng vô pháp thắng qua đối diện, luôn luôn muốn tìm một chút giúp đỡ. Cửu Châu tu sĩ ban đầu là tập kích chi chiến, Ngọc Lương giáo tu sĩ bị động đối địch, trong giáo một chút lợi hại mật tàng cũng không kịp lấy ra, mà bọn hắn khác biệt, biết được địch thủ sắp tới, trước đó có đầy đủ chuẩn bị, tất nhiên là chỗ có thể vận dụng thủ đoạn đều sẽ dùng bên trên. Tích khí cung bản còn có không ít tốt vật đều là cất giữ trong Huyền Lục Thiên cung chi bên trong, nhưng theo này cung bị hủy, đều là cùng nhau xấu đi. Thương chú hiếu kỳ hỏi, nghe nói bực này hung quái dị thường điên cuồng, chưa hề không người thuần phục qua, cung chủ là như thế nào khu đến nghe lệnh? Dương Truyền nói, không cần khiến cho nghe ta chi mệnh, chỉ cần không chúng ta đối nghịch liền có thể. Hắn vung tay háo, ba cái viên đan dược bay ra, nói, này là ngư trùng thi khí luyện chế đến viên đan dược, nuốt vào. chờ tỉnh lại về sau liền sẽ không lại xem các ngươi là địch. Ba người biết rõ cái này ngư trùng không dễ trêu chọc, sau khi nhận lấy, đều là lập tức ăn vào. Dương Truyền nói, các ngươi tại bậc này. Hắn một người một mình hướng về phía trước, đến kia trùng tổ phía trên, tâm ý nhất chuyển, đống nhiên ở chỗ này mở một thế giới nhỏ môn hộ, từ đó chuyển ra ở đại lượng dực dịch, sau đó hướng kia trùng tổ phía trên đổ vào sau khi đi, qua có một lát, liền cảm giác phòng trong một tia yếu ớt khí cơ truyền ra, chi kỳ đã là đang thức tỉnh bên trong, hắn mặc dù sớm đã ăn vào viên đan dược, nhưng cũng không muốn tại trùng tổ phụ cận lưu thêm, nặng là trở lại pháp chu phía trên, cùng ba người tụ hợp. Đến một chỗ, sau đó liền lặng lặng chờ ở nơi đó. Ước chừng có nửa khắc về sau, phương xa hư không chấn động, tựa như mặt nước bị kích thích gọn sóng. Sau một khắc, đại côn thân hình khổng lồ đã là vọt thoát ra đến, trên lưng đứng có 6 tên đạo nhân, linh cơ đều là hồng thịnh hùng vĩ. Dương Truyền trong lòng minh bạch, đến trình độ như vậy nói cái gì cũng vô dụng chỗ, mà lại hắn cũng sẽ không hướng đối phương cúi đầu, cho nên là không nói một lời, trực tiếp đưa tay chộp một cái, lập tức đem thiên vực bên trong trận cấm dẫn động. Liền gặp từng tia linh quang tung hành, chấp hiện không chừng. Tần Trường Môn chỉ cầm pháp quyết, đồng nhiên có hồng đào xoáy lên, thương hải hoành lưu, gian ngoài trận lực linh cơ tầng tầng sụp đổ vỡ vụn, mỗi lần ý đồ tụ lại, nhưng lại tổng bị chấn áp xuống dưới, căn bản là không có cách hướng phía trước xâm lược. Dương Truyền theo không nghĩ tới dựa vào cấm hàng thủ thắng, chỉ cần có thể đem đối thủ thêm chút kiềm chế liền là được rồi. Hắn cầm một cái pháp quyết, hư thiên bên trong mở ra từng cái trống rỗng, lúc gần lúc hiện. Từ đó sinh ra từng đạo sát ánh sáng, hướng đám người vị trí đánh tới. Này là thiên tàng theo hư động sát, môn thần thông này chi thuật công thủ chiếu cố, uy năng cũng là không nhỏ, nhưng mà mới tập đến cửu châu chúng chân trước mặt, kia đại côn đem đầu hơi ngang, chỗ có quang mang đều là tại trong tích tắc đánh tan không thấy. Tưởng tham đám ba người thấy một lần, thần sắc đều là nhịn không được khẽ biến. Dương Truyền hư một tiếng, đem hai tay tương đối một khép, lấy lòng bàn tay làm điểm xuất phát, hư thiên bên trong đống nhiên trồi lên một tầng khí trướng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa tựa như bành trướng lên, nhìn lại giống như trống rỗng nhiều hơn một mặt thông thấu lớn kính, chỉ là vô biên rộng rãi, căn bản là không có cách nhìn ra giới hạn, ngàn vạn tinh quang phản chiếu đến phòng trong, lại là không hiểu hội tụ thành một đoàn. Môn thần thông này tên gọi thiên hành trở lại không, phàm là công hành tại hắn phía dưới người đều không kịp trách né, hội hắn trùm tới trong đó, nếu không bài trừ này thuật, đối phương liền liền không cách nào tiến công tập kích đến hắn, mà hắn lại không như thế hạ ngại. Này thuật ngay cả hắn nhà mình cũng không biết là lúc nào trên việc tu luyện thần, chỉ biết là chấp trưởng cùng trong kia pháp bảo về sau liền liền không hiểu thấu học xong, bực này cảm giác, đã tựa như là hắn biết ước bị xóa đi một đoạn, cũng giống như là do ngoại lực cưỡng ép chiếu khắc trong lòng. Kia khí trướng phương ra lúc, nguyên là trên dưới dọc theo, nhưng theo hắn pháp lực thôi động, giờ phút này lại là dần dần lật về phía trước chuyển, nghiêng ép mà xuống. Tần Trường Môn mượn dùng đại côn thần ý nhìn qua, gặp kia khí trướng gần như là tâm tượng hiển hóa. Xen vào thực chất cùng hư ảo ở giữa, không biết bên trong biến hóa, không cách nào phá đi, cho nên đem phất trần bãi xuống, không có đi nhằm vào cái này đánh tới thần thông, mà là thẳng lên một đạo tia lôi dẫn đối Dương Truyền đánh tới. Dương Truyền lại là đứng đấy bất động, cả người đột nhiên phát sinh biến hóa, đột nhiên trả lại thành thiếu niên bộ dáng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại là lại hóa thành một lão giả, cũng tại khác biệt tuổi tác bên trong chuyển biến tới lui. Mà lôi quang tới, lại là từ trên người hắn thoáng một cái đã qua, không có nửa phần nhiễm. Rõ ràng liền là tế động dễ quả.